Chương 940, Thần Thiên cùng Liễu Nham tin kết hôn. Nồng đậm thiên tâm sơn mạch bên trong, cường hãn yêu thú hoành hành, lại có một chi cường đại lại thần bí đội ngũ, tiến nhập thâm sơn bên trong. Gần đây, yêu thú số lượng kịch giảm, mà hết thảy, liền cùng cái kia thần bí đội ngũ có quan hệ. Có tin đồn, thiên tâm sơn mạch bên trong xuất hiện to lớn phi ưng, chuyên môn săn giết yêu thú, mà bọn họ, liền là Liễu Trần Giật trong tay cường đại nhất bộ đội, thiết huyết phi ưng. Chi này đội ngũ, ở đế quốc chiến trường phía trên, giống như tử thần, những nơi đi qua, quyết không lưu tình, bọn họ là Thất Nguyệt một tay thành lập, từng cái tâm ngoan thủ lạt, thậm chí trong quân đội có tội ác tài trời bại hoại, còn có ở đế quốc phạm phải tội nghiệt cường giả. Mà bọn họ, đều bị Thất Nguyệt cùng cường hoành thủ đoạn thuần phục. Bởi vì phi ưng đi qua tàn nhẫn, cho nên Liễu Trần Giật cực ít sử dụng bọn họ, mà là đem chi này cường đại đội ngũ phái đến đế quốc phía dưới tiểu quốc, bình định nội loạn. Đây cũng là liền Nạp Lan Sóc vì cái gì cũng không có tự tay giết Liễu Trần Giật nguyên nhân, Liễu Trần Giật vì đế quốc làm ra cống hiến, xác thực không cách nào coi nhẹ. Rừng rậm bên trong, một cái lục gia yêu thú hoành hành, trên người hắn có nhìn thấy mà giật mình vết thương, đường đường lục gia yêu thú, đúng là chật vật chạy trốn, phảng phất tại e ngại cái gì. Mà ở cái này yêu thú phía sau, một đầu to lớn chim ưng đột nhiên chạy như bay tới, một cái nháy mắt, lục gia yêu thú bị mang lên thiên không. Dĩ nhiên ở không trung bên trong bị chim ưng chảo xé rách, sau đó đem hắn nuốt. Nhưng đúng vào lúc này, nơi xa thiên không phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu, phảng phất rất thống khổ một dạng, thanh âm truyền đạt, rừng rậm bên trong đột nhiên vung tay mà lên, mấy trăm phi ưng hướng về cùng một chỗ phương hướng mà đi. Đây là cứu viện kêu gọi, thần thiên rung động, không sai, tựa hồ có cái khác chim ưng gặp phải nguy hiểm, Hắc Phương, cùng đi lên nhìn xem. Vâng, dưới chân chim ưng, phun ra tiếng người. Thần thiên bọn họ cũng đi theo, giờ phút này ở thiên tâm sơn mạch chỗ sâu, từng đạo âm thanh bén nhọn xuất hiện. Hiện trường càng là vô cùng thê thảm, chung quanh thụ mộc đứt gãy, một đầu bát gia yêu thú phóng thích ra kinh người sát ý, cùng hắn đối chỉ là thiết huyết phi ưng thành viên còn có trước mắt chim ưng. Cái kia phi ưng binh sĩ dĩ nhiên cũng là một cái tôn võ cường giả, bất quá đối mặt bát gia đại tôn cường giả, có vẻ hơi cố hết sức, chim ưng trên người chịu nghiêm trọng tổn thương, bất quá còn tại liều chết chiến đấu. Cái kia bát gia yêu thú là một đầu tóc đen sắc hoang hổ, chiến lực dị thường kinh người. Nhưng khốn cảnh vẻn vẹn kéo dài chốc lát, theo lấy chim ưng đại quân đến, hoang hổ trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, chim ưng mặc dù chỉ có lục giai, có thể thành quần kết đội, đối với bất kỳ một cái nào yêu thú tới nói đều là tuyệt vọng, huống chi chim ưng trên người còn có thực lực không tầm thường cường giả tồn tại. Vẻn vẹn nháy mắt, hoang hổ liền nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Phi ưng bộ đội phối hợp thiên y vô phùng, thẳng đến hoang hổ tính mệnh. Trên người hắn thì tức thì bị chim ưng từng ngụm xé rách. Đáng giận, hoang hổ giận dữ, chim ưng cử động, không thể nghi ngờ nhường hắn cái này khu vực vương giả nhận lấy vũ nhục. Ngay tại hắn sinh mệnh muốn chung kết cuối cùng, hoang hổ dĩ nhiên sinh ra dị biến, hắn vậy mà ở lúc sắp chết, đột phá. Hèn hạ số điểu, ta muốn các ngươi trả giá đắt. Hỏa diễm từ trong miệng phun ra, một cái chim ưng ngay tại chỗ đốt cháy mà chết, mà cái kia trên lưng người, may mắn trước một bước đào tẩu, nếu không khó giữ được tính mạng. Lui, phi ưng bộ đội là một chi cường đại quân đội, cho dù gặp phải tử vong nguy hiểm, mỗi người trên thân lại như cũ duy trì thong dong, đám người ngay ngắn trật tự rời đi, thập đại cường giả cộng đồng chống cự hoang hổ, vì tất cả mọi người tranh thủ rời đi thời gian. Hoang hổ hiển nhiên có siêu cao trí lực, hắn không cùng cái kia phi ưng bên trong thập đại cường giả đối kháng, mà là chuyên môn đánh giết rút lui bộ đội, hắn trong miệng hỏa diễm phun ra, đủ chừng 10 cây số phạm vi. Lại tiếp tục như vậy, chim ưng bộ đội gặp nguy hiểm. Cái kia hoang hổ đột phá lúc, ở vào thịnh nộ, chỉ là một lòng muốn giết chết những người này. Thất Nguyệt động, bất quá đúng lúc này, thần thiên ngăn ở trước người, Nguyệt Thúc, hiện tại không phải là ta biểu hiện thời điểm. Thất Nguyệt nhìn thoáng qua thần thiên, cuối cùng gật gật đầu, hắn cũng muốn kiến thức một chút, cái này đế quốc bên trong bị xuyên vô cùng kỳ diệu thiên tài vô trần, đến tột cùng có dạng gì thủ đoạn. Thần thiên đằng không mà lên, dĩ nhiên xuất hiện ở phi ưng bộ đội trước mắt. Mà hắn dung mạo, đoàn người cũng không lạ lẫm. Vô Trần, bọn họ đều không nghĩ đến, Vô Trần sẽ xuất hiện ở nơi này. Tiểu tử, người điên rồi, hoang hổ cửu giai thịnh nộ trạng thái, coi như là ngươi cũng. Cái kia phi ưng bộ đội cường giả vốn là hảo ý, có thể mà nói còn không có nói xong, thần thiên bay lượn mà đi. Đáng giận, không cần phải để ý đến hắn. Thất Nguyệt mở miệng, đám người cũng phát hiện Liễu Trần Giật cùng Thất Nguyệt, mà nhìn thấy Liễu Trần Giật trạng thái thân thể càng là kích động vạn phần. Toàn bộ đội đều nhìn về phía Vô Trần. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, cái này thiên tài đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần thiên một mình đối mặt hoang hổ, cửu giai khí tức bại lộ, có thể so với bán thánh cường giả, đây cũng là phi ưng bộ đội lo lắng nguyên nhân. hoang hổ gặp nhân loại ngăn trở hắn đường đi, càng là phẫn nộ vô cùng, chỉ là nhân loại, tự tìm cái chết. Thần Thiên Tiếu Dung nháy mắt ngưng kết, trong mắt toát ra kinh người sát ý, tiến lên một bước, chết. Phi ưng bộ đội một trận sụt sịt, cái này Vô Trần Trang quá mức a, hoang hổ nếu là có thể như thế nghe lời, bọn họ còn về phần đào tẩu sao? Hoang hổ bước ra một bước, người này làm nhục hắn yêu thú tôn nghiêm, thế nhưng là phóng ra bộ pháp còn không có buông xuống, hắn cảm thấy một cỗ rung động. Cái này nhân loại đáng sợ thần niệm, dĩ nhiên chế trụ hắn lực lượng. Nhưng hắn cũng đã đột phá, há có thể e ngại một cái nho nhỏ nhân loại, hơn nữa liền tôn võ cảnh giới đều không có nhân loại. Gầm lên giận dữ, hoang hổ nộ sát mà đến, toàn bộ phi ưng bộ đội, cũng là phẫn hận vô cùng, cái này thần thiên quá khinh thường. Không muốn cho cái kia tiểu gia hỏa tăng thêm gánh vác, các ngươi hảo hảo nhìn xem là được rồi. Liễu Trần Giật tự mình hạ lệnh, trong lúc nhất thời toàn bộ phi ưng bộ đội đều rung động dị thường. Mọi người ánh mắt nhìn hướng về phía Vô Trần, hắn đến tột cùng như thế nào ngăn cản cái này nửa cuộc đời cấp bậc hoang hổ. Đối mặt hoang hổ tập kích bất ngờ, thần thiên cơ hồ bất phi sở động, chung quanh chỉ còn lại hoang hổ gào thét, cùng những người khác rung động thanh âm, mà cái kia hoang hổ công kích đã đến gang tấc ở giữa. Cẩn thận, đoàn người lo lắng kêu to lên, có thể ngay tại hoang hổ vào tới thần thiên trước mắt nháy mắt, hắn thân thể nổi lên hắc hồng sắc điện quang, một giây sau, thiên không đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng. Lôi thần nổ, thần thiên hai tay chắp tay trước ngực, sau lưng của hắn nổi lên một cỗ kinh khủng vô cùng lôi điện chi lực, to lớn hắc lôi chi thần xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay phóng xuất ra một cỗ không cách nào địch nổi lôi quang. Một tiếng ầm vang, lôi quang che mất hoang hổ thân thể. Mà hoang hổ sau lưng thiên tâm sơn mạch, càng lưu lại một đạo chôn vùi dấu vết, lôi quang những nơi đi qua, chỉ còn lại hủy diệt. Nhìn xem trước mắt tạo thành phá hư, tất cả mọi người không nói ra được lời. Mà hoang hổ càng là nhận lấy thảm trọng tổn thương, ta gần nhất không muốn sát sinh, lăn. Hoang hổ nghe được thần thiên lời, lại bị hù chạy. Đoàn người bị thần thiên cái kia bế nghĩa thiên hạ khí thế rung động. Lợi hại, cho dù là phi ưng bộ đội, cũng không thể không bội phục thần thiên. Liễu Trần Giật cũng không nhịn được vỗ tay, sau đó hướng về phía tất cả thành viên trịnh trọng giới thiệu thần thiên, không hề nghi ngờ, giao tiếp cũng đã hoàn thành, những người này đối thần thiên trên thực tế đã sớm biết thấu triệt, không có nửa điểm oán hận. Hơn nữa Liễu Trần Giật có thể khôi phục lại, cũng toàn bộ nhờ thần thiên. Sau đó, thần thiên đạp trên thiết huyết phi ưng đi đến Lạc Nhật Thành, đem cổ cương vực sự tình nói một lần, nghe được thần thiên sắp kết hôn, tất cả mọi người đều rung động vô cùng. Mà cái này kiện sự tình, cũng chỉ truyền Lạc Nhật Thành cao tầng ở giữa, tất cả mọi người bất động thanh sắc. Thần thiên không nghĩ Lăng Thiên Môn sự tình bại lộ, cho nên chỉ nói cho Thác Bạt gia tộc, Lãnh Hồn, Nam Nhạc Sơn, Mạc Thiên Nộ, Bắc Nguyệt Cung đám người, những người khác không phải không tín nhiệm. Thần thiên tự nhiên muốn tránh khỏi bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cùng ngày ban đêm, thiết huyết quân bên trong trọng yếu nhân viên liền lặng yên im ắng biến mất, mà lãnh hồn bọn họ cũng một mình rời đi, nhưng ở tiến vào cổ cương trước đó, tự nhiên muốn vì thần thiên chuẩn bị đại lễ. Bắc Nguyệt Cung bên trên, Nguyệt Cung chủ nhận được đến từ Vô Trần tin tức, Nguyệt Cung chủ thở dài một tiếng, đi tới bản thân đệ tử đắc ý nhất trong môn. Sư phó, Song Nhi, ai, miệng hắn tin tức. Tựa hồ muốn cùng đế quốc tướng quân Liễu Trần Giật nữ nhi Liễu Nham thành thân, ngươi liền theo ta đi, triệt để hết hy vọng a. Nói xong, Y Dòng cũng đã khóc không thành tiếng. Thần thiên kết hôn chuyện này, tự nhiên rất lớn. Kiếm huynh, ngày mai ta sẽ cùng với Liễu Nham thành thân, bất quá ở trong cổ cương vực, ta hy vọng ngươi có thể đem nhìn thấy vì ta giữ bí mật. Lạc Nhật Thành bên trong, thần thiên mời Kiếm Lưu Thương. Kiếm Lưu Thương gật gật đầu, lại là không hiểu, ngươi tiểu tử không phải muốn cùng cửu công chúa đính hôn sao? Thần thiên vẻ mặt nghiêm túc lên, Liễu tướng quân, thời gian không nhiều lắm. Kiếm Lưu Thương nghe vậy, liền hiểu, cùng nhau đi theo thần thiên tiến về cổ cương vực, hắn căn bản không nghĩ tới to lớn hầu tước phủ đáy, lại có một đầu thông hướng cổ cương mật đạo. Đợi đến hắn đi tới Lăng Thiên Môn sau đó, càng thêm không nghĩ tới, Vô Trần lại là cái này Lăng Thiên Môn chủ nhân. Kiếm Lưu Thương trong lòng chấn kinh, nhưng thần thiên như thế tín nhiệm bản thân, đây cũng là Kiếm Lưu Thương không nghĩ đến, bất quá hắn đối thần thiên bí mật không có hứng thú. Càng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đây cũng là thần thiên tín nhiệm Kiếm Lưu Thương nguyên nhân, hắn quá mức tùy tính, Vô Trần coi như nói cho chính hắn là thần thiên, Kiếm Lưu Thương chỉ sợ cũng chỉ là giật mình, lại không có ý khác. Những ngày này, hắn xem như minh bạch, Kiếm Lưu Thương liền là một cái tùy tâm tùy ý người. Tiếp xuống, còn muốn thông chi thần Nam, Tuyết Lạc Hề, Mị Lâm đám người mới được, Nam Sơn cùng thiên thần, duy nhất đám người đều còn đang tinh ngân thiên tháp. Về phần Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ bọn họ chỉ có thể nhìn xem cùng Vân Thường đính hôn lúc bọn họ có ở đó hay không. Phi Thiên Toa, duy nhất một lần cũng truyền tống không được nhiều người như vậy a. Thần Thiên gặp khó khăn, Ngốc, người bây giờ nắm giữ cùng vãng sinh bia liên hệ, không bằng ngay tại Lăng Thiên Môn thiết lập một cái điểm vị, làm một cái đơn giản truyền tống trận hẳn là không khó. Truyền tống trận, làm được hả? Thần Thiên có chút nghi hoặc, đây chính là thất truyền cổ lão trận pháp, ngay cả Lăng Thiên Đại Đế đều không nhất định có thể thành công. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tạm thời có thể thử một lần, coi như thất bại, cũng không quan hệ. Lăng lão mở miệng nói ra, Thần Thiên cũng không bút tích, lập tức nhường Lăng Thiên Môn chuẩn bị đại lượng linh thạch cùng tương quan vật phẩm, mà cái này truyền tống miệng liền thiết trí ở Lăng Thiên Môn phía sau núi, một cái không phải người biết địa phương. Làm tốt chuẩn bị kỹ càng, Thần Thiên cùng Lăng lão liếc nhau, hai người liên thủ chuẩn bị xây trận. Chương 941, Kiếm lưu thương cố sự. Truyền tống trận là một loại lưu truyền ở thượng cổ thời đại mới có thể có đồ vật, hơn nữa quá trình cực kỳ phức tạp, cho dù xây dựng thành công, nhưng mỗi lần kiểm tra tu sửa trình tự làm việc càng thêm to lớn. Mà truyền tống trận kỹ thuật vạn năm trước liền đã không tồn tại, truyền tống trận triệt để hủy diệt, cơ hồ cũng đã không thấy được, mà liên quan tới truyền tống trận chế tác càng là thất truyền. Lăng Thiên Đại Đế đã từng hao hết tâm huyết nghiên cứu, mặc dù có chút thành quả, nhưng luôn luôn bởi vì kém chút gì thất bại. Bây giờ cùng Thần Thiên hai người liên thủ xây truyền tống trận, cũng đã sử dụng tất cả vốn liếng suốt đời sở học. Thần Thiên không cần chủ trận, hắn tồn tại liền là trợ giúp tính cả vãng sinh bia điểm kết nối, cứ như vậy liền có thể mức độ lớn nhất sẽ truyền tống trận kết nối. Lăng Thiên Đại Đế bắt đầu khắc họa trận pháp, mỗi một cái trình tự đều vô cùng cẩn thận, sợ phạm sai lầm, mà Thần Thiên thì cẩn thận nhìn xem Lăng lão mỗi một cái cử động, toàn bộ đều ghi chép ở chính mình trong lòng. Xây trận quá trình cực kỳ phức tạp, cho dù là linh hồn thể, Thần Thiên cũng có thể cảm nhận được Lăng lão khẩn trương. Tiểu tử, đừng phân tâm, thử nghiệm một cái kết nối vãng sinh bia liên hệ, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp cùng bên này phương trận liên tiếp. Lăng lão lẫm nhiên mở miệng, Thần Thiên gật gật đầu, nhắm lại hai con người bắt đầu thử nghiệm cùng vãng sinh bia liên hệ, cái này cũng không phải là việc khó, vãng sinh bia đã cùng hắn thành lập huyết mạch ở giữa tin tức, tâm thần khẽ động, rất nhanh liền đã làm xong kết nối. Tiếp xuống làm thế nào? Lần thứ nhất thành lập truyền tống, Thần Thiên tâm tình cũng có chút khẩn trương. Tìm một cái điểm thăng bằng, ta cần lấy truyền tống trận tính cả vãng sinh bia, đem phi thiên toa lấy ra. Lăng lão vô cùng nghiêm túc, Thần Thiên không dám làm dư thừa động tác. Phi thiên toa xem như cuối cùng kíp nổ, đốt sáng lên toàn bộ trận pháp quang mang. Liền là hiện tại, Lăng lão một tiếng quát mắng, Thần Thiên lập tức cùng vãng sinh bia, phi thiên toa, trận pháp đem kết nối, một cỗ hùng hậu lực lượng, cùng cái này trận pháp đem lẫn nhau chiếu rọi. Lộng lẫy quang mang, vì đó lóa mắt, Lăng lão, thành công không? Thần Thiên hưng phấn vô cùng. Lăng lão có vẻ hơi suy yếu, thân ảnh đều biến càng thêm đơn bạc, nhưng vẫn là cười cười, trước kia ta liền thử qua, không nghĩ tới cái này lần dĩ nhiên duy nhất một lần thành công, ta phỏng đoán quả nhiên không sai, thành lập truyền tống trận nhất định phải hai phe làm trận, còn cần đặc thù nhân tố mới có thể cấu thành. Thần Thiên nghe xong, cũng là kích động vô cùng, thành lập hoàng thành cùng cổ cương vực điểm kết nối, cái này đối Thần Thiên tới nói, sẽ thuận tiện rất nhiều, đối chính hắn cũng càng có lợi hơn. Truyền tống trận không phải đơn thuốc dân gian, nếu như có người phát hiện mà nói cũng phiền phức, cho nên đầu này truyền tống trận tận lực vẫn là không muốn bại lộ, người hay là đi hoàng thành đi một chuyến a. Thần Thiên nghe vậy, không còn gì để nói, tiếp nhận người tới đều là tuyệt đối tín nhiệm người, nên vấn đề không lớn. Thần Thiên nói ra, ngươi liền tận lực dùng phi thiên toa che giấu a. Lăng lão nghĩ nghĩ, việc quan hệ trọng đại vẫn là để Thần Thiên cẩn thận thì tốt hơn. Thần Thiên gật đầu lý giải, tốt, thử xem a. Thần Thiên lần này không cần cùng vãng sinh bia bắt được liên lạc, bước vào trong trận, kỳ diệu ánh sáng quấn quanh thân, chính là ở trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chờ hắn mở ra hai mắt lúc, Thần Thiên dĩ nhiên thật đã xuất hiện ở tinh ngân thiên tháp bên trong. Tầng 10 ta, nơi này chiến đấu hừng hực khí thế. Thiên thần, Nam Sơn, Phong Vô Thương ở giữa cùng thi triển thiên thu, uy năng cường hãn vô cùng, toàn bộ tầng 10 ta, trở thành bọn họ múa ba người đài. Đang lúc bọn hắn chiến đấu không thôi thời điểm, Thần Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thiên thần, Duy Y, Nam Sơn, Vô Thương theo ta về cổ cương vực, ta hiện tại đi đón thần Nam. Thần Thiên xuất hiện đồng thời, mấy người chỉ thấy một đạo lướt qua thân ảnh. Thần Thiên ra lạc nhật thành, một cỗ thần niệm bao phủ, khóa chặt người thần ra khí tức, đem riêng phần mình thần niệm liên hệ tới, mau trở về tinh ngân thiên tháp. Thần Nam thần chiến, thần vũ đám người tại trước tiên hướng về tinh ngân thiên tháp trở về, còn không có hỏi nguyên do, cũng đã bị Thần Thiên cho mang đi. Thông qua truyền tống trận, đám người lần thứ hai về tới cổ cương. Lúc này Lăng Thiên Tông cũng đã một mảnh đỏ thấm, răng đèn kết hoa, tràn đầy vui mừng. Trần ca, chuyện gì a? Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương bọn họ, đều là một mặt không hiểu. Hôm nay, ta và Liễu Nham thành thân, Thần Thiên trong miệng bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy, đoàn người nghe vậy, một mặt trợn mắt há hốc mồm. Phong Vô Thường càng là một mặt mê mang, lão đại, người không phải muốn cùng cửu công chúa. Nói thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngay cả thần nam đều không còn gì để nói thế nào thành là thành A, cho người hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị A. Trần ca đại hôn, cái này thế mà tay không, thần nam quay đầu nhìn về phía đám người, cũng không lo được đi gặp thần gia, tranh thủ thời gian ngẫm lại đưa cái gì mới tốt. Đem trọng yếu người cơ hồ đều an bài sau đó, lúc đầu muốn gặp một lần Liễu Nham, lại bị Trần Thu Di cự ngoài cửa, nói phong tục chính là ở thành thân trước không thể gặp mặt. Thần Thiên phiền muộn chỉ có thể rời đi, một mình đến Lăng Thiên Tông đỉnh núi phía trên, đúng lúc, ở trong này đụng phải Kiếm Lưu Thương, Kiếm huynh đêm dài đằng đẵng, còn không nghỉ ngơi sao. Thần Thiên cười nhìn về phía Kiếm Lưu Thương, Kiếm Lưu Thương lắc lắc đầu, người không phải cũng không nghỉ ngơi, thành thân là cái gì bộ dáng, người tâm tình thế nào. Đối mặt Kiếm Lưu Thương hiếu kỳ, Thần Thiên nhưng có chút không nói ra được miệng. Cười chốc lát, nhìn chăm chú phương xa đêm tối thiên không, cái này hẳn là liền là chúng ta quê quán nói tới hạnh phúc. Hạnh phúc, linh võ đại lục, tựa hồ cũng không có dạng này câu nói. Liền là mỹ mãn, Kiếm Lưu Thương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, phụ thân từ nhỏ đã nói với ta, nữ nhân là độc cũng là hỏa thủy, càng là xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người, ta tu luyện là vô tình kiếm đạo, những cái này ta không hiểu. Ta tu luyện là vô tình kiếm đạo, những cái này ta không hiểu. Thần Thiên nghe Kiếm Lưu Thương mà nói trầm mặc, đột nhiên đứng dậy một mặt ngưng trọng nhìn về phía Kiếm Lưu Thương, Kiếm huynh chưa bao giờ từng có ưa thích người. Thế nào, gặp Thần Thiên một mặt ngưng trọng, Kiếm Lưu Thương còn coi là phát sinh chuyện gì? Thần Thiên cười cười có chút tự giễu, không có gì, loại người như ngươi, xác thực rất khó ưa thích nữ hài tử A. Kiếm Lưu Thương quá cao ngạo, hẳn là sẽ không có người ưa thích mới đúng. Muốn nói ưa thích mà nói, hẳn là cũng tính có A, bất quá ta phụ thân nói qua, tu luyện vô tình chi đạo, những cái này chỉ có thể trở thành tự thân vướng víu, cho nên ta liền cũng không còn cùng nàng thấy qua. Kiếm Lưu Thương giống như là yên lặng ở hồi ức bên trong nói ra. Thần Thiên nghe vậy, vui cười, không nghĩ tới ngay cả Kiếm Lưu Thương cũng có người ưa thích, quả nhiên, chẳng ai hoàn mỹ, phàm nhân cuối cùng chạy không khỏi chữ tình. A, là cái dạng gì nữ tử có thể khiến cho Kiếm huynh lo lắng? Nàng gọi Minh Nguyệt Suối, người hẳn là cũng gặp qua. Kiếm Lưu Thương bình tĩnh nói ra, Minh Nguyệt Suối, đây là ai? Thần Thiên một mặt nghi hoặc, Kiếm Lưu Thương khổ cười nhẹ một tiếng, so sánh với nàng danh tự, mọi người càng muốn xưng nàng là cửu thiên huyền nữ. Cái gì? Thần Thiên lúc ấy liền mộng bức, Kiếm Lưu Thương người ưa thích lại là cửu thiên huyền nữ, không đúng, hẳn là nói Kiếm Lưu Thương cùng cửu thiên huyền nữ ở giữa hẳn là phát sinh qua cái gì mới đúng. Các ngươi đã sớm nhận biết, bí mật này nếu là truyền đi, không biết muốn oanh động bao nhiêu người. Kiếm Lưu Thương gật gật đầu, có lớn như vậy kinh tiểu quái sao? Không kinh hãi mới kỳ quái thật sao? Bất quá Thần Thiên không có nói ra, lắng lại một cái tâm tình, cảm giác mình lúc nào cũng như thế bát quái, thế mà đối Kiếm Lưu Thương cùng cửu thiên huyền nữ sự tình có hứng thú, đây cũng là hắn lần thứ nhất nghe được huyền nữ tên thật. Không ngại mà nói, có thể nghe một chút người cố sự sao? Thần Thiên ngồi xuống nói ra, Kiếm Lưu Thương lấy ra rượu trái cây, hai người đối ẩm, trầm mặc chốc lát hắn mở miệng nói, ta không có gì cố sự. Từ nhỏ đến lớn liền sinh trưởng ở Bất Quy Sơn, đó là nhà ta, mẫu thân của ta ở ta sau khi sinh chết rồi, ta không có gặp qua hắn, mà ta kế thừa phụ thân kiếm đạo, từ nhỏ hắn liền để cho ta tu luyện vô tình chi đạo, ta ở đế quốc bên trong lịch luyện, quen biết huyền nữ môn một cái nữ tử, liền là về sau cửu thiên huyền nữ. Ta cũng không biết đó là không phải ưa thích, 15 tuổi thời điểm chúng ta liền cùng một chỗ xông xáo, kinh lịch rất nhiều sinh tử, ta xa xỉ kiếm cũng là ở trong di tích lấy được, đó là nàng vì ta thụ thương rất nặng. Về sau chúng ta cùng một chỗ ở Hoàng Thành triển lộ tài hoa, không ai bị nổi ngũ hoàng tử coi trọng Minh Nguyệt, muốn cưỡng ép bắt đi Minh Nguyệt, ta giết hắn, sau đó kinh động đến huyền nữ môn, hoàng thất, nàng tông môn người tới đón nàng lúc, chúng ta phát sinh xung đột, về sau ta phụ thân chạy tới. Đã cứu ta, lại giết huyền nữ môn một vị trọng yếu trưởng lão, mà ta cũng tại phụ thân phù hộ dưới đi, ẩn nặc một đoạn thời gian, sau đó nhưng ngay cả thiên tông môn, từ nay về sau, giữa chúng ta liền cũng không còn gặp qua. Dòng dã hơn 10 năm, thưởng hoa hội thời điểm, ta không dám nhìn nàng. Kiếm Lưu Thương quả nhiên là một cái bất thiện ngôn từ người, đơn giản liền đem hắn cái này hơn 20 năm gần đây phát sinh sự tình che lại. Không nghĩ đến Kiếm Lưu Thương giết ngũ hoàng tử dĩ nhiên còn có dạng này nội tình. Kiếm huynh, người có hay không nghĩ tới, đi yêu một người? Thần Thiên như thế hỏi, Kiếm Lưu Thương lắc lắc đầu, có lẽ lúc này để ngươi minh bạch, ngươi kiếm vì sao mà tồn. Thần Thiên vô cùng nghiêm túc nói ra. Kiếm Lưu Thương quay đầu đến, nhìn về phía Thần Thiên, lại nhìn một chút tay mình, mặc dù không có cầm kiếm, nhưng trong lòng lại có một loại không hiểu cảm thụ. Ta kiếm vì sao mà tồn, ưa thích một người, liền có thể giải mở bản thân nghi hoặc sao? Kiếm Lưu Thương còn không thể nào hiểu được câu nói này, thẳng đến, tương lai một ngày nào đó, tâm hắn bị đâm đau nhức sau đó, đó là Kiếm Lưu Thương, mới chính thức thức tỉnh. Một đời người có rất nhiều truy cầu, tỉ như kiếm huynh ngươi một mực truy tìm kiếm đạo, nhưng cái kia cũng không phải ngươi bản thân muốn, ta kiếm, chỉ vì bảo hộ chân quý người, bảo hộ ta thích người, vì bọn họ, ta có thể hy sinh tính mạng mình, nhưng ta chết đi, liền không cách nào bảo hộ bọn họ, cho nên ta muốn biến mạnh hơn, cường đại đến đủ để bảo hộ bọn họ cấp độ. Tựa như biên cương thành như thế sao? Thần Thiên vì cứu Liễu Nham, đạp bằng một cái quốc gia thành thị, tin tức này đã sớm người tất cả đều biết. Thần Thiên cười cười, có lẽ vậy, nhưng, có chút sự tình cuối cùng muốn tự động trải nghiệm, có lẽ kiếm huynh ngươi thấy cùng ta khác biệt. Kiếm Lưu Thương nghe Thần Thiên lời, rơi vào trầm tư. Có lẽ, ta biết rõ nên làm như thế nào. Kiếm Lưu Thương cái hiểu cái không nói ra, nhưng cái này đã không trọng yếu, Kiếm Lưu Thương có thể hay không tìm tới bản thân chân chính muốn, đáp án sớm muộn cũng sẽ xuất hiện ở hắn trong lòng. Chương 942, hôn lễ. Lăng Thiên Tông sơn môn đỉnh chóp, một đóa hồng vân giáng lâm, thiên không nổi lên sáng sớm ánh nắng huy, chiếu rọi toàn bộ Cổ Cương. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một đêm thời gian, nhưng đối với Thần Thiên mà nói, đây là một cái dài dằng dặc đêm, làm kiêu dương mới lên thời điểm, hắn nghênh đón trong đời trọng yếu nhất thời khắc. Hôm nay, hắn sẽ tại Cổ Cương tiến hành long trọng hôn lễ. Thần ca, tất cả cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại ngươi có thể thay quần áo. Sau lưng truyền đến người thần gia thanh âm, Thần Thiên gật gật đầu, thân ảnh biến mất ở đỉnh núi phía trên. Lăng Thiên Tông, tông chủ Vô Trần đại hôn, Thanh Cương lĩnh dưới núi, cũng đã tụ tập vô số Lăng Thiên Tông đệ tử, Lăng Thiên Tông nghênh đón một trận thịnh yến việc vui. Phát sinh chuyện gì, ta vừa mới nhìn thấy Ngự Thú Tông dị long thuyền giống như hướng về Lăng Thiên Tông phương hướng đi. Không chỉ là bọn họ, Vân Thiên Tông, Vạn Kiếm Tông thiếu chủ Kiếm Vô Ưu cùng tông chủ Kiếm Vô Thương cũng đang vừa mới đạp kiếm mà đi, sau lưng còn mang theo số lớn Vạn Kiếm Tông chủ yếu nhân vật. A, à, các ngươi nhìn, Dị Hồn Tông, Thiên Địa Tông giống như cũng hướng về Lăng Thiên Tông phương hướng đi. Cái này Lăng Thiên Tông phát sinh chuyện gì, làm sao bát đại tông môn cùng nhau tiến vào Lưu Vân Nhất Đạo, không phải là muốn tiêu diệt Lăng Thiên Tông a? Đoàn người chấn kinh vô cùng. Xuyệt, ngươi nói năng bậy bạ cái gì đâu, Lăng Thiên Tông tất nhiên bị tán thành trở thành Cổ Cương vực đệ cửu tông môn, liền không có khả năng phát sinh loại này đại tông môn ở giữa liều chết quy mô, hơn nữa Ngự Thú Tông đều tự mình đi, chẳng lẽ có chuyện lớn phát sinh? Thượng cổ di tích, không, không đúng, thượng cổ di tích chỉ ít còn có thời gian nửa năm. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, vì nhìn thấy trước mắt đến tất cả rung động không thôi. Các ngươi đều không muốn đoán, vừa mới có tin tức truyền đến, hôm nay Lăng Thiên Tông tông chủ đại hôn, bất quá giống như chỉ có Cổ Cương vực đỉnh cấp thế lực bị mời. Một cái tìm hiểu tin tức võ giả truyền đến một đầu rung động lòng người tin tức. Cái gì, Lăng Thiên Tông tông chủ, Vô Trần, hắn muốn thành thân, bất thình lình tin tức, trong nháy mắt rung động toàn bộ Cổ Cương vực. Chẳng lẽ là Thông Thiên Các Thanh Mộng Giai? Không thể nào, Vô Trần đại hôn, cũng không trương dương, nhưng lại mời thượng vực bát đại tông môn cùng một chút đỉnh tiêm thế lực, ở trong đó cũng có Thông Thiên Các người. Mà chính là bởi vì Thần Thiên cái này trong lúc vô tình điệu thấp, một chút thu đến thiệp mời nhất cấp thế lực cùng nhị cấp thế lực càng là coi đây là quang vinh, Lăng Thiên Tông có thể phát ra mời, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại vinh quang. Mà giờ phút này, Lăng Thiên Tông nội môn đình nếu thành phố, đến đây người nối liền không dứt, mà những cái này người thân phận đều không đơn giản, dậm chân một cái liền có thể cho Cổ Cương chấn động. Trọng yếu nhất là, bát đại tông môn thiếu chủ toàn bộ trình diện, đây chính là Cổ Cương vực thập tân tinh, thực lực mạnh nhất người cùng đế quốc thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất không phân trên dưới. Thượng quan Vô Ngân, Sở Tinh Hán, Kiếm Vô Ưu, Cơ Vô Mệnh, Tư Mã Đăng Phong mấy người cũng từng cái trình diện. Đám người bên trong, cũng có rất nhiều tịnh lệ thân ảnh, hấp dẫn đám người ánh mắt, trong đó liền có thượng quan Tuyết Liên, xinh đẹp thân thể, hiển thị rõ xinh đẹp. Nhưng không biết tại sao, hôm nay thượng quan Tuyết Liên, luôn cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, nàng không nghĩ đến, trong lòng đủ kiểu không muốn. Thế nhưng là không biết tại sao nàng nghĩ đến nhìn một chút, có thể khiến cho Vô Trần ưa thích nữ nhân, đến tột cùng là ai? Thượng quan Tuyết Liên vì cái gì sẽ có dạng này ý nghĩ, liền chính nàng đều không minh bạch. Lăng Thiên Tông đoàn người, đều ở riêng phần mình bận rộn, mà người thần ra xem như thần thiên máu mủ tình thâm thân nhân, tự nhiên đảm nhiệm lần này phụ trách hiến khách người phụ trách. Gia tộc bên trong các lão giả càng là coi trọng chuyện này, trên mặt cũng mang theo hưng phấn tiếu dung. Hôn lễ là bát thúc một tay xử lý. Lăng Thiên Môn bên trong sớm đã răng đèn kết hoa, tân khách cũng không ngừng ngồi vào vị trí, liền chờ canh giờ vừa đến, liền sẽ cử hành thành thân nghi thức. bái kiến các vị tông chủ, các vị đường xa mà đến, chào hỏi không hoàn hảo, xin hãy tha lỗi. Truy Mệnh Linh Tôn ở trong Cổ Cương vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh, hắn tự mình tiếp kiến rồi nhất cấp thế lực các đại người phụ trách. Mà Tả lão thì tự mình tiếp đãi bát đại tông môn người. Thiết Hùng bạn hai bên, Thiết Hùng, cái này Lăng Thiên Môn như tinh hán nhà một dạng, quen việc dễ làm, tiến lên chính là cho Thiết Hùng một cái đại đại ôm. Người tới vừa vặn, Thiết Hùng nhếch miệng cười một tiếng. Sở tinh hán cười nói, ngươi không biết ta nghe được tin tức này có bao nhiêu chấn kinh, đến cùng chuyện ra sao a? Ai, một lời khó nói hết, bất quá lão đại ý nghĩ người bình thường há có thể phỏng đoán. Thiết Hùng cũng không làm nhiều giải thích, hai người các ngươi, lại tại nói xấu ta. Sau lưng đột nhiên truyền đến thần thiên thanh âm, hai người quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một thân quần dài màu đỏ trang phục nam tử xuất hiện, xuất khí tiêu sái vô cùng, nhất thời ngốc trệ. Lão đại, hai người đồng thời mở miệng, kích động vạn phần. Tinh hán người đều tôn võ cảnh giới tam trọng, thần thiên một mặt chấn kinh, đúng rồi a lão đại, thượng quan vô ngân, kiếm vô ưu bọn họ cũng đã ngũ trọng tôn võ cảnh giới, ta bản thân là cảnh giới thấp nhất, cái này có cái gì đáng kinh ngạc. Sở tinh hán một mặt mê mang nhìn xem thần thiên, cái kia di tích làm sao bây giờ, cái gì di tích a? Sở tinh hán một mặt mộng bức bộ dáng, liền là cổ cương di tích, áp chế tu vi cái kia. Thần thiên im lặng nói ra, sở tinh hán nhìn một chút thần thiên. Sau đó cười ha hả, lão đại, ngươi không phải là coi là thượng cổ di tích chỉ có thể tôn võ cảnh giới phía dưới tiến vào mới có thể đi vào, cho nên bây giờ còn là vương cấp A. Thần thiên không nói chuyện, chẳng lẽ không phải ánh mắt nhìn về phía sở tinh hán. Ha ha, lão đại, thượng cổ di tích là tu vi sẽ áp chế ở tôn võ cảnh giới, năm đó chúng ta lão thái thượng cùng ngươi nói thời điểm, hẳn là không nghĩ đến lão đại liền nhanh như vậy có thể đến cảnh giới này, cho nên không nói tỉ mỉ A. Sở tinh hán không nhịn được cười nói. Thần thiên một mặt lệ rơi, đơn giản khóc không ra nước mắt, nói như vậy còn muốn quá chính hắn đột phá quá nhanh rồi, bất quá nghĩ đến cũng không thành vấn đề, lúc ấy thần thiên mới võ tông, sở tinh hán cũng đã cửu trọng võ tông, mà thần thiên hay là vừa mới đột phá, người nào biết rõ hắn liền nhanh như vậy có thể đến tôn võ cảnh giới. Chắc chắn năm đó sở nam thiên cũng không có nghĩ đến mới đúng, cho nên mới tạo thành dạng này hiểu lầm. Nếu là sớm một chút biết rõ, thần thiên còn cần đến như thế khổ bức sao? Phải biết tôn võ cảnh giới cùng vương cấp, vậy căn bản liền là hai loại khác biệt khái niệm, nếu thần thiên sớm một chút tiến vào tôn võ mà nói, trước đó những cái kia chiến đấu cũng sẽ không như thế cố hết sức. Bất quá biết rõ bản thân trong lòng muốn đáp án sau đó, thần thiên ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Hiện tại đột phá, hiện tại không muộn, thần thiên cùng sở tinh hán, Thiết Hùng ba người đi tới đại điện, nhất thời đưa tới oanh động. Các vị tông chủ đích thân tới, ta Lăng Thiên Tông quý khách đến nhà. Thần thiên khách khí nói ra. Bát đại tông tông chủ từng cái chúc mừng, đồng thời cho người ngồi lên lễ vật, thần thiên không có nhìn, nhưng những cái này tông môn đại lão xuất thủ, tất nhiên bất phàm. Lão tổ, tinh khí thần 10 phần, nhìn đến ngài lại có đột phá. Thần thiên ở trong đám người thấy được khôi ngô bá đạo Sở Thiên Long, so với lần trước gặp mặt, lần này càng lộ vẻ một cỗ hùng hậu khí tức. Đoàn người nghe thần thiên lời, cũng là đem ánh mắt tập trung vào Sở Thiên Long trên người, quả nhiên, khí tức giống như so trước đó còn mạnh hơn. Sở Thiên Long mỉm cười, lúc đầu đã đến mấu chốt, bất quá nghe được tiểu hữu đại hôn, lão đầu tử làm sao cũng phải tới làm cái này chứng hôn người, chỉ là không biết, là nhà ai cô nương như thế có phúc, có thể khiến cho tiểu hữu đặt xuống quyết tâm. Lấy thần thiên hiện tại thân phận cùng thiên phú có thể khiến cho hắn động tâm nữ tử, tất nhiên không tầm thường. Cái này không những là sở lão tổ nghi hoặc, càng là toàn bộ cổ cương không hiểu nghi ngờ, đến tột cùng là như thế nào nữ tử, mới có thể để cho thần thiên dạng này nam nhân, tại chính là hăng hái lúc, quyết định cưới nàng. Nhìn xem đám người ánh mắt, thần thiên cười cười, cái này cũng sẽ không là bí mật, ta cưới người chính là đế quốc nữ tử, tên là Liễu Nham, hắn là Liễu tướng quân nữ nhi. Bất bại thần tướng Liễu Trần Giật, đoàn người hít sâu một hơi, thần thiên gật gật đầu, chính là, thoại âm rơi xuống, toàn trường người đều trầm mặc. Liễu Trần Giật dù sao là đế quốc thế lực người, mà vô trần cưới đế quốc nữ tử, cái này ít nhiều khiến bọn họ có chút không thích ứng. Không cầu thần thiên vì cổ cương làm cái gì, nhưng chí ít cũng hẳn là tránh hiểm nghi mới đúng. Tướng quân đã đem hắn quân đội giao cho ta, mà tướng quân cũng sớm cũng đã không còn vì đế quốc bán mạng, hôm nay sau đó Liễu tướng quân liền sẽ thường trú Lăng Thiên Tông bên trong. Thần thiên biết rõ bọn họ lại nói cái gì, chủ động mở miệng, bỏ đi đám người nghi hoặc. Trước kia ta cũng nghe nói, biên cương sự tình, Liễu tướng quân một đời anh danh, suýt nữa chết ở hoàng quyền trong tay, bây giờ thoát ly đế quốc, trở thành ta cổ cương một phần tử, cũng là ta cổ cương may mắn. Cổ cương vực không có quân đội, nếu phát sinh chiến tranh, xác thực không có một cái có thể tạo chi tài. Nhưng nếu là Liễu Trần Giật trở thành cổ cương một phần tử, như vậy liền sẽ cải biến trước mắt cách cục. Nghĩ lại, cái này đối Cổ Cương tới nói cũng không phải chuyện gì xấu, bất quá Liễu Trần giật cường đại quân đội, dĩ nhiên đến Vô Trần trong tay, Lăng Thiên Tông thế lực lại phải biến đổi mạnh, cái này đối Bát Đại Tông Môn tới nói, cũng có chút nhàn nhạt yêu thương. Lúc trước nho nhỏ Lăng Thiên Môn, mới bất quá mấy năm thời gian, cũng đã phát triển đến hiện tại cấp độ, hơn nữa bọn họ tựa hồ chưa bao giờ sẽ vì tài nguyên phát sầu. Cho dù thần thiên là thiên cấp đan dược sư, nhưng không có tài nguyên mà nói, cũng rất khó nuôi sống một cái to lớn Lăng Thiên Môn, nhưng hết lần này tới lần khác, vô luận võ kỹ đan dược hay là cái khác, Lăng Thiên Tông dĩ nhiên không thể so với Bát Đại Tông ít. Chỉ cần Liễu tướng quân chân chính trở thành ta Cổ Cương người, cái này tự nhiên là một kiện chuyện tốt, nhưng Vô Trần Tông chủ, người hẳn là minh bạch đế quốc cùng cương vực quan hệ, nếu thật phát sinh ngoài ý muốn. Thượng quan lão tổ nhắc nhở, thần thiên thần sắc run lên, các vị yên tâm, ta Lăng Thiên Tông tuyệt sẽ không nhường các vị lo lắng sự tình phát sinh. Có Vô Trần Tông chủ mà nói, chúng ta tự nhiên yên tâm. Các đại tông chủ nhao nhao biểu thị, tốt, ngày đại hỷ, mọi người không cần đàm luận những cái này, ngồi vào vị trí A. Sở Thiên Long ngắt lời nói, mời, thần thiên nhìn về phía các đại tông môn người, nhìn, tông chủ đi ra, nương theo lấy thần thiên xuất hiện, Lăng Thiên Tông một lần xôi trào, tân khách hơn vạn, như là thịnh yến. Chúc mừng tông chủ, ở đây tân khách, không ai không phải là phát ra chúc phúc. Thần thiên đưa ra hai tay, hạ tràng khôi phục bình tĩnh, trên thực tế hắn nội tâm cũng là kích động, đơn giản nói hai câu, thành thân lương thần cắt nhật đã đến. Tân nương đến, nương theo lấy một tiếng đắt đỏ thanh âm, tại một nhóm mỹ lệ nữ tử chen chúc phía dưới, một thân váy đỏ mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở cái này tất cả mọi người trong tầm mắt. Mặc dù bị che khuất mỹ lệ dung nhan, lại như cũng không cách nào che giấu cái kia tuyệt mỹ chi tư. Nương theo lấy mọi người ồn ào thanh âm, ở đoàn người chú mục phía dưới, thần thiên mở ra tân nương dung nhan. Thật đẹp, không cách nào hình dung mỹ lệ, dẫn động đoàn người rung động. Chương 943, đời đời kiếp kiếp không xa rời. Lăng Thiên Tông môn bên trong, thịnh yến khai mạc, đoàn người tập trung vào nam nữ nhân vật chính trên người, không ai không phải là toát ra vẻ hâm mộ. Thật đẹp, đây chính là Vô Trần Tông chủ coi trọng nữ nhân. Lăng Thiên Tông bên trong, thịnh trang có mặt, hồng sắc tân nương trang phía dưới, tịnh lệ dung nhan, trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Làm thần thiên để lộ Liễu Nha mạng che mặt một khắc kia, thiếu nữ trên mặt một mảnh ửng đỏ, nàng mỹ lệ lấn át bất kỳ người nào, ở Liễu Nham sau lưng thì là làm bạn Tuyết Lạc Hề, trên mặt mang theo tiếu dung, nhưng Lạc Hề ánh mắt bên trong lại tràn đầy ước ao và hâm mộ. Mị Lâm xa xa nhìn xem, không biết tại sao trong lòng ở thời khắc này lại có một loại khó tả đắng chát. Thần thiên thành thân, cái này từ Thiên Tông bí cảnh bắt đầu liền cùng bản thân sớm chiều ở chung nam nhân, ở 4 năm sau năm nay bước vào hôn nhân điện đường, ước hẹn 3 năm, sớm cũng đã đi qua, không thể phủ nhận là Mị Lâm trong lòng sớm cũng đã thật sâu gieo cái này nam nhân thân ảnh. Nàng liền là Liễu Nham, Vô Trần tân nương, Thượng Quan Tuyết Liên trong lòng, đồng dạng tạo nên liền chính nàng đều là phát giác được gợn sóng, hắn vẫn là một cái vô danh tiểu tốt thời điểm, ở Thiên Tâm Sơn mạch cùng bản thân gặp gỡ bất ngờ. Trong nháy mắt mấy năm, hắn từ Lăng Thiên Môn một cái nho nhỏ môn chủ, phát triển lớn mạnh đến bây giờ Lăng Thiên Tông tông chủ, Vô Trần tên, Cổ Cương bên trong không ai không biết, thậm chí nghe nói hắn ở Hoàng Thành càng là cũng đã xông ra một phiến thiên địa. Ngày xưa thiếu niên, cũng đã trưởng thành đến bước này cấp độ. Có thể ở Thượng Quan Tuyết Liên trong lòng, vẫn không cách nào quên, năm đó cùng hắn gặp mặt lúc tràng cảnh, thẳng đến hôm nay, cái này thiếu niên bước vào cái này nhân sinh thời khắc trọng yếu lúc, Thượng Quan Tuyết Liên dĩ nhiên cảm thấy nội tâm một cỗ bàng hoàng, liền giống như mất đi một kiện trọng yếu nhất đồ vật. Long trọng tiệc cưới phía trên, như Thượng Quan Tuyết Liên như vậy tâm tình lại còn có một cái cô nương xinh đẹp. Nàng liền đứng trong đám người, lẳng lặng nhìn xem trước mắt một màn, trong mắt nổi lên lệ quang, liền chính nàng đều không biết, đó là cái dạng gì nước mắt. Y Dong vì thần thiên, đã trải qua sinh tử cầm tới bỉ ngạn hoa, nàng ưa thích thần thiên, lần đầu tiên liền yêu, nàng là Lạc Nhật Thành Thiên chi kiều nữ, là tất cả mọi người truy cầu ái mộ đối tượng, có thể cho đến nay, chỉ có thần thiên để cho nàng như thế lo lắng. Bây giờ thần thiên đại hôn, đối với Y Dong tới nói, trong lòng càng là có một loại khó có thể kể ra lời. To lớn hội trường bên trong, thần thiên lấy hiện đại phong cách bố cục, cho Liễu Nham một cái lãng mạn hôn lễ, chứng hôn người, là Cổ Cương vực cường đại nhất Sở Thiên Long, chủ hôn người, thì là Lăng Thiên Tông bên trong Tả Nhất Minh. Mà chủ trì cuộc hôn lễ này thì là Truy Mệnh Linh Tôn. Thần thiên cũng không phải là một cái lãng mạn người, kiếp trước hắn làm lãng mạn nhất sự tình, liền là soát đầy toàn bộ server thổ lộ, tiếp lấy chính là trận kia long trọng võ đạo hội bên trên tỏ tình. Đó là hắn làm qua to lớn nhất gan sự tình. Hắn kiếp trước cũng chứng kiến không ít người bên cạnh hôn lễ, nhưng giờ phút này đến phiên chính hắn thời điểm, hai đời làm người biết ăn nói hắn, giờ phút này lại cũng có lấy khó nén kích động. Đến phiên hắn nói chuyện thời điểm, lại có chút nghẹn lời. Nhìn chăm chú Liễu Nham, từng ly từng tí không ngừng cùng quá khứ không ngừng hồi ức, lần thứ nhất gặp lúc, Liễu Nham hay là nội môn đệ tử, lần thứ hai gặp, nàng đạp trên bạch câu trở về, là tông môn làm vẻ vang mà về. Sau đó, Thiên Linh Phong thời điểm, tất cả mọi người đều muốn thần thiên chết, là Liễu Nham cố ý thả bản thân. Bởi vì cùng Thiên Tông sở môn duyên cớ, cùng Liễu Nham có một đoạn nói không rõ nói không biết quan hệ, thẳng đến Thiên Tông bí cảnh, trải qua sinh tử hai người, hai bên xác định tâm ý. Một năm kia, Liễu Nham rời đi Thiên Tông, thần thiên quay trở về nhà. Bọn họ ước định hoàng thành gặp nhau, nhưng lại phát sinh rất nhiều sự tình, nhưng Liễu Nham chưa bao giờ quên qua thần thiên, vẫn như cũ yêu, thẳng đến Ma Việt quốc xâm lấn, biên cương bộc phát chiến tranh, Liễu Nham nước mắt, nhưng thần thiên triệt để cảm nhận được cái kia khắc cốt minh tâm thích. Khi đó lên, thần thiên sớm cũng đã quyết định, không còn cô phụ giai nhân. Ta đã từng, không có gì cả, thậm chí là một cái tất cả mọi người trong mắt phế vật, ta rất cảm kích Tả lão đối ta tín nhiệm, càng cảm kích các ngươi tất cả mọi người đối ta trợ giúp đối Lăng Thiên Tông duy trì. Hôm nay là ta cùng Liễu Nham thành hôn ngày đại hỷ, cảm tạ ở đây mỗi một vị tân khách. Thần thiên hướng về tất cả mọi người, cúi người chào thật sâu. Đoàn người tiếng sấm phun trào, nhưng rất nhanh lắng lại, tựa hồ đang chờ lấy thần thiên tiếp tục kể ra. Thê tử của ta Liễu Nham, cùng ta cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, chúng ta kinh lịch rất nhiều, tương lai vô luận phát sinh cái gì, ngươi vĩnh viễn là thê tử của ta, ta sẽ bảo hộ ngươi, thẳng đến vĩnh viễn. Ta sẽ bảo hộ ngươi, thẳng đến vĩnh viễn. Cũng không tính thâm tình, cũng không tính động nhân, nhưng đối với Liễu Nham tới nói, là đủ. Nàng ngẩng đầu, hàm chứa lệ quang, nhu tình dán vào thần thiên trong ngực, đời đời kiếp kiếp, đến chết cũng không đổi, quân không xa rời, vĩnh viễn không chia lìa. Đời đời kiếp kiếp, đến chết cũng không đổi, quân không xa rời, vĩnh viễn không chia lìa. Không có thâm tình tỏ tình, không hề động tiếng người nói, chỉ có cái kia tướng mạo tư thủ tình yêu, tác động lòng người. Oanh, trường tiếng sấm động, gieo hò tuôn ra uống. Đoàn người hô to hôn, người trẻ tuổi nhóm đều bị cái kia chân tình ôm nhau động dung. Ở tất cả mọi người chú mục dưới, hai người triền miên ôm nhau, tiện sát người khác. Liễu Trần giật trên mặt mang theo an ủi tiếu dung, năm đó ở Thiên Tông cùng cái kia thiếu niên bất quá gặp mặt một lần, không nghĩ đến một số năm sau, lại là hắn chống đỡ lên bọn họ Liễu gia. Liễu Trần giật kiếp này không tiếc, hoàng thành hắn sẽ không trở về, bây giờ Liễu Nham có một cái cao quy túc, đối với một cái làm phụ thân tới nói, là to lớn nhất an ủi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, ở toàn bộ cổ cương vực tất cả đại nhân vật chú mục phía dưới, một trận hạnh phúc hôn lễ trình lên mọi người trước mắt. Thành thân nghi thức kết thúc sau đó, lần lượt mời rượu, Lăng Thiên Tông bên trong có thể nói là sôi trào một mảnh, thần thiên tự nhiên cũng tránh không được thế tục, qua ba lần rượu, cũng đã qua đêm khuya. Nếu không phải tân nương còn tại khuê phòng chờ đợi, đám người sợ là không cho thần thiên rời đi. Phòng cưới bên trong, thần thiên đẩy cửa vào, xem như tu luyện giả. Muốn uống say tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho nên cho dù hiện tại, thần thiên vẫn duy trì thanh tình. Liễu Nham chính đang chỉnh lý gian phòng, thần thiên tiến vào sau đó, nhàn nhạt cười một tiếng, mỹ diễm động nhân. Thần thiên tiếp lấy chênh choáng, tiến lên một bước, ôm vào lòng cười xấu xa nói, người hôm nay thật đẹp. Liễu Nham đôi mắt đẹp lắc lư, lại tránh thoát ra ngoài, nói như vậy, ta bình thường đều không đẹp. Thần thiên xấu hổ cười một tiếng, làm sao sẽ, Nham Nham người đẹp nhất, thế giới đẹp nhất. Hừ, bớt ton hót, đừng cho là ta không biết ngươi sự tình, cái này cổ cương vực đều truyền ra, ngươi và cái kia Thanh Mộng Giai quan hệ. Thần thiên sững sờ, lại là không nói gì, nhưng Liễu Nham cũng đã nhào tới, đồ ngốc, ta không thèm để ý, thật, chỉ cần có thể bồi ở bên người ngươi liền tốt. Thần thiên trong lòng chấn động, hắn đến tột cùng làm sao, nhưng các nàng như thế thực tình đối đãi. Thâm tình một nụ hôn, thật lâu mới chia lìa, thần thiên cầm ly rượu lên, ở chúng ta quê quán, uống cái này rượu giao bôi sau đó. Ngươi liền là ta thực sự chính thê. Liễu Nham hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú thần thiên, rượu giao bôi thoáng qua một cái, hai người phảng phất tâm thần dĩ nhiên hòa làm một thể. Nhưng thần thiên lại thở dài một tiếng, trong lòng tựa hồ dầu dĩ không vui, rời đi Liễu Nham nhìn đi ra. Ngươi không vui sao, đây là ta vui vẻ nhất một ngày, thế nhưng là cha mẹ đều không ở. Thần phàm rời đi sau đó, sinh tử không biết, mà mẫu thân mình, thần thiên lại chưa bao giờ gặp qua, nhưng phụ thân lời bên trong có thể biết rõ. Mẫu thân năm đó vì bảo hộ cha con bọn họ hai người, hy sinh bản thân tương lai tất cả. Kiếp trước hắn bị gia gia nuôi dưỡng lớn lên, không có thể nghiệm qua những cái này, nhưng kiếp này hắn có thể cảm nhận được phụ thân sủng ái, mẫu thân vĩ đại. Vô luận sinh tử, đều muốn gặp bọn họ. Liễu Nham nằm ở thần thiên trong ngực, không nói ra được lời an ủi, liền làm như vậy một cái tiểu nữ nhân, lẳng lặng nằm ở thần thiên bên cạnh. Nham Nham, còn có một việc, ta muốn theo ngươi nói. Thần Thiên không có ý định giấu giếm cửu công chúa sự tình, bây giờ bọn họ cũng đã trở thành vợ chồng, tự nhiên là muốn nói cho Liễu Nham. Liễu Nham nhẹ giọng gật đầu, Thần Thiên hít sâu một hơi, ta về Lạc Nhật Thành trước đó, gặp qua Nạp Lan Hoàng. Liễu Nham lập tức khẩn trương lên, bọn họ có hay không làm cái gì? Thần Thiên vuốt ve Liễu Nham mái tóc, đây cũng là ta kỳ quái địa phương, từ khi lần trước cùng Nạp Lan Sóc giao chiến sau đó, Hoàng thất đối ta thái độ phát sinh to lớn biến hóa, Nạp Lan Sóc người lão quái kia, hẳn là không nghĩ ta sống mới đúng. Có lẽ Hoàng thất bắt đầu thay đổi, Liễu Nham nói ra, Thần Thiên lắc lắc đầu, sẽ không, gần vua như gần cọp, ta bây giờ thân làm Lạc Nhật Thành chi chủ, càng là thiết huyết hầu, giết Nạp Lan đoạn bọn họ đều có thể không truy cứu, bản thân cái này liền đã rất kỳ quái, ta cuối cùng cảm thấy bọn họ đang đợi một cái cơ hội. Liền Liễu Trần Giật cuối cùng đều bị đế quốc phản bội, Thần Thiên lại làm sao sẽ hồn nhiên đến tin tưởng đế quốc. Cái này đằng sau tất nhiên có to lớn phong bạo, là hắn nhìn không thấy. Cho nên Thần Thiên mới không dám buông lỏng. Nham Nham, nếu có một ngày ta không còn nữa, ngươi nhất định muốn hảo hảo chiếu cố bản thân. Linh võ đại lục hung hiểm, Thần Thiên rõ ràng cỡ nào tàn khốc. Vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ bồi ở bên người ngươi, ngươi nếu không còn nữa, ta tuyệt không sống một mình. Thiếu nữ nhìn chăm chú Thần Thiên, trong mắt tràn đầy kiên định. Ngốc nha đầu, Thần Thiên đem hắn chăm chú ôm ở chính mình trong ngực. Hoàng thất gần nhất sẽ để cho ta cùng cửu công chúa Vân Thường đính hôn. Thần Thiên khẩn trương nhìn về phía Liễu Nham. Liễu Nham tựa hồ rất bình tĩnh đón nhận, lúc trước người đi ngăn cản Vũ Vô Thiên, không phải liền là dạng này ước định a? Người như thế nhìn ta làm cái gì? Ta coi là ngươi sẽ mắng ta. Thần Thiên đáng thương nhìn xem nàng. Hừ, ta có hung ác như thế sao? Bất quá Thần Thiên ta cho ngươi biết, vô luận tương lai ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ta đều là to lớn nhất, ngươi hiểu chưa? Thần Thiên phủi một cái Liễu Nham trước ngực, cũng đã rất lớn. Sắc phôi, một tay che khuất, liền là một cái này thẹn thùng cử động, lập tức nhường Thần Thiên huyết mạch sôi sục lên, lộ ra một cái cười xấu xa, ta hiện tại liền để ngươi biết rõ, ta không những rất dê sồm, còn rất lãng. Chán ghét a, Liễu Nham phát ra một tiếng yêu kiều, Thần Thiên hổ đói vồ mồi một dạng đem Liễu Nham ôm được trên giường, Liễu Nham cả khuôn mặt ửng đỏ thẹn thùng, kiểu diễm ướt át, cho người không khỏi mơ màng. Không bao lâu, quần áo cởi hết, cả phòng, xuân sắc rạt rào. Chương 944, cuối cùng phá tôn cấp. Lăng Thiên Tông một trận thành thân thịnh yến, làm người nói chuyện say sưa, đặc biệt là Thần Thiên cưới nữ tử, càng là hâm mộ không ít người. Mà Liễu Nham thân phận, cũng chỉ tại Lăng Thiên Tông cao tầng bên trong mới biết được, đại bộ phận cổ cương vực người cũng không rõ ràng, cái kia nữ tử đến tột cùng là ai. Mà ở trong đó tin tức, cũng sẽ tiến hành phong tỏa, Lưu Vân Nhất Đạo bây giờ hoàn toàn cũng bị Lăng Thiên Tông trưởng khống, có thể nói là một tay che trời, mặc dù có tin tức truyền về Hoàng Thành, cũng tuyệt đối là ít càng thêm ít. Từ Thần Thiên thành thân đi qua hai ngày sau đó, cổ cương bên trong tất cả lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Đoàn người lần lượt rời đi, giờ này khắc này, cương vực cổ thành, cửu đại tông môn thủ lĩnh tụ tập một đường, một trận thịnh yến triển khai, lại là vây quanh nửa năm sau đó sẽ mở ra di tích mà khởi động. Cổ cương vực sẽ không tham dự cương vực đại tái sao? Hội nghị sắp kết thúc thời khắc, Thần Thiên nói ra trong lòng nghi hoặc. Cổ cương đám người lắc lắc đầu, Sở Thiên Long nhìn về phía Thần Thiên, vô trần tông chủ bây giờ cũng đã trở thành đệ cửu tông môn, cũng không tính là người ngoài, có chút sự tình nói cho ngươi cũng không sao, bất quá chuyện này muốn theo đuổi ngược dòng đến trước đây thật lâu, ngươi có biết rõ ta cổ cương vực bát đại tông môn tại sao quy định tuyệt không thể tự giết lẫn nhau? Thần Thiên thần sắc lẫm nhiên nhìn về phía các đại tông chủ. Sở Thiên Long thở dài một tiếng, đã từng cổ cương vực, tên là Thiên Đô Cổ Cương, còn có một cái cường đại vô cùng thần tông. Điểm này Thần Thiên là biết rõ, nhưng là thần tông bị diệt, bị vạn quốc cương vực tất cả mọi người liên hợp lại đánh tan, khi đó thần tông vì bảo tồn huyết mạch cùng truyền thừa, đã từng mang đi rất tinh anh đệ tử, bọn họ lang thang ở nơi này loạn thế, cho đến cổ cương vực phá thành mảnh nhỏ, có người thành lập nên đế quốc, có người thành lập quốc độ, mà chúng ta cổ cương vực thì bởi vì một ít nguyện ý, một mực ở vào trạng thái trung lập, hoặc có lẽ là cố ý đem bản thân che giấu. Sở Thiên Long như thế nói ra, bát đại tông đều là thần tông hậu duệ hoặc là đệ tử huyết mạch. Thần Thiên rung động nói ra, bát đại tông môn gật gật đầu, cho nên, cho dù cổ cương vực có tranh đoạt lực lượng, thời cơ chín muồi trước đó nhất tuyệt không thể bại lộ, tự nhiên cũng sẽ không tham gia cương vực đại tái. Vân Thiên Tông lão tổ nói tiếp, Thần Thiên thở dài một tiếng, ta liền nói như thế cường đại sức chiến đấu, ngược lại là đáng tiếc. Thiên phủ đế quốc đối cổ cương vực một mực dã tâm bừng bừng cũng là bởi vì bọn hắn bên kia người thành lập, cũng biết rõ những bí mật này. Không sai, mặc dù chỉ lưu truyền số rất ít, nhưng hẳn là có người đoán được bí mật này, bọn họ một mực muốn tiến vào Ta Cổ Cương, nhưng lại chưa bao giờ đạt được qua. Cổ Cương vực các cường giả vô cùng tự hào nói ra, đây cũng là Thiên Phủ Đế Quốc liền tin tức đều rất khó thu thập được duyên cớ. Thần Thiên liên tưởng đến một chút sự tình, nhìn thấy bọn họ gật đầu, Thần Thiên liền biết rõ bản thân cũng đã đoán đúng, trong lòng cũng giải hoặc không ít. Vô Trần Tông Chủ, lần này Vạn Quốc Cương vực chuyến đi, ngươi cần phải tận lực sớm một chút trở về, nếu là lại bỏ lỡ khả năng liền không có cách nào tiến nhập. Vân Thiên Lão Tổ ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên. Thần Thiên gật gật đầu, lần trước Cổ Cương bí cảnh bởi vì một ít nguyên nhân mà không có thể mở ra, tất cả đều là vì thời cơ chín muồi, nhưng là cũng không thể xuất hiện lần thứ hai, cho nên bọn họ nhất định phải nhắc nhở Thần Thiên. Thần Tông bí cảnh bên trong, đến tột cùng có cái gì đáng giá các ngươi coi trọng như vậy? Tin đồn, Thần Tông truyền thừa cùng tài nguyên hẳn là bị cướp đoạt mới đúng. Thần Thiên tại đạo bất cô bọn họ nơi đó nghe được tin tức chính là dạng này. Hừ, bọn họ cũng không có cái này bản sự, Thần Tông đem trọng yếu nhất đồ vật lưu lại di tích, mà cái này đồ vật có thể phục hưng toàn bộ Thần Tông, thậm chí nặng cả ngày đều Cổ Cương. Cái kia đến tột cùng là thứ gì? Thần Thiên rung động nói ra, có thể phục hưng toàn bộ Thần Tông cùng Thiên Đô Cổ Cương truyền thừa, cái này hẳn là mạnh bao nhiêu? Nhưng vấn đề này, không có người có thể trả lời hắn. Dù sao, cự ly chuyện này, đã qua rất lâu, đều là phát sinh ở thượng cổ thời kỳ sự tình. Có lẽ chỉ có tận mắt nhìn thấy nhân tài có thể biết chưa, tóm lại Thần Tông bí cảnh bên trong nhất định còn lưu lại truyền thừa. Các đại tông chủ đều vô cùng khẳng định nói ra, gần nhất ta luôn cảm giác Cổ Cương vực nhiều hơn rất nhiều chúng ta không biết người, mấy ngàn năm đi qua, nếu là Cổ Cương tại gây nên bọn họ chú ý, tất nhiên sẽ lại xuất hiện tranh đoạt, cái này đối ta Cổ Cương tới nói lại là tai nạn, cho nên chúng ta nhất định phải tại khả năng phát sinh tai nạn trước đó, lấy được Thần Tông bí cảnh bên trong truyền thừa. Đối với bát đại tông môn tới nói, người này là ai cũng không trọng yếu, nhưng chỉ ít tuyệt không thể rơi vào những cái kia tặc nhân thủ bên trong. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ở đây thế hệ thanh niên, đều 10 phần kiên định nói ra. Chúng ta cần thiết phải chú ý không chỉ là những người này, đừng quên còn có một cái Linh Võ Thánh Điện. Sở Thiên Long ánh mắt run lên, Linh Võ Thánh Điện biến mất hồi lâu, có thể loại này bình tĩnh càng lộ vẻ đến đáng sợ. Nói ra Linh Võ Thánh Điện, mỗi người trên mặt đều bỏ ra vẻ uy nghiêm lãnh ý. Cái này thần bí lại cường đại tổ chức, gần nhất phảng phất biến mất không có chút nào âm thanh, nhưng lại không cách nào tưởng tượng loại này đáng sợ tồn tại sẽ ở sau lưng nổi lên như thế nào phong bạo. Từ cổ thành đi ra sau đó, sắc trời cũng đã khuya. Các đại tông môn cường giả bắt đầu lục tục trở về. Lão đại, Vạn Quốc Cương vực hành trình ngươi nhất định muốn cẩn thận, 16 quốc sẽ không để cho Thiên Phủ lại xuất hiện ngàn năm trước như thế huy hoàng sự tình. Cổ Cương vực đế quốc đều là một thể, nhưng vì Thần Tông di tích cùng huyết mạch truyền thừa, Cổ Cương một mực ẩn nhẫn. Nhưng là Thiên Phủ đế quốc đã từng huy hoàng qua, quét ngang 16 quốc, muốn tái hiện trước kia huy hoàng, có thể cuối cùng đi về phía xuống dốc, nhận lấy cái khác quốc độ trào phúng cùng chèn ép. Ta minh bạch, Thần Thiên gật gật đầu, theo lấy Thiết Hùng, Tả Lão, Nhiễm Thất Giả cùng nhau quay trở về Lăng Thiên Tông bên trong. Tông môn bên trong, tiệc tân hôn ngươi, Thần Thiên nhưng ở ngày thứ hai liền bận đến ban đêm, đương nhiên Liễu Nham cũng không trách cứ, còn lại thời gian bên trong, bọn họ đều phá lệ chân quý. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Thần Thiên từ chối đi rất nhiều sự tình chỉ vì làm bạn Liễu Nham. Cổ Cương vực tất cả sự tình đều 10 phần thuận lợi, mà Thần Thiên cũng đang tiếp tục chuẩn bị huyền cực đan vật liệu, mặc dù đoán không ra Nạp Lan Hoàng ý đồ, nhưng Nạp Lan Hoàng nói không sai, nếu không cách nào tăng lên Thiên Phủ đế quốc chiến lực, ở trong 16 quốc, Thiên Phủ đế quốc vẫn như cũ ở vào cuối cùng. Xích Hồng Đại Lục, Cổ Cương vực bên cạnh Duyên, nơi này bị mọi người xưng là nhân loại cấm khu. Trên thực tế lại là Nạp Tây cường giả thế giới phân chia bản đồ, không có thực lực người vượt qua đến đại lục một bên khác, nghênh đón hắn chỉ lại là vô tận tuyệt vọng. Thần Thiên mang theo Liễu Nham tới nơi này bên trong, hắn nói cùng Thanh Mộng Giai cố sự. Liễu Nham thần sắc ảm đạm, nhưng cũng cảm nhận được Thanh Mộng Giai đối Thần Thiên trên người cái kia đồng dạng thật sâu yêu thương. Ngươi sẽ rời đi sao? Liễu Nham đột nhiên có chút sợ hãi, phải sợ có một ngày có thể như vậy mất đi hắn. Thần Thiên gật gật đầu, đồ ngốc, vô luận ta người ở phương nào, ta vĩnh viễn đều ở bên người ngươi, nhưng ta phụ mẫu vẫn là cùng nàng ước định, đều muốn đi thực hiện, ngươi hy vọng ngươi coi trọng nam nhân, là một cái chỉ có thể co đầu rút cổ tại nho nhỏ đế quốc người sao. Nam nhân đều có bản thân hẳn là đi thực hiện mộng tưởng, đối với Thần Thiên tới nói, thập vực vạn quốc bất quá một trong số đó, hắn chân chính mục tiêu là Cửu Châu Đại Lục. Linh Võ Đại Lục chân chính lục địa bản khối, Linh Võ Cửu Châu, đó mới là Thần Thiên chân chính truy cầu địa phương. Nhìn qua vô biên thiên cấp, Thần Thiên suy nghĩ phảng phất bay đến cửu tiêu bên ngoài, hắn nhắm hai mắt, cảm thụ được thế gian vạn vật tất cả, hắn mất đi sinh tử chi lực, mất đi võ hồn chi lực, còn lại không nhiều, thế nhưng là hắn lại nắm giữ vạn linh chi thể, cái này có thể dung nạp lấy thế gian vạn vật thể chất. Nắm giữ qua phong thuộc tính hắn, tựa hồ có thể cảm nhận được cái này chạm mặt tới thanh phong, gió thổi qua hắn thân thể, liền giống như đưa tới cộng minh, thần thiên hai tay lưu động, phong thuộc tính năng lượng, dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện ở trên người hắn. Loại này cảm giác, phảng phất nhường hắn tinh lực dồi dào. Hơn nữa không có cổ cương vực bí cảnh tu vi áp chế buồn rầu, thần thiên tâm thần cũng là bỗng nhiên giải vây, cũng không còn nỗi lo về sau, một cỗ huyền diệu bầu không khí đột nhiên quanh quẩn ở trên người hắn. Hùng hậu khí tức, đả thông thần thiên quanh thân huyền mạch, bàng bạc khí thế chấn động mà ra. Một cỗ đáng sợ khí tức, từ thần thiên trên người bắt đầu hiện lên, thẳng tới chân trời, cái kia ngút trời mà ra trùm sáng, cuối cùng càng là phá vỡ vân tiêu. Thiên không, gió nổi mây phun, đại địa bão cát đi thạch. Nhấc lên chấn động, càng là đem toàn bộ Xích Hồng đại lục đều vì đó dẫn động. Thần thiên thân thể, liền giống như không bị khống chế một dạng bay lên thiên không, tận nạp thiên địa linh nguyên chi khí, linh lực tăng vọt đồng thời, nguyên lực cũng điên cuồng kéo lên. Thần thiên trình độ nào đó tới nói, lực lượng cũng đã đạt đến bán thánh giai đoạn, bởi vì gần nhất phát sinh sự tình, nhưng hắn tâm cảnh bên trên phát sinh nhưng trời lệch đất biến hóa, giờ phút này trên tâm cảnh đột phá, lập tức nhường thần thiên tựa như muốn phá vỡ gông xiềng trói buộc. Đột phá, thần thiên tận nạp chu vi linh lực cùng nguyên lực, khí tức điên cuồng kéo lên, không hề nghi ngờ hắn đây là muốn đột phá đến tôn võ cảnh giới dấu hiệu. Thần thiên vương cấp liền có thể cùng thánh giả một trận chiến, căn bản không cách nào tưởng tượng, đột phá tôn võ cảnh giới sau đó sẽ có cỡ nào cường hãn. Giờ này khắc này, chu vi trăm dặm bên trong tất cả năng lượng đều bị thần thiên điên cuồng hấp thu, nhưng cái này rõ ràng không đủ, thần thiên đem bản thân linh thạch nguyên thạch toàn bộ lấy ra, một mạch hấp thu tiến nhập bản thân thể nội, khí tức lần thứ hai điên cuồng hướng về thiên không kéo lên mà đi, cái kia đột phá dấu hiệu, trong nháy mắt đưa tới to lớn oanh rung động. Ầm vang một tiếng rung động, kinh động đến toàn bộ cổ cương vực. Xích Hồng đại lục biên giới, một đạo sông phá chân trời lực lượng quanh quẩn tại trên không. Đây là cái gì? Cổ cương Xích Hồng biên giới, thiên không biến thành hỗn độn, cái kia to lớn trùm sáng trùng kích phương hướng, liền giống như tạo thành thiên không một cái hố quật, nhìn tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Trời ạ, đây là tình huống như thế nào, ta cổ cương vực chẳng lẽ có người thành thánh hay sao, cái này thiên địa dị tượng, thật đáng sợ, phảng phất toàn bộ cổ cương đều bị bao phủ ở cỗ kia ý chí bên trong. Cổ cương vực Xích Hồng đại lục biên giới, thiên sinh dị tượng dẫn động không ít oanh động, có không ít cường giả đại năng càng là hướng về cái này phương hướng mà đến. Mà thần thiên lực lượng cũng phát huy đến cực hạn, quanh thân lực lượng uốn lượn, phong chi lực, thiên lôi chi lực dẫn động, thần ma chi khu, vạn linh chi thể, kinh khủng thần niệm thiên hạ, tầng tầng ý chí phảng phất hướng về thiên không ép tới. Thần thiên cảm thấy, cái kia thiên không giống như có cái gì đồ vật áp bách hắn đồng dạng, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn càng là vượt khó tiến lên. Nhắm hai mắt, đột nhiên mở ra, nổ bắn ra tinh quang thẳng phá thương khung, trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ chân nguyên cùng chân linh chi lực ở thần thiên thân thể chạy trốn lấy lập lòe quang hoa. Đó chính là tôn võ chứng minh, chương 945, đột phá dẫn phát chấn động. Tụ tập lấy linh nguyên lực thiên không, phảng phất tại liều mạng hấp thu cái thế giới này tất cả, thần thiên đem chung quanh sinh mệnh tinh hoa toàn bộ hút vào bản thân thể nội, hoa thảo thụ mộc khô héo, sông núi đổ sập, nước sông đảo lưu. Thế nhưng là hắn lực lượng, lại tựa như vẫn bị giam cầm ở trong thiên địa này. Chân nguyên chân linh dẫn khí nhập thể, đã là tôn võ cảnh giới tồn tại, nhưng là thần thiên lại nhíu mày, hắn cảnh giới vương cấp cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, thần thiên có thể phá tôn võ cùng linh tôn cảnh giới, nhưng tối tăm bên trong như có một cỗ vô hình lực lượng, đang cự tuyệt hắn đột phá. Cái này thiên, đang ngăn trở hắn, cái kia một cỗ ma uy lực lượng, ở trên người hiển thị rõ, đi chính bởi vì như thế, tôn võ cảnh giới gần trong gang tấc lại tựa như thiên nhai. Thiên sinh dị tượng càng ngày càng mạnh, chung quanh lôi minh thiểm điện, ầm vang không ngừng. Lôi quang ở trên người chợt hiện, cuồng phong ở trong núi đại trấn, thần thiên trong mắt chỉ có cái kia không đi ý chí. Hắn muốn đột phá tôn võ, há lại chỉ là trời xanh có khả năng ngăn cản, rộng lớn chân linh chân nguyên ngưng tụ thân thể, thần ma Phật công vận chuyển, chảy xuôi huyết mạch chi lực nở rộ, vạn linh chi thể ở thời khắc này dĩ nhiên toát ra kinh thiên quang mang. Kiếm đến, thần thiên trong tay gọi ra hai thanh lợi kiếm, phân biệt là chân linh kiếm, chân nguyên kiếm, hai cỗ kiếm ý trùng thiên mà lên, bát trọng kiếm đạo ý chí nở rộ ở toàn bộ Xích Hồng đại lục biên giới. Mênh mông thiên địa, song kiếm tụ tập cùng một chỗ trở thành một thanh không cách nào địch nổi cự kiếm, kiếm ý xuống đất, đâm thủng đại địa, nâng lên kiếm mang chốc lát, vạn trượng quang huy che đậy toàn bộ thiên không. Một kiếm xé rách thiên không, lưu lại cái kia một chia làm hai dấu vết. Vừa mới một kiếm kia, dĩ nhiên đem thiên không chảm phá. Thập kiếm phá thiên, kiếm thập tam thức, đệ thập kiếm, phá không thương khung, xé rách thiên địa kiếm. Kiếm, vẫn là kiếm lực lượng, thần thiên lúc đầu hình thức ban đầu, cho dù hóa thân thành linh giả, hắn xem như kiếm linh lực lượng vẫn như cũ hủy thiên diệt địa, mà đang lĩnh ngộ một kiếm này sau đó, thần thiên nội thế giới bên trong, dĩ nhiên nhiều hơn một chuôi cỡ nhỏ kiếm ý. Cái này kiếm ý lăng lệ ở chính mình thần thức bên trong, một thanh thuần bạch sắc lợi kiếm, bình tĩnh, lại có một loại có thể khiến cho thiên địa đều thần phục kiếm đạo lực lượng. Cái này rõ ràng chỉ là kiếm ý chí tạo thành kiếm, lại giống như nắm giữ sinh mệnh. Không cần tận lực phóng xuất ra kiếm đạo ý chí, vẻn vẹn như thế san sát hư không, liền cho người sinh ra kính sợ, cúng bái. Kiếm tâm thông linh, nhất phương thế giới bên trong truyền đến kiếm lão cái kia thật sâu chấn động, vẻn vẹn bởi vì trên tâm cảnh biến hóa, vẻn vẹn bởi vì thần thiên muốn nhất cử vượt qua tôn võ cảnh giới, hắn dĩ nhiên lấy kiếm phá thiên, chẳng những lĩnh ngộ thuộc về bản thân kiếm thập tam thức đệ thập kiếm, dĩ nhiên vượt qua cái thứ ba cảnh giới, nhất cử đột phá kiếm tâm thông linh cấp độ. Hơn nữa kiếm đạo ý chí khí tức vừa mới kết thúc, một cỗ sôi trào linh lực đột nhiên nở rộ ra. Thần thiên thể nội khí hải linh điền, bởi vì linh hải thoải mái, trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, gấp 10 lần, trong nháy mắt tụ tập thành uông dương đại xuyên. Linh hải hối xuyên, kiếm lão rung động nói ra, thần thiên trong nháy mắt mở rộng lực lượng, nhưng hắn lực lượng tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa cỗ này lực lượng vẫn đang không ngừng mở rộng bên trong. Không có linh anh cùng hồn anh đột phá, dĩ nhiên cũng có như thế khổng lồ năng lượng, đây chỉ là đột phá tôn võ cảnh giới mà thôi, dĩ nhiên so thánh cảnh còn kinh khủng hơn. Kiếm lão tâm thần hung hăng run rẩy, ngay tại hắn lời nói thanh âm vừa mới rơi xuống đồng thời, thiên không nổi lên lôi vân, cuồn cuộn hắc vân che khuất bầu trời, trong nháy mắt đúng là hình thành lạc lôi. Làm sao có thể, đột phá tôn võ cảnh giới thế mà dẫn động thiên lôi, đó là cái gì yêu nghiệt a? Lần này liền lăng lão đều không nhịn được phát ra kinh hô thanh âm, chỉ có tôn cấp thành thánh thời điểm mới có thể xuất hiện thiên lôi độ kiếp, dĩ nhiên ở tôn võ cảnh giới thời điểm rơi xuống. Tiểu tử này chiến lực nghịch thiên, có lẽ là cảm nhận được hắn lực lượng cùng thánh giả tương đương, cho nên thiên lôi giáng lâm. Hỏng bét, không có chuẩn bị kỹ càng độ kiếp đồ vật. Kiếm lão căn bản không nghĩ tới có người sẽ ở tôn võ cảnh giới thời điểm dẫn động thánh kiếp lôi quang, đây quả thực vạn cổ thứ nhất chưa từng nghe thấy. Nhưng là hiện tại đã không kịp bọn họ phản ứng, thiên lôi vừa ra, lôi vân phun trào. Liễu Nham ở một bên, sớm cũng đã nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đột phá tôn võ cảnh giới, dĩ nhiên dẫn tới thiên lôi. Cẩn thận a, Nham Nham, ngươi rời đi nơi này, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì không được qua đây. Thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi. Đế linh kiếm rung động mà ra, kinh thiên kiếm linh chi uy, phối hợp cũng đã đột phá đến đệ tứ giai đoạn kiếm ý, thần thiên trên người chiến ý ngang nhiên. Thế nhưng là, Liễu Nham tràn đầy lo lắng, thần thiên quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi, ta không sao, chỉ là thiên lôi mà thôi, nhìn ta giết hắn. Thoại âm rơi xuống chốc lát, thiên lôi đột nhiên giáng lâm. Nhưng cùng với canh giờ thiên thân thể bay lên trời, đế linh kiếm toát ra kinh thiên khả năng. Nhất kiếm phá thiên, kiếm quang xé rách lạc lôi. Thần thiên bình yên vô sự. Dĩ nhiên ngạnh kháng thiên lôi, bất quá cái này mới vừa vặn bắt đầu, kiếm lão hai người rung động không hiểu, thần thiên biểu hiện thực sự quá mức hung hãn, liền lấy trước đó đại tái bên trên đoạt mệnh kiếm tôn tới nói, hắn dự cảm đột phá kiếm thánh, sở dĩ rời đi chính là vì chuẩn bị độ kiếp. Có thể hiện tại thần thiên tôn võ cảnh giới, thiên lôi không có dấu hiệu nào xuất hiện, mà hắn dĩ nhiên ngạnh kháng thiên lôi. Cẩn thận, thiên lôi lúc này mới đợt thứ nhất mà thôi. Kiếm lão lời tiếng nói quanh quẩn thời điểm, thần thiên trước mắt đầy trời kinh lôi rơi xuống, liền giống như muốn đem hắn triệt để chôn vùi một dạng. Kinh khủng lôi quang nổ tung, ầm vang thanh âm bao phủ đại địa, toàn bộ xích hồng đại lục một cước đều bị chôn vùi hầu như không còn, to lớn núi cao biển cây trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mà đế linh kiếm càng ngày càng dữ dội, vung vẩy càng mạnh càng nhanh. Kiếm rơi tịch diệt, hoàng vô kiếm quyết mang theo tĩnh mịch, diệt phong, lôi quang phá toái, toàn bộ thiên không đều biến sắc. Nhưng có lẽ là cảm nhận được thần thiên mạnh, cái kia ngập trời lôi quang rơi vào càng nhanh, chuẩn hơn, thế biến mạnh hơn, mạnh hơn. Chỉ là trong chớp mắt, thiên lôi tạo thành lôi hải, đem thần thiên triệt để vây quanh ở bên trong, trước mắt một màn, cho người run rẩy kinh hãi. Cho dù là thần thiên tại miễn cưỡng chống cự sau đó, đều chốc lát bao phủ ở trong lôi hải, đáng sợ lạc lôi, hủy diệt tất cả sinh cơ. Không, Liễu Nham lệ quang nổi lên, tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên. Nàng điên cuồng liều mạng hướng về lôi quang mà đi, phát ra tê tâm liệt phế hống tiếng kêu. Nữ võ thần uy năng nở rộ, nữ thần chiến giáp xuất hiện ở nàng trên người, Liễu Nham bộc phát ra cường đại lực lượng, lọt vào lôi quang bên trong, có thể thiên lôi há lại phàm nhân có khả năng ngăn cản, cho dù nắm giữ thần khải chiến giáp, nhưng Liễu Nham nhục thân lại không cách nào ngăn cản. Có thể nàng vẫn liều mạng xông vào lôi quang bên trong, chỉ vì thần thiên. Liền ở lúc này, ầm vang một tiếng vang thật lớn, vạn trượng lôi quang vừa ra, hắc lôi kinh thiên, hồng quang chợt hiện. Hắc hồng sắc lôi bao trùm thần thiên quanh thân, tạo thành tuyệt đối phòng ngự, cái kia thiên lôi rơi vào trên người hắn, liền giống như hấp thu một dạng, thế mà ở không ngừng lớn mạnh thần thiên lôi chi thuộc tính. Thần thiên sau lưng lưu động hư ảnh, một cái hắc hồng sắc chiến sĩ chậm rãi ngưng tụ ra thân thể, lôi thần nộ dĩ nhiên cùng khổ vong xuyên một dạng phát sinh dị biến. Chân, lôi thần nộ, thần thiên ánh mắt như lửa, lôi quang dẫn động, nhìn chăm chú thương thiên, trong ngực ôm lấy liễu nham, một cỗ ngập trời nội ý giáng lâm đối thiên địa bên trong, những ngày kia lôi dĩ nhiên cũng đã hoàn toàn miễn dịch. Không hổ là vạn linh chi thể, dung nạp thế gian vạn vật, bây giờ dĩ nhiên cũng đã có thể đối lôi thuộc tính miễn dịch. Kiếm lão cùng lăng lão trong lòng nhấc lên thật sâu chấn động. Diệt cho ta, thần thiên một cái ý niệm trong đầu, lôi hải sạch sành xanh, chỉ lưu tàn khói, chỉ có rung động. Nếu không phải chung quanh biển cây sông núi cũng đã hủy diệt hầu như không còn, rất khó tưởng tượng ở trong này phát sinh qua một trận cùng trời tranh đoạt. Thần thiên ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia giả thiên che nhật thiên không, hỗn độn hắc động còn chưa hoàn toàn biến mất, sau đó mang theo bị điện giật choáng liễu nham, hóa thành một đạo thiểm điện rời đi nơi đây. Mà không lâu sau đó, một cái cường đại thánh giả xuất hiện ở nơi này, hắn ánh mắt run lên nhìn về phía bốn phía, đây là thánh kiếp, nhưng không có thánh giả khí tức, kỳ quái, quá kỳ quái. Cường giả này ở chung quanh du tẩu chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà cái kia sau đó, bát đại tông môn cường giả cũng lần lượt xuất hiện, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh không ai không phải là toát ra rung động thần sắc, chu vi 500 dặm, sinh cơ hoàn toàn không có, coi như là đột phá thánh cảnh, cũng không phải đột phá thánh giả. Bát đại tông môn rời đi sau đó, vô số cường giả lần lượt xuất hiện, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, bọn họ xác định cổ cương có một vị cường hãn thánh giả sinh ra. Hơn nữa từ lạc lôi dấu vết đến xem, triển khai một trận kích liệt thiên lôi chi chiến. Nhưng là, độ kiếp người đến tột cùng là ai, lại không có người biết rõ, càng không có người sẽ nghĩ tới, lại là một cái tôn võ cảnh giới dẫn phát lôi kiếp. Cho nên, càng không có người đem chuyện này cùng thần thiên liên hệ cùng một chỗ. Lăng Thiên Tông, thần thiên trở về, bất quá nhìn thấy Liễu Nham hôn mê, đám người không ai không phải là rung động. Liễu Trần giật trong lòng chấn kinh, phát sinh chuyện gì? Thần thiên lắc lắc đầu, đột phá tôn võ cảnh giới thời điểm xuất hiện một vài vấn đề, dẫn động thiên lôi, Liễu Nham coi là ta xảy ra chuyện chạy tới thiên lôi bên trong, yên tâm đi nhạc phụ, ta kiểm tra qua, Nham Nham hắn chỉ là ngất đi. Cái gì, người đột phá tôn võ cảnh giới mà thôi, dĩ nhiên dẫn động thiên lôi. Thần thiên thoại âm vừa ra, rung động toàn trường, toàn bộ lăng thiên môn cao tầng tập thể vì đó chấn động. Tôn võ cảnh giới dẫn động thiên lôi, đây quả thực là chưa bao giờ từng có sự tình. Dù sao, chỉ có thánh cảnh mới có thể đưa tới thiên lôi a, mà thần thiên vậy mà ở tôn võ cảnh thời điểm liền hạ xuống thiên lôi, hắn về sau đột phá thánh cảnh còn như thế nào? Xích Hồng đại lục bên kia truyền đến tin tức, có người đột phá thánh giả, động tĩnh này liền là ngươi gây nên. Tả lão hít sâu một luồng lương khí, phải biết coi như là hắn đột phá thánh giả thời điểm, cũng không có lớn như vậy thiên lôi động tĩnh, thế nhưng là ngay tại trước đó, Xích Hồng đại lục biên giới truyền đến tin tức, chu vi 500 dặm, sớm cũng đã san thành bình địa. Có thể nghĩ là lớn cỡ nào động tĩnh. Thần thiên đem đi qua nói một lần, nghe mọi người ở đây cũng là rung động không thôi. Thực sự là tôn võ cảnh giới dẫn động thiên sinh dị tượng, tất cả mọi người đều còn coi là có người đột phá thánh cảnh. Hẳn là nói không thẹn là ngươi tiểu tử a, đột phá tôn võ cảnh giới liền có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy, đúng rồi, ngay ở vừa rồi, Lạc Nhật Thành người tới, muốn gặp ngươi. Tả lão đột nhiên nhớ tới cái gì, bởi vì thần thiên nói tới sự tình quá mức rung động. Kém chút liền đem chuyện này quên mất. Lạc Nhật Thành người đến, thần thiên nghe vậy, ánh mắt biến đổi, chẳng lẽ là sự kiện kia? Chương 946, Luyện Đan Sư Liên Minh. Lăng Thiên Tông môn bên trong, thần thiên gặp được Lạc Nhật Thành mà đến thiên phu trưởng, trên mặt hắn viết đầy ngưng trọng cùng vẻ lo lắng, tại đại sảnh bên trong không ngừng bồi hồi. Thần thiên xuất hiện nháy mắt, thiên phu trưởng tiến lên chính là đơn dưới gối quỳ cả người lộ ra kích động vô cùng, hầu ra, cuối cùng gặp ngài. Lạc Nhật Thành phát sinh chuyện gì sao? Thần thiên nhạy cảm phát giác một tia không đúng. Hầu ra, sự tình là dạng này. Cái kia thiên phu trưởng trong lòng sốt ruột, không dám có nửa điểm giấu giếm, đem sự tình phát sinh toàn bộ nói một lần. Nguyên lai ngay ở thần thiên tân hôn không lâu, Lạc Nhật Thành phương diện truyền đến tin tức, luyện đan sư liên minh đáp ứng cùng Lạc Nhật Thành người phụ trách gặp mặt, bởi vì lúc ấy không cách nào lập tức liên hệ thần thiên, tăng thêm thần thiên đại hôn, hầu tước phủ đám người liền quyết định tự mình đi tiến về giải quyết chuyện này. Đáng tiếc là, ba ngày đi qua, dĩ nhiên một cái cũng không có trở về, Lạc Nhật Thành khẩn cấp phái người liên hệ, luyện đan sư liên minh đi nói muốn thần Hạo Thiên bọn người ở trong phủ làm khách một đoạn thời gian. Ngôn ngữ cũng đã rất rõ ràng, Thần Hạo Thiên đám người bị đan dược sư liên minh cho giữ lại, tin tức vừa ra, tự nhiên là oanh động toàn bộ Lạc Nhật Thành. Đám người nguyên bản quyết định cùng luyện đan sư liên minh đàm phán, có thể đối phương căn bản cự tuyệt, thậm chí là không gặp. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lập tức phái người liên hệ Cổ Cương vực bên này, mà Thiên Phu trưởng ở trong này đã chờ đợi một ngày, cũng khó trách hắn trong lòng sốt ruột. Đi theo người còn có ai? Thần Thiên nghe được tin tức này thời điểm, cũng hơi kinh hãi, cái này đan dược sư liên minh biết rõ Lạc Nhật Thành là bản thân thế lực, đi dám đem thần bát thúc đám người lưu lại, bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ bản thân trả thù? Hay là nói, trong này có thần thiên đều không biết âm mưu? Cuồng Đao đại nhân, Dạ Trí đại nhân, còn có Lạc Nhật Thành lãnh hồn môn chủ, Mạc Thiên Nộ môn chủ. Lãnh môn chủ, Cuồng Đao, Mạc Thiên Nộ bọn họ đều là thiên tôn cảnh giới, luyện đan sư liên minh có thể đem bọn họ lưu lại, hiện tại tình huống như thế nào? Thần Thiên trong lòng gợn sóng ba động, ba người này ở Lạc Nhật Thành thực lực cũng là số một số hai, bất quá bây giờ Thần Thiên lo lắng nhất là bọn họ phải chăng an toàn. Thác Bà Thái Thượng cũng đã buông lời, nếu là thiếu một cái lông tơ, Lạc Nhật Thành không tiếc bất cứ giá nào cũng phải san bằng luyện đan sư liên minh. Thiên Phu trưởng nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, chủ quan cũng đã hiểu, luyện đan sư liên minh có cái gì yêu cầu. Thiên Phu trưởng lắc lắc đầu không biết, đi thôi, theo ta cùng nhau trở về. Ta cũng phải nhìn xem cái này đan dược sư liên minh đến tột cùng muốn làm cái gì. Biết rõ bản thân thân phận, có thể đan dược sư liên minh còn dám làm như thế, như vậy tất nhiên có bọn họ mục đích, tương đối tới nói bọn họ hẳn là an toàn. Thần Thiên phát động phi thiên toa quay đầu nhìn về phía toàn bộ Lăng Thiên Môn người, Tả lão Lăng Thiên Môn giao cho ngươi chiếu cố, Thiết Hùng, ngươi hảo hảo cố gắng, nói cho Vụ Hàn bọn họ, nhưng bọn họ cố lên, những người khác cũng cùng bọn hắn nói một tiếng ta đi. Nham Nham, ngươi tạm thời không cần về Hoàng Thành. Chờ ta từ cương vực trở về. Thần Thiên nhu tình nói ra, ngươi nhất định muốn bảo trọng. Liễu Nham có thể cảm nhận được Thần Thiên lời này liền giống như nhắc nhở đồng dạng, trong lòng không nhịn được lòng chua xót. Nhìn xem Thần Thiên quay người, Liễu Nham trong mắt nổi lên nước mắt, đáp ứng ta, nhất định muốn sống sót trở về. Đồ ngốc, đây là đương nhiên, ta là sẽ không chết, ta mới không nỡ ngươi. Thần Thiên cười cười, nhưng là không biết tại sao, quay người chốc lát, hắn luôn cảm giác sẽ mất đi tất cả một dạng. Phi thiên toa quang mang tại ban đêm chiếu rọi, không kịp một tiếng nói đừng tìm trân trọng, Thần Thiên thân ảnh nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ lưu cho bọn họ vô tận tưởng niệm. Lạc Nhật Thành, điều động toàn quân, phảng phất đại chiến sắp đến. Luyện đan sư liên minh khinh người quá đáng, không đem ta hầu tước phủ để vào mắt, thống lĩnh, để cho chúng ta san bằng bọn họ, giam ta thành phủ đại nhân, luận tội đáng chém. Thiết Huyết quân nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, cả đám đều sôi trào không thôi. Hận không thể hiện tại liền san bằng cái kia luyện đan sư liên minh. Nhưng Tả thống lĩnh minh bạch, chuyện này tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, có lẽ những cái kia luyện đan sư người liên minh liền chờ lấy bọn họ làm khó dễ. Nhất định muốn đợi đến Thần Thiên trở về mới được. Tả thống lĩnh, hiện tại tình huống như thế nào? Ngay tại toàn bộ Lạc Nhật Thành đều nhóm nhóm xúc động phẫn nộ thời điểm, truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, đoàn người quay đầu lại đến, vừa vặn nhìn thấy Thần Thiên mang theo Thiên Phu trưởng tới, nguyên một đám kích động vô cùng. Hầu gia, ngài trở về liền tốt, luyện đan sư liên minh khinh người quá đáng, chúng ta chờ lệnh một trận chiến. Chờ lệnh một trận chiến, thanh thế như sấm, rộng lớn vang động, rung động toàn bộ Lạc Nhật Thành. Thần Thiên thần sắc băng lãnh, các vị không cần lo lắng, đối phương biết rõ chúng ta là người nào, vẫn còn dám làm như thế, chỉ sợ sớm đã có kế hoạch, hơn nữa luyện đan sư liên minh không đơn giản, nếu chúng ta vận dụng quân đội mà nói, sợ rằng sẽ quên người miệng lưỡi, các ngươi an tâm chớ vội, nghe ta sói hỏa tín hiệu. Ta đi trước cái này luyện đan sư liên minh đi một vòng. Thần Thiên lời, đám người tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Hầu gia, ta hai người cùng ngươi cùng một chỗ. Tả thống lĩnh mở miệng nói ra. Thần Thiên lắc lắc đầu, Tả thúc, Lôi thúc các ngươi trấn thủ Lạc Nhật Thành. Ta cuối cùng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Huống hồ, tướng quân đã đem phi ưng giao cho ta, ta sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hai người nghe vậy gật gật đầu, cũng lại yên tâm không ít. Thiết Huyết phi ưng chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đi tới Lạc Nhật Thành bên trong. Một cái như vậy cường đại đội ngũ tồn tại, cho dù là luyện đan sư liên minh cũng không cần e ngại. Các ngươi đều ở nơi này chờ tin tức đi, nhiều người có đôi khi cũng sẽ không hữu dụng, mà hiện ở Thần Thiên muốn biết rõ ràng chỉ có một chút nghi hoặc, kia chính là luyện đan sư liên minh mục đích. Ra đi, Mị Lâm tỷ. Thần Thiên thân ảnh cực nhanh, hướng về Thác Bạt gia tộc vị trí phương hướng mà đi, bất quá lại phát hiện có một cỗ quen thuộc khí tức. Mị Lâm xinh đẹp thân thể lắc lư, ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ là đi theo ngươi về Lạc Nhật Thành mà thôi. Thần Thiên sớm đã thành thói quen Mị Lâm không được thẳng thắn, cười cười lại không nói gì, hai người rất nhanh tiến nhập Thác Bạt gia tộc. Thác Bạt Thái Thượng biết được Thần Thiên đến, hưng phấn dị thường, chính là đem luyện đan sư liên minh sự tình giới thiệu một lần. Trước mắt luyện đan sư liên minh cũng không có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chưa hề nói lúc nào thả người, lại cũng không có đối bọn họ động thủ. Thác Bạt Quá đi lên qua một lần, muốn chuộc người, lại không có thể thành công, cho nên mới lưu lại trước đó câu nói kia. Liền Thác Bạt Thái Thượng đều không được, nhìn đến bọn họ là ở chờ ta. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, cái này khiến Thác Bạt gia tộc đều là một trận nghi hoặc. Ta đi một chuyến luyện đan sư liên minh, hầu ra, ta cùng với ngài cùng một chỗ. Mặc dù Thần Thiên bên người đã có Mị Lâm, nhưng Thác Bạt Lão Thái Thượng vẫn là không yên lòng, đi theo Thần Thiên cùng nhau mà đi, hai đại thánh giả tại bảo hộ hai bên, dạng này đội hình ở đế quốc cũng không nhiều gặp. Nhưng Thần Thiên lại có thể làm được. Lạc Nhật Thành Tây Bắc, một cái to lớn hẻm núi bên trong, có một tòa vô cùng lộng lẫy đường hoàng cung điện, mà ở trong đó chính là cái gọi là Đan Dược Sư Liên Minh. Đan Dược Sư Liên Minh cơ hồ là đế quốc to lớn nhất tổ chức, tề tụ toàn bộ đế quốc nổi danh nhân vật. Trước đó bị Thần Thiên giết chết Bắc Cung Thạc, chính là cái này Đan Dược Sư Liên Minh đệ tử. Việc này, luyện đan sư liên minh ngươi không được. Phó Minh Chủ, chúng ta dạng này giam Lạc Nhật Thành lòng dạ, thật tốt sao? Nếu để cho Minh Chủ cùng Đại Sư Trưởng Lão bọn họ biết rõ mà nói, chỉ sợ cũng không ổn đâu. Luyện đan sư liên minh mặc dù thế lớn, có thể đối phương dù sao là hùng bá một phương Lạc Nhật Thành thành chủ, to lớn Lạc Hà Môn đều ở bọn hắn trong tay hóa thành hư không, cho dù là luyện đan sư nhóm, trong lòng cũng là e ngại. Hừ, chỉ là một cái thiết huyết hầu vô trần tính cái gì, Lạc Nhật Chi Vương, năm đó ta luyện đan sư liên minh có thể chưa từng đáp ứng, tốt, các ngươi không cần nói nhiều, chẳng lẽ ta còn sẽ sợ một cái nho nhỏ thiết huyết hầu sao? Ta luyện đan sư liên minh, đế quốc bên trong người nào không được cậy vào chúng ta, vô trần, tính cái gì? Thế nhưng là, chúng ta nghe nói cái này vô trần cũng là một cái đan dược sư, hơn nữa còn là thiên cấp. Hoàng Mao Tiểu Nhi nói dối các ngươi cũng tin tưởng, hắn nếu là thiên cấp đan dược sư, vậy ta sớm liền là hoàng. Phó Điện Chủ lạnh lùng quát mắng nói, đám người không dám nhiều lời, bây giờ Minh Chủ bế quan, Phó Minh Chủ nói chuyện cái kia chính là chân lý tuyệt đối. Phó Minh Chủ, cái kia vô trần nếu là tìm tới cửa, chúng ta vậy phải làm sao bây giờ? Vô trần, ta liền không tin hắn dám đối ta luyện đan sư liên minh xuất thủ, hừ. Phó Minh Chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, bỗng nhiên một đạo ầm vang thanh âm truyền đến. Thiết huyết hầu vô trần, chuyên tới để bái phỏng luyện đan sư liên minh. Đắt đỏ thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, thanh âm đàm thoại vừa ra, truyền khắp toàn bộ luyện đan sư liên minh bên trong. Phó Minh Chủ, vô trần, cái kia giết người không chớp mắt ma đầu đến. Lạc Hà Môn cái này to lớn tông môn đều ở trong tay hắn hủy diệt, bây giờ cái này ma đầu một dạng nhân vật đích thân tới, như thế nào không cho bọn họ e ngại cùng sợ hãi. Đến được tốt, dám tự mình đến ta luyện đan sư liên minh, ta cũng phải nhìn xem cái này vô trần phải chăng như trong truyền thuyết như thế ba đầu sáu tay. Phó Minh Chủ phất tay áo vung lên, ngẩng đầu mà bước mà ra. Mà giờ này khắc này, luyện đan sư liên minh đại môn, Thần Thiên cũng đã nói rõ bản thân ý đổ đến, có thể đại môn vẫn kim tệ, cái này không từ nhường Thần Thiên nhíu mày. Thác Bạt Thái Thượng càng là một mặt phẫn hận, luyện đan sư liên minh cũng khinh người quá đáng. Vừa muốn xuất thủ, lại bị vô trần làm ra dừng lại, lão Thái Thượng không cần tức giận, ta đang gọi một lần là được. Thần Thiên thần sắc run lên, thần niệm thiên hạ lực lượng đột nhiên ngưng tụ ở toàn bộ thiên không, thần niệm thiên hạ, nhất niệm thiên ngoại thiên. Vô trần, chuyên tới để bái phỏng, kinh khủng uy nghiêm quanh quẩn giữa thiên địa, kinh khủng thần niệm tràn ngập ở toàn bộ đan dược sư trong liên minh bộ phận, chấn động gợn sóng, kinh khủng uy nghiêm, trong nháy mắt, luyện đan sư liên minh phủ đệ đại môn, tại thần niệm lực lượng phía dưới hóa thành vỡ nát, mà những cái kia luyện đan sư nhóm càng là ở cái này cố kinh khủng thần niệm phía dưới, toát ra kinh dị cùng vẻ sợ hãi. Thiết huyết hầu vô trần, người thật lớn lá gan, dám đến ta luyện đan sư liên minh dương oai, ngươi mặc dù quy về đế quốc thiết huyết hầu, nhưng nơi này là dược vương cốc, còn không tới phiên ngươi tới dương oai. Ngay tại thần niệm thiên hạ rung động thời điểm, một đạo đồng dạng đáng sợ khí thức trùng thiên mà lên, đúng là đem thần thiên lực lượng triệt tiêu. Ở đoàn người chú mục dưới, phó điện chủ mang theo một nhóm lớn luyện đan sư xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Dược vương cốc xác thực không tới phiên ta dương oai, nhưng là ta hầu tước phủ người, cũng không phải các ngươi muốn lưu liền có thể lưu được. Chương 947, Dược vương cốc phong gian. Thiết huyết hầu vô trần, người thật lớn lá gan, dám đến ta luyện đan sư liên minh dương oai, ngươi mặc dù là cao quý đế quốc thiết huyết hầu, nhưng nơi này là dược vương cốc, còn không tới phiên ngươi tới dương oai. Nổi giận quát mắng thanh âm quanh quẩn ở trong sơn cốc, kinh động đến ở đây tất cả mọi người. Thần thiên nghe vậy, hắn còn không có mở miệng, dược vương cốc lại ác nhân cáo trạng trước, quát lạnh một tiếng, dược vương cốc có lẽ không tới phiên ta dương oai, nhưng là ta hầu tước phủ người, cũng không phải các ngươi dược vương cốc có thể lưu lại. thần thiên cường thế, ở bọn hắn ngoài dự liệu. Dù sao luyện đan sư liên minh có thể nói là toàn bộ đế quốc cường đại nhất tổ chức, mặc dù bọn họ riêng phần mình hình thành, hơn nữa không tham dự tranh đấu, nhưng người nào nếu là khiêu chiến luyện đan sư liên minh mà nói, vậy liền sẽ trở thành tất cả mọi người công địch. Phải biết, luyện đan sư liên minh luyện đan sư đều có chính mình người dãy, thậm chí một chút cường giả đều thiếu bọn họ nhân tình, cho nên ở thiên phủ đế quốc, không có người nguyện ý đắc tội luyện đan sư liên minh. Nhưng nếu là thần thiên không cường thế mà nói, như vậy bọn họ lưu lại hầu tước phủ người liền không có ý nghĩa. Dược Phương Cốc, phải chăng nên thả người? Thần thiên ánh mắt quét qua ở đây tất cả mọi người, những cái này luyện đan sư từng cái thực lực không tầm thường, thấp nhất cũng là linh tôn cảnh giới, hơn nữa người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Dược Phương Cốc chẳng những là luyện đan sư liên minh, càng là bọn họ Quảng Thu Thiên Hạ môn đồ chi địa, nơi này có không ít thanh niên gương mặt. Phó Minh Chủ nghe vậy cười lạnh một tiếng, thả người. Xin hỏi một câu hầu gia, nếu là có người đến ngươi hầu tước phủ Dương Oai, ngươi sẽ như thế nào? Hầu tước phủ chính là ta Lạc Nhật thành trọng địa, tự tiện xông vào người, giết không tha. Thần thiên ánh mắt chấn động, tốt, tốt một cái giết không tha. Tiếng quát nương theo trường động, Phó Minh Chủ không nhịn được vỗ tay bảo hay, không đợi thần thiên nói chuyện, cái kia Phó Minh Chủ ngữ khí đột biến, mặt mũi dữ tợn, ngươi hầu tước phủ người giết ta luyện đan sư liên minh người, ta không có giết bọn họ, đã là cho ngươi thiết huyết hầu mặt mũi. Ngươi hiện tại dám để cho ta luyện đan sư liên minh thả người, quốc có quốc pháp, nhà có gia quy, mà ta Dược Vương Cốc uy nghiêm, càng không cho người xâm phạm, hắn giết ta luyện đan sư liên minh 5 người, vậy liền hẳn là đền mạng. Thần thiên, Thác Bà Thái Thượng, Mỹ Lâm nghe vậy ánh mắt đột biến, cuồng đao bọn họ động thủ giết luyện đan sư liên minh người. Chuyện này biến không dễ làm, có thể thần thiên thân làm rơi vào chi chủ, vô song thiết huyết hầu, nếu là liền bản thân bọn thủ hạ tính tính mạng còn không giữ nổi mà nói. Chuyển đi còn như thế nào đặt chân. Mà hiện tại, thần thiên cơ hồ có thể xác định, cái này luyện đan sư liên minh liền là hướng về phía chính hắn đến, bọn họ chẳng lẽ muốn bản thân thân bại danh liệt. Không, không phải chỉ A, đây là có tính nhắm vào mục đích, luyện đan sư liên minh đến cùng muốn làm cái gì, hoặc có lẽ là có thể từ ta nơi này lấy được cái gì chỗ tốt. Thần thiên nghĩ mãi mà không rõ, dù sao hắn cùng luyện đan sư liên minh cho tới bây giờ không có bất luận cái gì khúc mắc. Lời từ một phía, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Thần thiên hiện tại muốn xác thực nhất định là thần bát thúc, cuồng đao, lãnh hồn bọn họ an nguy. Hừ, thiết huyết hầu cũng vô sỉ như vậy sao? Đem người mang đi ra, chúng ta có thể ngay mặt đối chất. Phó Minh Chủ không có sợ hãi, ra lệnh một tiếng, không bao lâu, thần Hạo Thiên, cuồng đao, lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn, Mạc Thiên Nộ mấy người liền bị mang theo đi lên. Bọn họ trên người có dữ tợn vết roi, phảng phất nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng cực hình. Mà thần lão bát bản thân tu vi không đủ, khí tức càng lại yếu ớt. Bát thúc, lãnh môn chủ, nam môn chủ, mạc tông chủ, cuồng đao, các ngươi không có việc gì đi. Thần thiên liếc nhìn lại, thần thức đối bọn họ thân thể kiểm tra một lần, mặc dù nhận lấy cực hình, nhưng sinh mạng thể trinh đều ở, chỉ là khí tức có chút yếu ớt. Cái này luyện đan sư liên minh đối nhân thể cấu tạo cỡ nào tinh thông, bọn họ biết rõ làm sao có thể cho người trong thống khổ cảm thụ tử vong, luyện đan sư có thể luyện chế đan dược cứu người, càng có thể giết người. Hầu ra, đám này hỗn đản, căn bản liền không muốn cùng chúng ta nói. Lãnh hồn quát mắng một tiếng, nhưng mà nói còn không có nói chuyện, bọn họ chỗ cổ dĩ nhiên nổi lên sáng ngời, cái kia khóa chặt vòng sáng dĩ nhiên cho bọn hắn mang đến tử vong thống khổ. Dừng tay, thần thiên tâm thần run lên, chiến ý bộc phát. Hầu ra, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ a, ta năng lực chính là thúc phược chi lực, nếu là ngươi hành động thiếu suy nghĩ mà nói, ta có thể không dám hứa chắc, có thể hay không trong nháy mắt bóp nát bọn họ đầu. Luyện đan sư liên minh bên trong, cái kia võ hồn kỳ lạ người nắm trong tay lãnh hồn đám người tính mệnh. Trần trụi uy hiếp, nhưng thần thiên nhíu mày, đối phương biết rõ bọn họ tới là hai cái thánh giả cấp bậc, Lạc Nhật thành hầu ra còn đích thân tới, có thể bọn họ lại như cũ không có sợ hãi. Thần thiên ánh mắt càng ngày càng âm trầm, qua hồi lâu ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người bên trong lên tiếng trước nhất Phó Minh Chủ, nói đi, muốn thế nào các ngươi mới có thể thả người. Ta còn coi là thiên hạ vô song thiết huyết hầu cái gì còn không sợ ngươi. Thần thiên chịu thua, Phó Minh Chủ trong mắt nhiều hơn một tia trêu tức. Thần thiên lại không muốn cùng bọn họ nhiều lời, nói thẳng các ngươi mục đích a, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn cùng các ngươi nói nhảm. Thần thiên trên người phát ra lẫm nhiên khí tức, nhưng toàn bộ Dược Vương Cốc đều cảm nhận được một cỗ áp lực, phải biết trước đó phóng xuất ra thần niệm, thế nhưng là chấn kinh toàn bộ Dược Vương Cốc. Không hổ là thiết huyết hầu, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tốt, muốn bọn họ đi, trừ phi đền mạng. Phó Minh Chủ cũng đi thẳng vào vấn đề. Hiện trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết đến cực hạn. Giống như chết yên tĩnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát xuất chiến tranh. Thần Thiên hít sâu một hơi, nói như vậy, Dược Vương Cốc là không muốn nói. Ha ha, Hầu gia cũng đừng sinh khí, nghe nói ngươi thiên hạ vô song, trọng tình trọng nghĩa, không bằng dạng này, ngươi tới thay bọn họ chết. Phó Minh Chủ híp lại hai mắt, cho người nhìn không thấu hắn trong lòng suy nghĩ. Hầu gia, không muốn, chúng ta vạn không từ, Hầu gia, vì chúng ta báo thù. Lãnh hồn bọn họ cỡ nào cương liệt, đã từng khuất phục ở trong tay Thần Thiên, đó là từ trong lòng kính nể, bây giờ Dược Vương Cốc như thế ti tiện thủ đoạn đối đãi Thần Thiên, cho dù là chết, bọn họ cũng sẽ không nhường Dược Vương Cốc đạt được. Tốt một cái trung can nghĩa đảm, các người muốn chết vậy cũng chỉ có thể ta Dược Vương Cốc định đoạt. Cái kia Thiên Tôn cường giả một đạo thúc phược chi lực lại ra, dĩ nhiên nhường bọn họ không thể động đậy. Hầu gia, người cảm thấy như thế nào? Người kia khinh miệt nhìn về phía Thiết Huyết Hầu, cái này thiên hạ người đều là tự tư, Thần Thiên nếu là không đồng ý, kia chính là từ bỏ bản thân bọn thủ hạ sinh mệnh, tương lai ai còn sẽ vì Thần Thiên bán mạng. Nhưng nếu là hắn đồng ý, kia chính là muốn chính hắn mệnh. Các ngươi muốn ta làm thế nào? Thần Thiên thỏa hiệp, là, đối mặt là bản thân bát thúc, còn có Lạc Nhật Thành trung thành nhất người, Thần Thiên tự nhiên không thể nào để cho bọn họ chết đi. Tốt một cái Thiết Huyết Hầu, bọn họ 5 người giết ta luyện đan sư liên minh 5 người, ngươi nếu có thể tiếp ta 5 chiêu, vô luận sinh tử, ta đều mặc cho bọn họ rời đi như thế nào. Phó Minh Chủ cười lạnh, có thể, Thần Thiên đáp ứng, Hầu gia không thể, Phong Gian lão đầu ngươi đừng khinh người quá đáng, ta tới thay Hầu gia. Thác Bà Thái Thượng gầm thét một tiếng, đứng ra. Thác Bà Thôn Vân, nơi này còn không tới phiên ngươi đi làm quyết định, mạng ngươi ở trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Cái kia Phó Minh Chủ lạnh lùng nói ra, ngươi, Thác Bạt Lão Thái Thượng phẫn nộ không thôi, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể làm khó dễ, biệt khuất, nghĩ hắn thành thánh đến nay, khi nào như thế khuất nhục qua. Thái Thượng, không cần nhiều lời, Thần Thiên đứng dậy, sau đó nhìn về phía cái kia Phó Minh Chủ, đón ngươi 5 chiêu là được. Ta không thể xuất thủ, nhưng có thể phòng ngự a. Thần Thiên chủ động hỏi, cái kia Phó Minh Chủ cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nếu để cho ngươi không chống cự, người trong thiên hạ chẳng phải là muốn cười nhạo ta Phong Mỗ, ngươi có thể dùng phòng ngự lực lượng, nhưng là tuyệt không thể phản kích, bởi vì ngươi đây là đang đền mạng. Có thể, Thần Thiên vừa mới đột phá tôn cấp cảnh giới, hắn cũng muốn nhìn xem cái này nhục thân lực lượng mạnh đến cái gì cấp độ. Gặp Thần Thiên đáp ứng, Thác Bà Thái Thượng cùng Mỹ Lâm trong mắt tràn đầy lo lắng, mà Lãnh Hồn bọn họ thì là một mặt hổ thẹn. Ra tay đi. Thần Thiên nhìn về phía Dược Vương Cốc người, các người ai tới? Hừ, Niệm Tình ngươi tốt xấu là một nhân vật phân thượng, bản tôn tự mình tiễn ngươi lên đường. Phong Gian chốc lát mà ra, cuồng bạo phong chi lực nở rộ, sát ý kinh thiên. Phong Linh Trưởng, Cực Triệu ra, Phong Vân biến sắc, kinh khủng phong thuộc tính lực lượng tại hắn trong lòng bàn tay nháy mắt nổ tung. Một quyền oanh sát mà ra, Thần Thiên nhục thân lực lượng ngưng tụ cực hạn, càng là đem lực lượng vận chuyển, toàn bộ tập trung vào phần bụng, ầm vang một tiếng vang thật lớn. Phong Gian đệ nhất chiêu cũng đã đánh trúng Thần Thiên thân thể. Hầu gia, đoàn người kêu to lên, Thần Thiên bước chân hung hăng dẫm vào mặt đất, nhưng vẫn bị đánh bay ngàn mét sau đó mới đình chỉ, trong miệng thốt ra một vòng màu đỏ tươi, một quyền này, kém chút nhường Thần Thiên thể nội khí quan hoàn toàn sai chỗ. Thần Thiên lau sạch lấy khóe miệng vết máu, miễn cưỡng chống xuống tới, cái này đệ nhất chiêu chỉ bất quá là song phương thăm dò mà thôi, mà Thần Thiên căn bản không có vận dụng nửa điểm lực lượng phòng ngự. Đệ nhị chiêu. Thần Thiên nhìn về phía Phong Gian, cái này đệ nhị chiêu, có thể liền sẽ không giống đệ nhất chiêu ôn nhu như vậy. Phong Gian hừ lạnh một tiếng, tự tin nhìn xem Vô Trần, liền vừa mới Thần Thiên biểu hiện, 5 chiêu bên trong tất nhiên muốn tính mạng hắn. Thần Thiên bất vi sở động, Phong Linh diệt sát, nhìn thấy Thần Thiên biểu lộ, Phong Gian giận dữ, tụ tập lòng bàn tay phong thuộc tính linh lực mang theo một cỗ diệt sát tư thế, năng lượng kinh khủng, bốc lên vừa ra, như là kinh thiên sóng biển tập trung Thần Thiên trên người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tiếng gió phun trào, mà ở trong cuồng phong, Thần Thiên thân thể xé rách, kinh khủng phong thuộc tính phảng phất ngàn vạn lợi nhận một dạng cắt chém hắn thân thể. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn một phút, làm phong linh tán loạn lúc, Thần Thiên đã rơi vào mặt đất, nhưng hắn thân thể cũng đã phủ đầy vết máu. Hầu gia, đoàn người chấn phẫn, trong lòng giận không thể át, Thần Thiên hít sâu một hơi, khóe miệng vết máu lan tràn, ngẩng đầu lên ánh mắt lại vô cùng kiên định nói ra, các ngươi đều không muốn động thủ, tiếp xuống. Đệ tam chiêu, Thần Thiên còn muốn tiếp, nhưng hắn cũng đã vết thương chồng chất, nhưng vẫn lựa chọn đứng lên tiếp tục, phần tình nghĩa này nhường Lãnh Hồn bọn họ trong lòng chấn động gợn sóng, Thần Thiên có thể vì bọn họ làm đến như thế cấp độ, há có không được khăng khăng một mực đi theo đạo lý. Nếu còn có thể sống sót, mạng bọn họ liền là Thần Thiên. Thật đúng là cảm động a, bất quá Hầu gia, người xác thực nhất định phải tiếp ta đệ tam chiêu a, đây chính là sẽ chết. Phong Gian giống như cười mà không phải cười. Đây không phải là các ngươi chờ mong sao? Thần Thiên ánh mắt âm lãnh. Ha ha, trên thực tế ta nơi này còn có một đầu sinh lộ, chỉ cần Hầu gia đáp ứng mà nói, không những là ngươi, bất cứ người nào đều không cần chết. Phong Gian đột nhiên tiếu dung, nói ra hắn trong lòng chân chính suy nghĩ mục đích. Chương 948, Liên minh chân chính mục đích. Trên thực tế ta nơi này còn có một đầu sinh lộ, chỉ cần Hầu gia đáp ứng mà nói, các ngươi đều không cần chết. Nhìn thấy Thần Thiên đầy người vết thương, Phong Gian trong lòng đối Vô Trần một mặt coi thường, mới hai chiêu liền nhường Thần Thiên biến thành bộ dáng như vậy, năm chiêu bên trong giết hắn không thành vấn đề. Cho nên, ở vào thời điểm này, Phong Gian bại lộ ra bản thân chân chính ý nghĩ cùng mục đích. Từ vừa mới bắt đầu, hắn muốn cũng không phải Vô Trần tính mệnh. Rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly sao? Thần Thiên trong lòng cười lạnh, nhưng nhìn không ra bất luận cái gì thanh sắc, tại nghe được lời này sau đó nói một chữ, nói. Phong Gian nghe vậy, thu hồi nắm đấm, trên dưới đánh giá Thần Thiên, nghe nói người nắm giữ thiên hỏa. Không sai, Thần Thiên hồi đáp, nhưng trong lòng có nghi hoặc, thiên hỏa mặc dù đối luyện đan sư tới nói vô cùng chân quý, nhưng cái này lại không phải là luyện đan sư liên minh gióng trống khua chiêng nguyên nhân a. Dù sao hiện tại Thần Thiên chính là thiết huyết hầu, càng là Lạc Nhật thành chi chủ, thậm chí sẽ trở thành hoàng thất người. Coi như là luyện đan sư liên minh, cũng không thể làm thiên hỏa mà huy động nhân lực. Tin đồn Hầu gia vẫn là một vị luyện đan sư. Phong Gian tiếp tục hỏi, người có cái gì mục đích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rõ a. Thần Thiên căn bản lười nhắc nghe hắn quay tới quay lui. Tốt, vậy ta liền nói rõ, đem thiên hỏa, kỳ tích đan, huyền cực đan luyện chế phương pháp giao ra đến, đúng rồi, còn có trên người ngươi đan đỉnh cùng nhau giao ra đến, ta có thể tha các ngươi bất tử. Phong Gian nói ra bản thân mục đích, nhưng là hắn lời nói lại đưa tới Thần Thiên chấn động. Huyền cực đan, thiên hỏa, thậm chí kỳ tích đan những cái này đều là thế nhân hiểu rõ đồ vật, nhưng là Thương Lam đỉnh Thương Nguyệt đỉnh lại tươi làm người biết, mà Thương Nguyệt đỉnh chỉ là ở đấu giá hội bên trên ngẫu nhiên lấy được, Thần Thiên cũng không trước mặt người khác bày ra. Mà duy nhất triển lộ qua chính là Thương Lam đỉnh, Cổ Cương vực cùng Ngự Thú môn một trận chiến lúc sử dụng. Nhưng lần đó đối chiến đối thủ lại là Linh Võ Thánh Điện Ngự Thiên Kiêu. Thần Thiên trong lòng hít sâu một hơi, chẳng lẽ cái này luyện đan sư liên minh cùng Linh Võ Thánh Điện có quan hệ? Bằng không mà nói, hắn không có tất yếu tận lực nâng lên đan đỉnh. Dù sao lúc ấy ở Cổ Cương vực thời điểm, Trần Đan Vương nói ra Thần Thiên Thương Lam đỉnh khả năng là Cửu Thiên Thần Nông đỉnh, đối với đan đạo tới nói, đây là tất cả mọi người truy cầu thần khí. Đến tột cùng luyện đan sư liên minh hay là Phong Gian cùng Linh Võ Thánh Điện có chỗ liên quan? Tốt một cái luyện đan sư liên minh, lúc này mới là các ngươi chân chính mục đích. Thần Thiên giả bộ giận không thể át nói ra, nhưng ở trong lúc lơ đãng phóng thích thần niệm, đem toàn bộ Dược Vương cốc bao phủ. Phong Gian cũng không giải thích, Hầu gia, đây chính là ta cuối cùng cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không chân quý, vậy liền đem mệnh lưu lại đi, đến lúc đó như chúng ta có thể ở ngươi thi thể bên trên tìm tới những cái này muốn đổ vật. Ha ha, ta muốn biết, đây là Phong Gian phó minh chủ ý tứ đây, hay là toàn bộ luyện đan sư liên minh ý tứ? Thần Thiên cười lạnh nhìn về phía Phong Gian, ta Phong Gian mà nói liền đại biểu luyện đan sư liên minh. Phong Gian có chút nội ý, ta... Nói như vậy, luyện đan sư liên minh là muốn cùng toàn bộ Lạc Nhật thành là địch. Thần Thiên ánh mắt phát lạnh, sát cơ hiển thị rõ. Vô Trần, người thật sự cho rằng Lạc Nhật thành tấm sắt một khối sao? Năm đó nếu không phải ta luyện đan sư liên minh cự tuyệt cùng ám giới hợp tác, người cho rằng người còn có thể sống đến hiện tại. Phong Gian cuồng vọng nói ra, ta Lạc Nhật thành phải chăng tấm sắt một khối ta không biết, bất quá, ta có thể bảo đảm, người luyện đan sư liên minh cũng không dễ chịu. Thần Thiên lạnh lùng vừa quát, chấn động lòng người, toàn bộ Dược Vương cốc đoàn người đều không tự chủ được run lên, Thần Thiên cái này cũng không phải hư trương thanh thế, có thể không rơi xuống dáng hồng môn Vô Trần, hôm nay khả năng liền có hai đại thánh giả ở bên người, nếu Vô Trần chết, hai người này nhất định phải liều mạng. Ha ha, Vô Trần, ngươi cho rằng chỉ có tay ngươi dưới mới có thánh giả hay sao? Thác Bà Thôn Vân, ngươi nếu là hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp, chỉ cần ngươi thần phục ta luyện đan sư liên minh, chúng ta có thể cho ngươi thực lực tăng lên tới thánh cảnh ngũ trọng bên trong. Phong Gian vào lúc này dĩ nhiên muốn xúi dục, Thác Bà Thôn Vân hừ lạnh một tiếng, vô sỉ, ta hôm nay liền là chết ở nơi này, cũng sẽ không đối với ngươi cúi đầu xưng thần, ngươi nếu là có bản sự, ngươi mới một cái thiên linh tôn. Không biết tốt xấu, Vô Trần, nói chuyện liền như vậy kết thúc, nói đi, ngươi lựa chọn. Phong Gian ánh mắt biến đổi, thần sắc lẫm nhiên nhìn về phía Vô Trần. Nếu như ta cự tuyệt đây, giao ra kỳ tích đan, huyền cực đan, thiên hỏa, cái này cơ hồ là không thể nào, bất quá Thần Thiên mục đích cũng đã đi đến, chỉ ít biết luyện đan sư liên minh vì cái gì sẽ ra tay. Ngươi cự tuyệt là ngươi sinh mệnh, Phong Gian mà nói, uy hiếp ý vị vô cùng nồng đậm. Bớt nói nhiều lời, còn có ba trưởng, người có bản sự liền giết ta, từ thi thể bên trên lấy đi. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, minh ngoan bất linh, vô trần, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi bản thân không chân quý, hiện tại chết cho ta. Cuồng phong gào thét, kinh khủng phong nguyên tố ngưng tụ ở thiên không. Mà cái này một lần, những cái này phong nguyên tố ở trong tay phong gian ngưng tụ thành vòng xoáy linh lực, hình thành vòng sáng bên trong hàm chứa áp xúc phong thuộc tính lực lượng. Một kích linh nguyên phong thuộc tính vòng sáng từ phong gian bàn tay bên trong nổ tung, làm tiếp cận Thần Thiên thân thể trong nháy mắt, cái kia trong lòng bàn tay lực lượng tạo thành vô cùng kinh khủng trùng kích. Âm vang nổ vang, dẫn động toàn bộ thiên địa, cao áp xúc phong thuộc tính linh bạo, gần như thế cự ly phía dưới, cái kia vô trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoàn người trận trận sợ hãi thán phục, phải biết đây chính là bọn họ phó minh chủ đắc ý kỹ năng. Ha ha, nghĩ không ra cực thịnh một thời thiên tài vô trần, dĩ nhiên chết ở ta phong mỗ trong tay. Phong gian ngửa mặt lên trời thét dài, hưng phấn vô cùng. Ngươi cao hứng quá sớm a. Đúng lúc này, Thần Thiên cái kia băng lãnh thanh âm truyền vào đám người bên tai, ở cái kia bạo tạc bên trong, hắn một bước đi ra, quanh thân hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ Dược Vương cốc đám người, toát ra một tia kinh khủng. Cái kia phong gian càng là sắc mặt biến đổi lớn, làm sao có thể, ta phong linh bạo thế nhưng là tất sát một kích, ngươi tại sao sẽ không sao? Thật đúng là muốn đa tạ phong phó minh chủ thủ hạ lưu tình đây. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lại là chiến ý cuồng nhiệt. Không, không có khả năng, trước đó hai trưởng uy lực còn không bằng một chiêu này một nửa, người khi đó đều thâm thụ trọng thương, hiện tại làm sao có thể đón lấy một trưởng này. Phong gian lầm bầm lầu bầu, nhưng là đang nói xong sau đó nhìn thấy Thần Thiên tiếu dung lúc, hắn lại phẫn nộ chỉ hướng Thần Thiên, người cái này lừa đảo, lúc trước thụ thương căn bản chính là giả ra. Thần Thiên cười. Cái này phong gian đến tột cùng có hay không hiểu qua bản thân, trước không nói bản thân nhục thân lực lượng mạnh cỡ nào, hắn chẳng lẽ chưa nghe nói qua bản thân có thể tay cụt trọng sinh nắm giữ tốc độ cực cao khôi phục năng lực sao? Gặp được heo này một dạng đối thủ, Thần Thiên cũng cảm thấy thực sự là đủ rồi. Phó Minh Chủ, vô trần kẻ này nắm giữ siêu tốc tái sinh lực lượng, hơn nữa nhục thân cực kỳ cường hãn, chúng ta sớm nói với người a. Một bên trưởng lão một mặt bất đắc dĩ, phong gian phẫn hận con mắt nhìn một cái, đánh rắm. Vậy căn bản liền là thổi đi ra, ta liền không tin ngươi chết không được. Lại xem phong gian, tuyệt mệnh chiến kỹ phun trào, ngưng linh khởi thế, chuyển nạp phong vân tại trường, cái kia điên cuồng phong nguyên tố tại hắn trên đỉnh đầu phun trào, còn chưa xuất trường, cũng đã phá thiên hám địa. Vô trần, một chiêu này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Áp xúc linh lực, phong nguyên chấn động, một kích tuyệt mệnh mà đến. Phun trào thiên địa lực lượng, xuất thủ chính là chí mạng một kích, tụ tập lòng bàn tay thuộc tính chi lực. Mang theo thiên địa dị tượng chấn động, đây chí ít là vương cấp đỉnh phong võ kỹ. Một chiêu ra, phong vân biến sắc, phong linh thiên hạ, một tiếng quát mắng, không lưu chỗ trống, chiêu vô tình, đoạt mệnh mà đến. Phong nhận những nơi đi qua, càng là tiêu diệt tất cả sinh cơ, Thần Thiên cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, không dám chủ quan, một cỗ thanh lam sắc quang mang từ thân thể hiện lên mà ra, dần dần chuyển hóa thành lục. Lục sắc quang mang nở rộ, rõ ràng là linh hồn chiến thể. Võ hồn chiến giáp lực lượng cũng đã thăng cấp làm linh hồn chiến thể ra, một đạo kim quang quanh quẩn quanh thân, đông hoàng trung lực lượng ẩn ẩn chợt hiện, đối phương lực lượng oanh sát mà đến nháy mắt, một ngạt nổ mạnh ở đoàn người bên tai bạo tạc. Oanh, phong gian một đấm xuất ra, đoạt mệnh giết, có thể nhưng ở tiếp xúc Thần Thiên thân thể thời điểm, nắm đấm lực lượng giống như là cùng rộng lớn sông núi va chạm đồng dạng, bất quá phong gian thịnh nộ một quyền, tiếp tục thêm trọng lực nói Thần Thiên bị cỗ kia cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài. Phong gian càng là nắm đấm theo sát, mặt đất bên trên lưu lại hai người kinh khủng dấu vết. Cuối cùng nháy mắt, nắm đấm tách rời thời khắc, Thần Thiên bành đông một tiếng bay ra ngoài, mọi người coi là thành công thời điểm, Thần Thiên không trung 300 độ xoay tròn, vững vàng rơi vào mặt đất, thể nội mặc dù khí huyết cuồn cuộn, lại lộ ra vẻ mỉm cười, phong phó minh chủ, cái này đã là đệ tứ chiêu, ngươi là đang biểu diễn xiếc sao. Tạp kỹ, đoàn người trong lòng hung hăng run lên, vừa mới cái kia vương cấp đỉnh phong võ kỹ lại bị Thần Thiên nói thành tạp kỹ. Đổi lại ai cũng không cách nào tiếp nhận dạng này vũ nhục. Đáng giận, vô trần, ta muốn ngươi trả giá đắt. Phong gian nổi giận, cơ hồ ở trong nháy mắt kinh khủng phong nguyên tố bao vây hắn thân thể, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới hắn thân thể bắt đầu không ngừng phóng đại, đến cuối cùng hắn cùng với phong nguyên tố thuộc tính hòa làm một thể. Kinh khủng cửu trọng ý chí chi lực kinh thiên bao phủ, theo lấy phong nguyên tố biến hóa, chút vào thể nội lực lượng dĩ nhiên cùng hắn hòa làm một thể. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới hóa thành phong ma. Hóa linh trạng thái, trời ạ, vẻn vẹn bị ép phòng ngự, lại làm cho phó minh chủ sử dụng hóa linh trạng thái, cái này vô trần quả nhiên như trong truyền thuyết kinh khủng như vậy a. Đoàn người phát ra trận trận kinh hô thanh âm, hóa linh trạng thái chính là cùng dung hồn một dạng, chính là đệ tam giai đoạn thức tỉnh, võ giả có thể làm được, linh giả tự nhiên cũng có thể, hơn nữa hóa linh sau đó lực lượng, càng mạnh càng đáng sợ. Thế nhân đều nói ngươi vô trần chính là ta đế quốc vạn năm không gặp kỳ tài, nhưng đáng tiếc, ngươi quá mức xuất sắc, muốn ngươi chết người nhiều không kể xiết, ngươi có thể chết ở ta phong gian trong tay, cũng coi là một loại vinh quang, hóa linh trạng thái dưới toàn lực một kích, ta xem ngươi còn như thế nào ngăn cản. Quát mắng ngôn ngữ, quanh quẩn giữa thiên địa, toàn bộ Dược Vương cốc đoàn người, phấn chấn không hiểu. Thần Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt biến lẫm nhiên, vậy ngươi có biết rõ, muốn ta chết người cuối cùng bọn họ hạ chàng thế nào sao? Ta phong gian, tuyệt không phải cùng bọn họ một dạng phế vật, vô trần, tiếp ta cuối cùng một chiêu. Ngưng tụ vòng sáng, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, to lớn phong linh tạo thành linh khí đánh, giống như kiêu dương đồng dạng lơ lửng tại phong gian đỉnh đầu. Băng lãnh ngôn ngữ, kéo ra cuối cùng một kích. Chương 949, một kiếm đoạn u cốc. Hóa linh hình thái ở trong Dược Vương cốc nhấc lên phong vân chấn động, phong gian cùng toàn bộ thuộc tính hòa làm một thể, hóa thành phong linh, loại trạng thái này phía dưới chẳng những công kích tăng gấp đôi, bản thân còn có thể miễn dịch tổn thương. Đây cũng là linh giả hậu kỳ chân chính khó giải quyết địa phương. Dược Vương cốc đám người đem ánh mắt đều chuyển hướng Thần Thiên vị trí phương hướng, bọn họ tựa hồ nghĩ từ cái này nam nhân trên người nhìn thấy một tia tuyệt vọng gương mặt. Nhưng bọn hắn thất vọng rồi. Thần Thiên trên mặt có một loại như mê thong dong, đối mặt phong gian lạnh lùng chế giễu cùng mỉa mai, hắn mỉm cười, chỉ nói là vô dụng, ngươi đem bản thân khen lên trời, ngươi liền không có nghĩ tới nếu là cuối cùng một chiêu giết không được ta, chẳng phải là thiên đại chê cười sao? Hỗn trướng, phong gian một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, cái này đáng sợ một quyền vậy mà ở thiên không lưu lại động quật, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thần Thiên, vô trần, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra ta nói đổ vật, ngươi còn có mạng sống cơ hội, nếu không người muốn chết. Đối mặt uy hiếp, Thần Thiên bất vi sở động, phong gian mặt mũi dữ tợn nhất chuyển, người hẳn là biết rõ, người nếu là chết mà nói, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, cường đại lạc nhật thành một khi băng, hầu tước phủ càng là hữu danh vô thực, thậm chí cùng người có quan hệ cùng một chỗ đều sẽ bị ma diệt, bao quát bên cạnh người người, đừng nhìn người mặt ngoài bình yên vô sự, có thể chỉ cần người chết, hết thảy đều sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa, vô trần, người thật không phải rất tốt cân nhắc sao? Phong gian trong lòng là rung động, hắn vốn coi là ba chiêu bên trong liền có thể nhường vô trần đi vào khuôn khổ, dù sao hắn nếu là chết rồi, sẽ nhắc lên quá nhiều phản ứng dây chuyền, phong gian đã sớm dự tính tốt, Thần Thiên nhất định sẽ giao ra bản thân muốn đổ vật. Có thể sự tình lại ra ngoài ý định, bốn chiêu đi qua, Thần Thiên chẳng những bình yên vô sự, ngược lại bị xem thường lại là bản thân. Phẫn nộ ở trong lòng thiêu đốt, cuối cùng hóa linh trạng thái phong gian sẽ toàn lực ứng phó, có thể cứ như vậy, cái này Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng liền không đạt được hắn muốn mục đích. Sự tình hoàn toàn không có dựa theo bản thân kế hoạch như thế phát triển. Trên thực tế, bọn họ ngay từ đầu trực tiếp dùng người để đổi điều kiện hiệu quả sau uy hiếp Thần Thiên sinh mệnh càng tốt hơn, nhưng liền bởi vì luyện đan sư liên minh mù quáng tự tin, ngược lại đem bản thân lâm vào thế bí. Ngươi sợ, Thần Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung bên trong phong gian, cười lạnh nói. Ta đường đường luyện đan sư phó minh chủ sẽ sợ hãi ngươi chỉ là thiết huyết hầu. Phong gian giận không thể át. Không, ngươi sợ, ngươi đang sợ một chiêu cuối cùng thất bại, một chiêu cuối cùng, ngươi vẫn như cũ giết không được ta. Thần Thiên lời, phảng phất đoạt mệnh đâm tâm đâm vào phong gian ngực. Cũng chính là câu nói này, thiêu đốt ra phong gian trong lòng nội ý. Ta giết không được ngươi, hôm nay ta ngược lại phải xem thử xem, cái gọi là đế quốc thiên tài. Phong gian sau lưng ngưng tụ lực lượng đột nhiên tiếp tục bành trướng thêm, cái kia kinh người quang mang tại đang nổi giận nở rộ. Nương theo lấy một tiếng quát mắng. Kinh khủng phong thuộc tính hình cầu từ trời rơi xuống, hóa thành một đạo trùm sáng hướng về Thần Thiên vị trí mà đi. Một chiêu này, Thần Thiên không thể trốn, càng không thể phản kích. Hắn chỉ có thể lấy phòng ngự đến ngăn cản cái này đủ để hủy diệt một cái Dược Vương cốc công kích, như thế nồng độ phong chi linh lực, một khi đỡ được, vô trần cũng cùng người chết không khác. Hầu ra, lãnh hồn bọn họ khẩn trương đến cực hạn, vô trần là ở dùng sinh mệnh để đổi về bọn họ sinh mệnh. Thác Bà Thái Thượng càng là nắm chặt bản thân nắm đấm. Nếu là thật sự không cách nào đỡ được mà nói, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo trụ Thần Thiên mệnh. Chính như cùng phong gian nói, coi như hắn Thác Bà Thôn Vân chết đều được, nhưng Thần Thiên tuyệt không thể chết, một khi tử vong liên lụy chính là quá lớn. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có thể hóa linh sao? Đối mặt phách lối phong gian, Thần Thiên đột nhiên ánh mắt biến đổi, toàn thân thật hồng sắc hắc lôi phun trào. Chân, lôi thần quyết, Thần Thiên hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra một cỗ cuồng bạo lôi quang lực lượng. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hắc lôi bộc phát, sáng chói lôi quang chợt hiện, mặc dù không có ngưng tụ ra lôi thần nộ. Nhưng thần thiên lại đem lôi quang biến thành bản thân kiên cố nhất phòng ngự. Lôi thần khải, hắc lôi phụ thể, trèo thân mà lên, dĩ nhiên đem thần thiên thân thể hoàn toàn bao trùm trở thành chiến giáp. Hắc lôi chiến giáp, hồng quang diệu thiên, đúng là lập tức che đậy gió linh quang mang, nương theo lấy cái kia một tiếng một ngạt nổ mạnh, ầm vang thanh âm ở đoàn người bên tai bạo tạc. Khói đặc lên, tan thành mây khói, mặt đất bên trên lưu lại to lớn hố rung động lòng người. Làm mọi người ngẩng đầu bối rối nhìn về phía bốn phía thời điểm, cái kia bạo tạc ở trung tâm, lập lòe ra hắc hồng sắc lôi quang. Là hắn không chết. Làm bụi mù tan biến thời khắc, đoàn người nhìn thấy lại là đến từ tâm linh rung động, thần thiên đứng vững ở trong hư không, toàn thân lôi quang chợt hiện, hắc lôi bao trùm quanh thân, cầu vồng vạn trượng, tóc đen trong gió bay lên, toàn thân lại không có nhận một chút tổn thương. Phong gian đồng tử hung hăng run một cái, hai tay đều ở lay động, bản thân mạnh nhất công kích lại bị thần thiên cho đỡ được, hắn thế nhưng là đường đường luyện đan sư phó minh chủ. Không có khả năng, ngươi chỉ là vương cấp mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được ta công kích. Phong gian giận không thể át, có thể ngay tại hắn nói xong câu đó thời điểm, nhớ tới một kiện sự tình. Thần thiên đã từng tàn sát bán thánh, càng là giết hơn 200 tên tôn võ cảnh giới, trong đó còn bao gồm tử vong bán thánh cùng Lạc Hà môn lão tổ. Đột nhiên vang lên lời đồn đại này, chẳng lẽ tất cả đều là thật? Nghĩ tới đây, phong gian tâm hung hăng rung động, vô trần thật có giết thánh thực lực. Hắn thân thể ở không trung không tự chủ được lui về phía sau một cái, thế nhưng là hắn không thể dạng này từ bỏ, nếu để cho thần thiên bọn họ bình yên vô sự rời đi, bản thân tâm huyết chẳng phải là uổng phí. Năm chiều đã qua, hiện tại tất cả mọi người hai mắt đều ở nhìn chằm chằm phong gian, thần thiên từ hư không đạp đến, lôi quang lóe lên liền đã xuất hiện ở phong gian trước người. Phó minh chủ, nên thực hiện ngươi hứa hẹn a. Phong gian bị hỏi mặt đỏ tới mang tai, giờ phút này hắn nếu là nuốt lời mà nói, có sai lầm mặt mũi. Ta kính ngươi, gọi ngươi một tiếng tiền bối, nhưng nếu là ngươi không tuân thủ hứa hẹn mà nói, người dược phương cốc liền muốn cân nhắc một cái hẳn là gánh chịu hậu quả. Thần thiên gặp đối phương không nói, đột nhiên lạnh lùng nói ra, câu nói này cũng làm cho toàn bộ dược phương cốc người kinh hãi run rẩy. Phong gian làm sao cũng là trải qua lớn việc đời người. Lại cũng sẽ không bị thần thiên dăm ba câu hù đến, cười lạnh một tiếng, ta nếu là không thả người đây. Vô sỉ, Thác Bà Thôn Vân gầm thét một tiếng, có thể phong gian căn bản là không để ý tới, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem thần thiên, vô trần, ta ngược lại là xem thường ngươi, bất quá ngươi cho rằng ngươi tiến vào dược vương cốc còn có thể ra ngoài. Ngươi đây là ý tứ gì? Thần thiên nhíu mày, trong lòng bay ra kinh thiên nội ý, năm chiêu ước hẹn cũng đã đi qua. Lại không nghĩ rằng đường đường luyện đan sư liên minh phó minh chủ dĩ nhiên như thế không biết điều. Ý tứ gì, vô trần, ngươi còn không hiểu sao, đem đồ vật giao ra đến ta có thể tha các ngươi bất tử. Phong gian chỉ lãnh hồn đám người. Hèn hạ, phong gian, ngươi dù sao cũng là luyện đan sư liên minh phó minh chủ, ngươi có thể nào như thế vô sỉ, nếu là truyền đi, ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ chê cười sao. Ha ha, so sánh với những cái này đồ vật giá trị, mặt mũi lại tính được cái gì, vô trần. Ta không có kiên nhẫn, đem đồ vật giao ra đến, nếu không ta trước hết giết một người, liền từ ngươi bắt đầu. Phong gian ánh mắt biến đổi, nhìn về phía lãnh hồn. Bên cạnh người kia bày mưu đặt kế, đột nhiên tăng thêm thúc phược chi lực, nhưng lãnh hồn lại là cứng rắn không có nói một tiếng, gắt gao nhìn xem người này, phảng phất muốn đem hắn gương mặt ghi vào trong lòng. Dừng tay, thần thiên quát lạnh một tiếng, sát ý đã đến cực hạn, hắn gặp qua vô sỉ, lại chưa từng nhìn thấy vô sỉ như vậy. A, hầu gia. Ngài suy nghĩ kỹ chưa? Phong gian cười lạnh, thần thiên hít sâu một hơi, phong gian, người ta ước định năm chiều đã qua, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng thả người, chuyện này ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Ha ha, toàn bộ dược vương cốc truyền đến tiếng cười, ở bọn hắn nghe tới thần thiên cái này căn bản chính là nói nhảm. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện sao? Phong gian lạnh lùng cười, ở hắn nhìn đến, vô trần cũng đã hoàn toàn bị bọn họ áp chế. Chỉ cần bọn họ trên tay còn có con tin mà nói, vô trần há có thể làm khó dễ. Ba hơi bên trong, thả người, nếu không ta sẽ nhường các ngươi kiến thức một cái gì gọi là địa ngục. Phong gian làm việc phong cách, căn bản không có khả năng ở thần thiên giao ra đồ vật sau đó thả bọn họ, đây là bí mật, chỉ có người chết mới sẽ không nói ra. Huống chi, phong gian sở tác sở vi cũng đã triệt để chọc giận thần thiên. Cười nhạo, vô trần, ta xem ngươi là quá ngông cuồng, cho ta giết lãnh hồn. Phong gian nhìn xem thần thiên ánh mắt chấn động một cái, nhưng hắn sao có thể bị hù dọa, quát mắng một tiếng, đúng là muốn giết đi lãnh hồn. Cái kia trói buộc võ hồn cường giả nghe vậy, phát ra cười lạnh một tiếng, trong tay lực lượng bộc phát, lãnh hồn dĩ nhiên phun ra một ngụm màu đỏ tươi, đau đớn kịch liệt nhường hắn rốt cuộc khó có thể áp chế, thống khổ kêu to đi ra. Chết cho ta, cái kia võ hồn cường giả hét lớn, nhưng hắn căn bản không biết, tử vong cách hắn thêm gần. Trước mắt lắc lư hắc lôi lấp lóe, người chết, là ngươi. Băng lãnh thanh âm ra, tất cả mọi người đều toàn thân run lên, liền phong gian đều trong lòng run lên, thật nhanh tốc độ, bọn họ căn bản liền không có thấy rõ, thần thiên cũng đã xuất hiện ở người kia trước mắt. Vô Trần, người cũng cùng chết, người kia thúc phược chi lực vừa ra, kinh người vô cùng. Còn không chờ hắn chân chính xuất thủ, thần thiên đột nhiên một cái tay đâm vào hắn trái tim, không chút do dự trực tiếp vỡ vụn hắn thể nội hồn phách. Lôi quang dẫn động, rung động toàn trường. Vô Trần, người thật lớn lá gan, lại dám giết ta luyện đan sư liên minh người, giết, đem bọn họ tất cả mọi người đều giết. Phong gian rung động vô cùng, ra lệnh một tiếng, lửa giận bốc lên. Hắn giận, có thể thần thiên càng thêm phẫn nộ, trở lại nháy mắt, đế linh kiếm ra, kinh người linh lực, ở trên bầu trời nở rộ, kinh khủng kiếm ý, từ trời rơi xuống, bát trọng kiếm đạo ý chí đỉnh phong bao phủ toàn bộ Dược Vương cốc. Đám người này phi thân mà đến công kích nháy mắt, kiếm ra, một vòng sáng chói kiếm ý hồng quang thẳng phá thương khung, một giây sau, thiên địa phong vân biến sắc, kiếm ra, ầm vang lên. Không tốt, tránh mau, chờ đám người kịp phản ứng thời điểm, đế linh kiếm uy có thể cũng đã bao trùm toàn bộ Dược Vương cốc, làm cái kia to lớn kiếm mang biến mất sau đó, đoàn người quay đầu lại đến, nhìn thấy lại là làm cho người giận sôi một màn, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, to lớn Dược Vương cốc, dĩ nhiên một chia làm hai. Chương 950, cuồng vọng thanh lộc sơn, đế linh kiếm quang, lóa mắt mà lộng lẫy, đoàn người quay đầu lại đến nháy mắt, nhìn thấy lại là làm cho người nhìn thấy mà giật mình một màn. To lớn Dược Vương cốc, lại bị thần thiên kiếm một chia làm hai, trước mắt một màn, làm cho tất cả mọi người trong tay động tác đình trệ, không có một người dám tiến lên một bước. Cho dù là phong gian cũng là như thế, linh khí, thần thiên trong tay đế linh kiếm vừa ra, uy hiếp ở đây tất cả mọi người. Thành công cứu lãnh hồn đám người, thần thiên trong lòng treo lấy thạch đầu rơi xuống, Mị Lâm cùng Thác Bà Thái Thượng gần như đồng thời bảo hộ ở bọn hắn tả hữu, mà lãnh hồn bọn họ kỳ tích đan ăn vào, trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nhìn xem lãnh hồn đám người khôi phục lực lượng, phong gian khắp khuôn mặt là ghen tị và vẻ khát vọng, chỉ thiếu chút nữa, kỳ tích đan, huyền cực đan những cái này thần kỳ vô cùng đan dược liền sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay. Nhưng giờ phút này hắn lại xanh mặt, không nói ra được lời, hắn đánh giá quá thấp Vô Trần, hoặc có lẽ là phong gian quá mức mù quáng tự tin, đối bản thân, cũng đối luyện đan sư liên minh. Vô Trần, người giết ta luyện đan sư liên minh người, hôm nay nếu là không cho ta liên minh một cái công đạo, ta san bằng ngươi hầu tước phủ. Chốc lát sau, phong gian phẫn nộ không thôi, tràn đầy lửa giận, một mặt bi thương làm ra vẻ. Đối mặt phong gian gào thét, thần thiên lại bất vi sở động, kiếm ra một chỉ, bàn giao. Ngươi muốn ta cho ngươi một cái dạng gì bàn giao? Hừ, ngươi giết ta liên minh người, hôm nay ngươi mơ tưởng mạng sống, ngươi tới, giết không tha, Vô Trần muốn người sống. Phong gian gầm lên giận dữ, toàn bộ luyện đan sư liên minh muốn xuất thủ. Thần thiên chỉ trên người phía trước, trong tay đế linh bạo phát ra kinh thiên năng lượng, sắc mặt trầm xuống, thần sắc lẫm nhiên, cả giận nói, người không phạm ta, ta không phạm người, ta cùng với luyện đan sư liên minh cũng không khúc mắc, các ngươi lại thiết kế giam ta hầu tước phủ người, việc này ta còn không có cùng ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại ngậm máu phun người, phong gian, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi luyện đan sư liên minh hay sao? Vô Trần, ngươi đừng muốn cuồng vọng, ta luyện đan sư liên minh liền bằng ngươi một cái nho nhỏ thiết huyết hầu liền nghĩ cùng chúng ta đối kháng. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có thánh giả a, cung thỉnh dược thánh. Phong gian đột nhiên một tiếng quát mắng, bên trong thiên địa lại có ba cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát ra. Nơi xa, một bước ngàn dặm, nhanh không kịp nháy mắt, ba đạo thân ảnh phân biệt đã xuất hiện ở thần thiên bọn họ trước mắt. Phong gian, phát sinh chuyện gì? Phong gian dùng bí pháp thông chi Dược Vương cốc ba vị đại năng tiền bối, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết phát sinh sự tình gì. Trưởng lão, các ngươi muốn vì liên minh làm chủ a, Vô Trần ỷ vào mình là Lạc Nhật thành chi chủ, thiết huyết hầu tước chi vị, đến ta Dược Vương cốc dương oai, hắn và hắn thủ hạ công nhiên sát hại ta luyện đan sư liên minh, ngay ở vừa rồi, liền tuyên thống đều chết ở bọn họ trong tay. Phong gian ác nhân cáo trạng trước, nộ đằng không thôi. Nghe vậy, tam đại trưởng lão sắc mặt đột biến, lại là nhìn về phía Vô Trần bọn họ vị trí phương hướng. Thôn Vân, Ân, người rốt cục thành thánh, trong đó một người tựa hồ nhận biết Thác Bà Thái Thượng. Vãn bối gặp qua Dược Thánh tiền bối, Thác Bà Thôn Vân ánh mắt cũng là run lên, lại không nghĩ rằng Dược Vương cốc người sáng lập lại vẫn còn hậu thế, cho dù là đột phá thánh giả Thác Bà Thái Thượng ở trước mặt người này cũng tất cung tất kính. Vị này liền là danh khắp thiên hạ thiết huyết hầu Vô Trần a. Một cái khác thánh giả ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên. Vãn bối Vô Trần, gặp qua ba vị tiền bối, thần thiên cũng không thất lễ. quả nhiên tuổi trẻ tài cao là hiếm có thiên tài, có thể ngươi giết ta luyện đan sư liên minh người, coi như là ngươi, cũng nhất định phải cho ta liên minh một cái công đạo, thiết huyết hầu vô trần, ngươi tự phế tu vi a. Một cái khác thánh giả chính là không có dễ nói chuyện như vậy, một lời rơi xuống, lại muốn vô trần tự phế tu vi. Thần Thiên nghe vậy ánh mắt biến đổi lại là cười lạnh, tốt một cái tự phế tu vi, luyện đan sư liên minh đều là như thế cuồng vọng tự đại hạng người sao. Làm càn, ta luyện đan sư liên minh há là ngươi một cái tiểu bối có khả năng vũ nhục. Cái thứ ba thánh giả đột nhiên đối Thần Thiên phát động công kích, tốc độ nhanh chóng, bất quá chớp mắt. Đoàn người chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh, Thần Thiên cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Hầu gia, Thanh Lộc Sơn, ngươi quá làm càn, Thác Bạt hét lớn một tiếng, cự ma võ hồn thôn thiên mà ra, giết chóc nháy mắt tràn ngập ra, mở thiên nhất quyền, cực chiêu thoáng hiện. Có thể liền ở lúc này, một đạo sôi trào hỏa diễm kinh thiên, thứ nhị thánh người xuất thủ ngăn cản, Sâm Nhiên lạnh nhạt nói, Thác Bạt thôn vân, ngươi muốn cùng ta luyện đan sư liên minh đối kháng. Đi ngươi luyện đan sư liên minh, hầu gia nếu có không hay xảy ra, ta muốn cùng các ngươi liều mạng. Thác Bạt thái thượng phẫn nộ không thôi. Thanh Lộc Sơn ỷ vào bản thân đại thánh tu vi, dĩ nhiên đối vô trần xuất thủ, vừa mới một kích kia, cho dù vô trần bất tử, cũng sẽ thâm thụ trọng thương. Dược Thánh nghe Thác Bạt thôn vân lời nói thanh âm, tâm thần cũng là hung hăng run lên, Thác Bạt gia tộc cỡ nào cao ngạo, đã từng càng là cùng Nạp Lan gia tộc sánh vai cùng, bây giờ bọn họ dĩ nhiên đối một cái tuổi trẻ hậu bối coi trọng như thế. Hừ, chỉ là vô trần, năm đó ngươi tới Lạc Nhật thành thời điểm, nếu không phải ta luyện đan sư liên minh khinh thường đối với ngươi xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến hôm nay. Ta liên minh không cùng ngươi so đo, ngươi ngược lại tốt đến ta liên minh đại khai sát giới, còn hủy ta Dược Vương cốc, hôm nay để ngươi tự phế tu vi, đã là xem ở Thiên phủ đế quốc mặt mũi phía trên, ngươi còn minh ngoan bất linh, đơn giản tự tìm cái chết. Thanh Lộc Sơn chính là thành danh đã lâu tiền bối đại năng, càng là một cái đức cao vọng trọng luyện đan sư, hắn lời nói liền là tuyệt đối quyền uy. Có thể ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo băng hàn thấu xương lạnh ý quanh quẩn giữa thiên địa. Người nào? Thanh Lộc Sơn toàn thân giật mình, đột nhiên quay đầu, trước ngực thêm ra một trường, kinh khủng hàn băng nở rộ, một kích Thanh Lộc Sơn bị oanh sát mà ra. Đoàn người nhìn thấy trước mắt một màn, không ai không phải là toát ra trận trận kinh hô thanh âm. Ngay cả Dược Thánh đều ở đây trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Ân, cô gái này không đơn giản, khí tức cùng chúng ta không giống nhau. Yêu Linh, Dược Thánh dù sao kiến thức rộng rãi, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Hỗn trướng, ngươi tự tìm cái chết. Thanh Lộc Sơn linh lực bộc phát, giận không thể át, ngập trời linh áp giáng lâm Dược Vương cốc bên trong, hắn quay đầu nhìn về phía Mị Lâm, cái kia yêu diễm thân thể nhường hắn ánh mắt phát lạnh, nhưng sát ý càng thêm nồng đậm. Chết cho ta, chết là ngươi. Nhưng ở lúc này, một đạo càng thêm cuồng bạo lôi điện ở trong hư không xé rách mà đến, lấp lóe hắc lôi hồng quang run lên, đế linh kiếm tản ra kinh thiên hàn mang. Xiếp Na Hoang Vu, một kiếm vượt qua, phối hợp kinh thiên lôi quang, đoàn người trước mắt chỉ thấy lôi quang lóe lên, kinh khủng kiếm mang xé rách trời cao. Chấn Thiên Ấn, Thanh Lộc Sơn chuyển tay, một đạo linh ấn vừa ra, cách trở kiếm quang, ầm vang bạo tạc, hơn tiếng rung động, mọi người nhìn xem rằng có hai người, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Không hổ là thiên hạ vô song thiết huyết hầu vô trần, dĩ nhiên có thể cùng thánh giả tiền bối giao thủ, còn bức trưởng lão vận dụng linh bảo. Toàn bộ Dược Vương cốc rung động không thôi, cư nhiên là linh khí. Thanh Lộc Sơn tràn đầy chấn kinh chi sắc, Thần Thiên giơ cao kiếm mà đến, một bước ra, sóng kiếm chấn động, vượt qua tôn võ cảnh giới sau đó, đế linh kiếm có thể nói thuận buồm xuôi gió, linh hải hình thành nhường Thần Thiên có thể thời gian dài hơn sử dụng đế linh. Đế linh nơi tay, thiên hạ ta có, cho dù là thánh giả, Thần Thiên cũng không sợ hãi chút nào. Luyện đan sư liên minh, quả nhiên đều vô sỉ như vậy. Thần Thiên cười lạnh, làm càn, Thanh Lộc Sơn quát lớn, ta làm càn, cười nhạo. Người đường đường thánh giả đối ta xuất thủ, người liền một chút không xấu hổ sao? Để cho ta tự phế tu vi, người luyện đan sư liên minh còn không có cái này bản sự. Thần Thiên cũng là nổi giận, cái này luyện đan sư liên minh chẳng những hèn hạ vô sỉ muốn lấy được bản thân thành công, bây giờ cái này cái gọi là thánh giả cũng là dám chó không kêu, dĩ nhiên không chút khách khí đối bản thân lạnh lùng hạ sát thủ, đối mặt loại người này, Thần Thiên chỉ có thể lấy trạng thái mạnh nhất đáp lại. Ta luyện đan sư liên minh không có cái này bản sự. Thanh Lộc Sơn cũng là thật lâu không có gặp qua như thế cuồng vọng người, Thần Thiên nhường hắn rất tức giận. Ta luyện đan sư liên minh vượt qua toàn bộ vạn quốc cương vực, bất luận cái gì một chỗ đều có chúng ta tồn tại, ngươi một cái đế quốc nho nhỏ hầu tước, dám nghi vấn chúng ta tồn tại. Thanh Lộc Sơn phẫn nộ nói ra, ha ha, luyện đan sư liên minh nếu đều là như ngươi cái này vô sỉ không phân tốt xấu người, cái này luyện đan sư liên minh ta xem cũng không có cái gì tốt đáng giá tôn kính. Thần Thiên không sợ hãi chút nào nói ra, ngươi, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa, ta luyện đan sư liên minh tồn tại vạn cổ, nhưng lại chưa bao giờ gặp được như ngươi cái này cuồng vọng hậu bối, hôm nay ta Thanh Lộc Sơn chính là muốn phế ngươi tu vi, nhưng thế nhân biết rõ nhục ta liên minh người, giết không tha. Phế ta tu vi, giết không tha, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đế linh kiếm nơi tay, rung động linh lực, phát ra kinh người chiến ý. Đoàn người nghe vậy, một mảnh xôn xao. Thần Thiên dám khiêu chiến luyện đan sư liên minh thánh linh cường giả, hắn chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Tốt, tốt, bản thánh không đủ tư cách, ta hôm nay cũng phải nhìn xem ngươi cái này hậu bối đến tột cùng có cái gì lực lượng. Nói như thế mấy câu nói, các ngươi ai cũng không muốn xuất thủ. Ha ha, quả nhiên đều là vô sỉ hạng người. Thần Thiên cười to, nghiệt chướng, ngươi nhục ta cười ta, hôm nay ta há có thể lưu ngươi. Thanh Lộc Sơn phẫn nộ nở rộ, nhục ngươi, ta chẳng lẽ lại nói sai à? Ta bất quá vừa mới đột phá linh tôn cảnh giới mà thôi, mà ngươi đường đường tứ trọng thánh linh, ngươi luôn miệng nói muốn tiêu diệt ta, ngươi không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao? Thần Thiên câu nói này trần trụi đánh mặt, Thanh Lộc Sơn trên mặt một trận nóng bỏng, mặt mũi lại lập tức giữ tợn cả giận nói, tiểu nhi cuồng vọng, ta Thanh Lộc Sơn hôm nay liền áp chế đến tôn võ cảnh giới tu vi cùng ngươi một trận chiến, ta muốn nhường cái này cuồng vọng tiểu nhi biết rõ, cái này thiên cao bao nhiêu địa dày bao nhiêu. Thần Thiên cười, ta thật đúng là không biết cái này thiên cao bao nhiêu, địa dày bao nhiêu, người thật sự muốn áp chế tu vi cùng ta một trận chiến. Không hối hận, cuồng vọng, bản thánh coi như tôn cấp cảnh giới, giết ngươi như diệt run dế, chỉ là linh tôn nhất trọng mà thôi, ta để ngươi một cái tay, ngươi trước xuất thủ, để tránh thế nhân nói ta khi dễ ngươi. Thanh Lộc Sơn vô cùng cuồng vọng nói ra, nhưng lúc này, Dược Vương Cốc đoàn người sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cái này vô trần thế nhưng là có cùng thánh giả một trận chiến thực lực a. Ngươi để cho ta một cái tay, còn để cho ta xuất thủ, ngươi xác định. Thần Thiên cố ý hỏi, bớt nói nhiều lời, đây là ngươi đời này cuối cùng một lần cơ hội ra tay. Thanh Lộc Sơn không kiên nhẫn phiền muộn nói ra, vậy ta khả năng liền xuất thủ. Thần Thiên giơ lên nắm đấm muốn xuất thủ, ít nói nhảm, tranh thủ thời gian, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ngay tại thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thần Thiên ở đoàn người trước mắt biến mất. Lôi đình nhất kích, oanh, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Nghe được là bên tai nổ vang lôi quang cùng cái kia kinh thiên lập lòe hắc lôi, làm đoàn người ánh mắt tập trung đến cái kia lôi quang lóe lên lúc công kích, mọi người thấy lại là Thanh Lộc Sơn hóa thành một đạo mũi tên bị đánh bay một màn. Mọi người nội tâm, giờ phút này chỉ có chấn động cùng hoảng sợ. Thánh linh cảnh giới cường giả, lại bị Thần Thiên một quyền đánh bay. Chương 951, kịch chiến Thánh Linh, oanh, đoàn người chính mắt thấy Thanh Lộc Sơn bị đánh bay hình ảnh, toàn bộ thân hình liền giống như mũi tên một dạng, bị đánh bay ngàn mét sau đó. Càng là trên mặt đất lưu lại quay cuồng dấu vết, một quyền này liền thánh giả đều không cách nào đình chỉ thân thể mình, có thể nghĩ Thần Thiên lực đạo đáng sợ đến cỡ nào. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt, đều ngưng kết ở giờ khắc này. Thần Thiên vẫn duy trì cái kia ra quyền tư thái, hắc hồng sắc lôi quang vẫn tại hắn quanh thân lấp lóe, trong nháy mắt nổ tung nắm đấm, dĩ nhiên đánh bay Thanh Lộc Sơn. Cái kia Dược Vương Cốc cường giả, không ai không phải là hít sâu một hơi, Dược Thánh nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt càng là tràn đầy hiếu kỳ cùng chấn kinh. Cho dù Thanh Lộc Sơn áp chế tu vi, thế nhưng là hắn thân thể vẫn là vượt qua thánh kiếp thánh linh cường giả, linh tôn nhất trọng đừng nói đả thương thánh giả, một trận chiến đều rất khó. Nhìn hiện tại, Thần Thiên làm được, liền chân thực phát sinh ở bọn họ trước mắt. Đây chính là ngươi để cho ta xuất thủ a. Thần Thiên cười cười, tôn võ cảnh giới một quyền quả nhiên viễn siêu lúc trước, sớm biết rõ uy năng tăng gấp bội đến như thế cấp độ, đoạn đường này đi tới cũng không cần đến như thế hạnh khổ. Nếu lúc ấy tại Hoàng Đình cũng có tôn võ cảnh giới mà nói, thái tử võ ý chỉ sợ cũng không có sống sót rời đi cơ hội. Mở cái gì nói đùa, dừng thân thể, nổi lên ngân bạch sắc linh quang, Thanh Lộc Sơn bị chính diện đánh trúng gương mặt, nửa gương mặt lại có xương đỏ bộ dáng. Đánh mặt, Thần Thiên dĩ nhiên đánh mặt, cái này đối một cái thánh linh cấp bậc cường giả tới nói, không khác thế là vũ nhục. Hắn nổi giận, oanh thiên sát ý, phá thiên xuyên vân linh lực đem tự thân uy năng tăng lên tới cực hạn. Hắn đem tu vi áp chế ở linh tôn, thế nhưng là vẫn có thể cảm nhận được kinh khủng thánh uy, Thần Thiên không dám chủ quan, đế linh kiếm thủy chung nơi tay. Dược Vương Cốc bên trong, bầu không khí một lần ngưng trọng. Song phương không nói gì, nhưng ở cuối cùng nháy mắt, linh quang bùng lên, Thanh Lộc Sơn oanh sát mà đến, Thần Thiên nhìn thấy một chấp đế linh kiếm, run sợ đối Thanh Lộc Sơn. Chỉ thấy Thanh Lộc Sơn một thân linh quang trùng thiên, lấy chân linh chuyển hóa, tụ hình ra một ngụm linh kiếm nắm chắc, nhất thời sát khí gắn đầy. Linh vụ đầy trời. Ta để ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính kiếm linh. Thanh Lộc Sơn một tiếng run sợ uống, kiếm trong tay ánh sáng chợt hiện, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên cũng là một cái kiếm linh. Giờ khắc này, đã thấy đế linh kiếm dường như thụ cảm ứng, chấn động ra một thân kỳ dị sóng ánh sáng, thần thiên kiếm có ở lúc, Thanh Lộc Sơn đã mang thế giết đến tận. Giống nhau linh quang nở rộ, khác biệt giao chiến phong thái, linh kiếm phát kém cỏi, lại là chiêu chiêu ngoan lệ lấy mệnh, đế linh kiếm tinh thuần dù chưa bày ra linh năng, lại hiển thị rõ linh khí chi uy, tinh hỏa giao kích phía dưới, đã có mặt kiếm giả chênh lệch. Kiếm chảm vô cực, Thanh Lộc Sơn phong vân đóng mở ở giữa, bá khí hơn người, cực chiêu động thiên, thần thiên không dám chủ quan, quyền kiếm hai bên lên, hình ý cũng thái cực. Một cô kiếm chi thái cực, ầm vang giết ra, Thanh Lộc Sơn tiếp chiêu, hai người riêng phần mình vừa lui, lại giao phong, thần thiên che lấp đế linh chi lực, cùng dùng quyền kiếm, Thanh Lộc Sơn linh kiếm tức vận, hoành xa kinh trần, không phân trần, lại là một vòng kịch đấu. Hai người trên thân kiếm giao phong, cũng đã chiến đến cực hạn, nhưng là theo lấy kiếm ý càng diễn ra càng mãng liệt, đoàn người rõ ràng phát hiện Thanh Lộc Sơn càng ngày càng cố hết sức, thần thiên mỗi một kiếm đều nắm giữ phách thiên liệt địa thời điểm, mà Thanh Lộc Sơn ỷ vào thánh giả uy năng ngưng tụ linh kiếm, miễn cưỡng một trận chiến. Song phương đánh mãi không xong, Thanh Lộc Sơn cũng đã không có kiên nhẫn, một cái linh tôn nhất trọng người dĩ nhiên có thể cùng bản thân lực lượng ngang nhau, đây đối với thánh giả tới nói, bản thân liền là một loại vũ nhục. Phẫn nộ bộc phát, Thanh Lộc Sơn cực chiêu lại ra. Có thể đúng lúc này, thần thiên càng là nhanh đến cực hạn, quyền ra, kiếm kích, tả hữu lẫn nhau mở, đúng là nhìn tất cả mọi người bận tíu tít. Oanh sát kiếm, Thanh Lộc Sơn cánh tay trái hiện ra vết máu, đoàn người truyền đến trận trận kinh hô. Tiền bối, ngươi không phải muốn để ta kiến thức một chút cái gì là chân chính kiếm linh sao? Vậy bây giờ ngươi cảm thấy ta như thế nào? Luận kiếm, Thanh Lộc Sơn hoàn toàn bị thần thiên áp chế. Toàn bộ Dược Vương cốc rung động không thôi, tiểu tử này địa phương nào đi ra yêu nghiệt, kiếm đạo thiên phú dĩ nhiên như thế đáng sợ. Thanh Lộc Sơn cũng coi như kiếm linh, thế nhưng là hắn kiếm đạo ý chí cũng chỉ có thất trọng mà thôi, hắn không phải lấy kiếm nhập thánh, tuy nói như thế, đối mặt thần thiên trào phúng, nhưng cũng khó có thể áp chế trong lòng hỏa diễm. Vô Trần, người đừng muốn đắc ý, bản thánh thành danh trước đó, người tổ tiên chỉ sợ đều còn không có xuất sinh. Thanh Lộc Sơn giận không thể át, hắn lại bị một cái tiểu bối chế nhạo, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Người hiện tại nói như vậy, đợi lát nữa người nếu là thất bại, ngươi chẳng phải là nói ngươi thân thể suy yếu lâu năm, ngược lại trở thành ta khi dễ ngươi, dạng này ta cho ngài lão nhân ra một cái mặt mũi, ngươi nhận thua chuyện này coi như xong. Thần thiên giống như cười mà không phải cười, hắn lời nói xem như triệt để kích thích Thanh Lộc Sơn, nhưng hắn nhận thua, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Bịa chuyện, bản thánh ngang dọc đế quốc cỡ nào phong quang, không nghĩ đến lâu không xuất thế, lại bị ngươi một cái hoàng mao tiểu nhi vũ nhục, ngươi bất quá là kiếm đạo ý chí thắng ta thôi. Mà bản thánh cũng không phải là hoàn chỉnh kiếm linh, ngàn năm trước, bản thánh lấy hỏa linh thành thánh, thành tựu hậu thiên linh thể, tiếp xuống, liền sẽ là ngươi tận thế. Thoại âm rơi xuống đồng thời, hỏa diễm phần thiên, rung động lòng người. Thập trọng đại viên mãn hỏa diễm ý chí lực lượng, liền giống như trong nháy mắt thiêu đốt đi ra, chung quanh không gian vặn vẹo, nhiệt năng lập tức cho người mồ hôi đầm đìa, kinh khủng hỏa diễm uy năng, đem thần thiên toàn bộ bao trùm. Ngươi đem dùng sinh mệnh đến sám hối, hỏa diễm thôn thiên. Sát ý vạn thiên, Thanh Lộc Sơn phát động công kích, ngưng tụ thành ngập trời hỏa hải, trong lửa đại thế, như là nộ long. Mạnh, mạnh, mạnh, Thanh Lộc Sơn hỏa diễm sôi trào, chiến ý thôn thiên, một trận thắng tồn bại vong mấu chốt cuộc chiến triển khai, thần thiên lẫm nhiên sử dụng. Chỉ nghe Thanh Lộc Sơn điên cuồng nói vừa rơi xuống, hỏa diễm xoáy thành huyền không chiến trường, tối tăm không mặt trời, chỉ có ngập trời hỏa hải, không lưu chỗ trống thiêu đốt. Đã thấy diễm hỏa bên trong, thần thiên lâm nguy không sợ hãi, thân như du long, bộ pháp như sấm, gió lưu ảnh toàn tảo ở giữa, đế linh kiếm thức ứng vận mà ra. Thần thiên kiếm này, dung hợp lúc trước kiếm tiên Lý Bạch lực lượng, cương nhu hòa hợp, trong thơ có kiếm, trong kiếm có thơ, không biết là thơ vẫn là kiếm vẫn là thơ, kiếm cuồng thơ cuồng hơn, kiếm chấp kinh thiên, thiên địa vạn vật, vì đó dẫn dắt, đúng là đem cái kia hỏa diễm đi theo bản thân kiếm ý biến dạng. Đây là cái gì kiếm pháp, trong kiếm mang theo câu thơ, câu bên trong dĩ nhiên mang theo một cỗ huyền diệu kiếm đạo ý thức. Thanh Lộc Sơn hỏa diễm lại bị kiếm pháp kiềm chế. Dược Vương cốc đám người kinh hô liên tục, rung động không thôi. Diễm hỏa chi thuật, diệt, Thanh Lộc Sơn phẫn nộ vô cùng, lực lượng gia trì hỏa diễm lần thứ hai bay lên, kinh khủng lực lượng nở rộ mà ra, đúng là từng đạo huyền diệu chi hỏa, lửa giận hình thành du long, quấn quanh ở thần thiên chung quanh, ác chiến tức khắc bộc phát. Đây là khống hỏa chi thuật, không hổ là thành danh đã lâu thánh linh, luyện đan sư còn có thể như thế chiến đấu. Thần thiên trong lòng run lên, kiếm kỹ chuyển biến, nháy mắt biến hóa cương mãnh kiếm khí, hơn người chặt đứt. Hai người kịch chiến, thần thông tế lên, toàn thân phát ra mãnh liệt sát khí, song phương chiến ý không ngừng kéo lên, liệt diễm càng là ngập trời, kiếm khí cũng không chút nào yếu thế. Thần Thiên mũi kiếm vung mạnh chuyển, Thanh Lộc Sơn mây giao nôn diễm, một trận trong lửa giao phong, chiến là võ bên trên giành thắng lợi, đấu là thần niệm cuộc chiến. Như vùi lấp hỏa trận, Thần Thiên lâm vào trong trận, đã thấy hắn đạp đủ một mạch, tức giận sâu quanh thân, tức khắc đế kiếm một thoáng ánh sáng về ngàn sóng, viêm trúng gió chuyển 3000, nạp bốn phía vô tận diễm hỏa, hỏa diễm bị kiếm ý hút lấy, Thần Thiên chuyển thành công, đế linh đốt hỏa, đúng là hướng về Thanh Lộc Sơn mà đi. Đột nhiên tới kiếm, Thanh Lộc Sơn đột nhiên bị đánh, không ngờ tình trạng, nhất thời lần thứ hai gặp khó. Nhìn thấy Thần Thiên kiếm dĩ nhiên phủ lên đại hỏa, hỏa diễm vì đó sử dụng, ngược lại công sát Thanh Lộc Sơn, đoàn người không ai không phải là hít sâu một hơi. Đường đường thánh linh cường giả, lại bị Thần Thiên khắp nơi áp chế. Thành danh đã lâu thánh linh cường giả, dường như là ta bất quá như thế. Thần Thiên lạnh lùng chế giễu một tiếng, Thanh Lộc Sơn trong lòng phẫn hận, nhưng ở trong nháy mắt đột nhiên duỗi ra một tay, bàn tay quỷ mị như gió, tốc độ cuồng lược như lửa, nhanh không kịp nháy mắt, một cỗ thánh uy đột nhiên chấn động. Trong khoảnh khắc, Thần Thiên thân thể bị liệt diễm bao vây, trong gió kinh đến một trường, hỏa diễm thôn thiên, một tiếng vang thật lớn không kịp đề phòng ở giữa, Thần Thiên thân trúng một trường, cái kia lưu lại hỏa diễm, càng là mang theo một cỗ cường đại thiêu đốt. Nhất thời, Mị Lâm, Thác Bà Thái Thượng, Lãnh Hồn đám người quát lớn mà lên. Thanh Lộc Sơn, ngươi vô sỉ, toàn bộ Dược Vương Cốc cũng là cả kinh, bởi vì ngay tại vừa mới, Thanh Lộc Sơn vận dụng thánh giả lực lượng, đồng thời sử dụng hai tay. Tốt một cái Dược Vương Cốc, ngươi thật sự cho rằng ta Lạc Nhật Thành dễ khi dễ hay sao? Lãnh Hồn một đạo tin tức phóng thích, trên bầu trời toát ra tín hiệu diễn hóa, Mạc Thiên nộ, Nam Nhạc Sơn cũng là như thế, Thác Bà Thái Thượng càng là điên cuồng, một tiếng quát mắng quanh quẩn ở toàn bộ Lạc Nhật Thành trên không. Cơ hồ là cái này tin tức vang lên đồng thời, Lạc Nhật Thành phương hướng, các đại thế lực nháy mắt ngưng tụ mà ra, Hầu Tước Phủ, hai đại thống lĩnh tập kết vạn người quân, cùng một thời gian hướng về Dược Vương Cốc mà đến. Dược Thánh sắc mặt khó coi có thể, Thanh Lộc Sơn cử động lần này không thể nghi ngờ triệt để chọc giận Lạc Nhật Thành đám người, hắn bởi vậy lâm vào lưỡng nan quyết đoán bên trong. Đều chút bỏ, Thần Thiên ngực liệt diễm thiêu đốt, hắn nhìn về phía Thanh Lộc Sơn ánh mắt cũng không còn trước đó chiến ý, có chỉ còn lại vô tận sát ý. Hầu ra, Thanh Lộc Sơn loại này nói không giữ lời tiểu nhân, căn bản không có tất yếu lại cùng hắn một trận chiến, ta hôm nay coi như là liều chết cũng phải hắn trả giá đắt. Thác Bà Thôn Vân làm xong chết trận quyết tâm, chính là vì cho Thanh Lộc Sơn một cái hung hăng giáo huấn. Thanh Lộc Sơn bị chỉ cái mũi mắng, cũng là giận không thể át, hắn chẳng thể nghĩ tới Thần Thiên dĩ nhiên mạnh đến như thế, nhưng vẫn giảo biện, hừ, hắn Thiết Huyết Hầu chẳng lẽ liền không vô sỉ sao? Rõ ràng nắm giữ như thế cường đại thực lực, lại cố ý yếu thế, nếu nói hèn hạ mà nói, ta sợ là không kịp. Còn dám giảo biện, nhìn thấy Thanh Lộc Sơn bộ dáng, đám người phẫn nộ vô cùng. Thánh giả bên trong ngươi quả thực là bại hoại, Thác Bà Thái Thượng nổi giận mắng. Thác Bà Thôn Vân, nhớ ngươi Thác Bà gia tộc cũng là danh chấn đế quốc người, bây giờ lại cam làm một con chó, nhìn ngươi bộ dáng, thật đúng là trung thực chó đây. Thanh Lộc Sơn đồng dạng không cam lòng yếu thế, ngươi tự tìm cái chết, Thác Bà Thái Thượng giận dữ. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Song phương dương cung bạt kiếm, có thể đúng vào lúc này, Thần Thiên lắng lại trong lòng nội ý, Thái Thượng lui ra đi. Hầu ra, Thác Bà Thái Thượng nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên tiến lên một bước, nháy mắt đi đến Thanh Lộc Sơn trước người, hít sâu một hơi, ngươi nói ta vô sỉ, hèn hạ, cố ý ẩn tàng thực lực. Hiện tại ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi ta sinh tử một trận chiến. Dược Vương Cốc bên trong nghe vậy, một mảnh xôn xao. Ở bọn họ nhìn đến Thần Thiên đây quả thực liền là điên rồi, hắn lại muốn cùng thánh giả sinh tử một trận chiến. Chương 952, kiếm trảm thánh linh, sinh tử chiến, tiếng nói quanh quẩn giữa thiên địa, người nghe không ai không phải là hít sâu một hơi. Nếu đây là một trận lực lượng ngang nhau quyết đấu, có lẽ mọi người sẽ bởi vì câu nói này mà chờ mong, nhưng là đối với đám người tới nói, cái này hoàn toàn liền là một trận thực lực cách xa chiến đấu. Thanh Lộc Sơn, thánh linh cảnh giới đệ tứ trọng, mà Thần Thiên, vẻn vẹn linh tôn cảnh nhất trọng, cho dù Thần Thiên bị đế quốc ca tụng là thiên tài, hắn lại làm sao có thể thắng được tứ trọng thánh linh cảnh giới cường giả. Đây không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, hầu ra không thể, ngài lập tức liền muốn tham gia cương vực đại tái, không có tất yếu cùng Thanh Lộc Sơn loại này vô sỉ người tử chiến. Thác Bà Thái Thượng biết rõ Thần Thiên rất mạnh, có thể chính bởi vì như thế hắn mới không nghĩ Thần Thiên có bất luận cái gì phong hiểm. Lấy Thần Thiên thiên phú, nếu là có thể sống sót từ vạn quốc cương vực trở về, tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng, chỉ là Thanh Lộc Sơn tương lai lại làm sao có thể là Thần Thiên đối thủ. Ta tiếp nhận, vô trần ngươi chính là Thiết Huyết Hầu, nói là làm, nếu ngươi chết coi như hoàng thất truy cứu tới, cái này cũng là ngươi tự tìm. Thanh Lộc Sơn vốn đang đối Thần Thiên bối cảnh có chỗ cố kỵ, nhưng giờ phút này Thần Thiên lại chủ động cho hắn một cái giết hắn lý do, hắn làm sao sẽ cự tuyệt. Nhìn xem Thanh Lộc Sơn cái kia một mặt ăn chắc bản thân bộ dáng, Thần Thiên trong lòng không nhịn được cười lạnh, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, liền trước mắt mà nói, ngươi Dược Vương Cốc nhưng không có tín dự có thể nói, cái kia phong gian như thế, ngươi cũng như thế. Ngươi yên tâm, người ta một trận chiến sinh tử do trời định, ai cũng không thể nhúng tay, ta nếu là chết rồi, đây cũng là ta gieo gió gặt bão, nhưng so sánh, người Vô Trần nếu là chết rồi, cùng bản thánh cùng toàn bộ Dược Vương Cốc không quan hệ. Giết Vô Trần, đối với Thanh Lộc Sơn tới nói là 100% nắm chắc, hắn căn bản liền không có e ngại cùng lùi bước lý do. Đây chính là ngươi nói, Thần Thiên truy vấn, là ta nói. Thanh Lộc Sơn nói xong câu này sau đó trên mặt nhiều hơn một vòng tà mị xâm nhiên tiếu dung, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chỉ là một cái linh tôn cảnh giới tiểu bối còn có thể đánh bại ta sao? Có thể hay không đánh bại, lập tức liền sẽ biết rõ không phải sao? Kia chỗ, Thần Thiên không nhúc nhích đứng ở nguyên địa, lại là bước chân vượt phía trước, làm ra rút kiếm tư thế. Thanh Lộc Sơn nhếch miệng xâm nhiên cười một tiếng, biết rõ ta hỏa diễm lợi hại, cho nên xa cự ly công kích a, bất quá ngươi xác định, có thể có dùng sao? Nghênh phong bạt kiếm thuật, ngay tại Thanh Lộc Sơn thoại âm rơi xuống thời điểm, một kiếm hàn quang chuồn, u cốc cửu tiêu biến. Thật nhanh, đoàn người hét lên kinh ngạc thanh âm, Thần Thiên một kiếm đúng là nhanh đến giận sôi cấp độ. Lần thứ ba thụ thương, Thanh Lộc Sơn nhìn xem trước ngực vết kiếm toát ra dữ tợn gương mặt, quay người quay đầu, thánh uy giáng lâm, Vô Trần, ta muốn ngươi chết. Thanh Lộc Sơn tái chiến Vô Trần, lần thứ ba giao thủ, sớm đã trong lòng biết đối thủ sâu cạn, xoáy hỏa vũ gió lưu, chiêu thức biến hóa vô tung. Toàn lực oanh sát mà đến. Thần Thiên đồng thời thứ kiếm linh hoạt vận ra, cũng công Thanh Lộc Sơn. Một như gió, giống như mị, tật như gió, vô ảnh dấu vết, hai người lần thứ hai giao phong, chiêu thức biến hóa vô tận, nhưng mỗi một chiêu đều là hướng về phía đối phương tính mệnh mà đến. Hết sức căng thẳng chiến đấu, nóng hỏa kiếm ánh sáng, Thần Thiên ăn ý sử dụng kiếm, kiếm hợp vàng bạc song phong, một bước là nhẹ nhàn cướp mây, lại một bước, kiếm quét diễm hỏa, kiếm quang thuấn trong mắt, kích sấp ngàn kiếm. Trong lúc nhất thời kiếm quang chạy trốn, Thần Thiên chiêu thức càng ngày càng mạnh dũng. Thật mạnh, cái kia Vô Trần thực sự là nhất trọng linh tôn sao? Chiến đấu sự nóng sáng, đã đến cực đoan, song phương đều là không lưu tình chút nào, nhìn đoàn người trận trận kinh hô, liền Dược Vương Cốc đám người kia đều vì đó thán phục. Hỏa diễm thế công dũng mãnh như long, khí hải ngưng tụ mà thành, linh lực cùng hỏa diễm bộc phát, nguy cơ lại xuất hiện, Thần Thiên thần sắc phát lạnh, kiếm uy thiên địa kinh. Thủ ra bá khí mũi kiếm. Hoàng Vũ kiếm quyết lần thứ hai bộc phát, đột nhiên, một tiếng quát khẽ, mũi kiếm vung quét, chính là lệ kình như mưa, đoạt mệnh bức tập. Chỉ thấy Thanh Lộc Sơn xoáy tay hỏa vũ lưu ảnh, hỏa long quyền uy lay bát hoang, đúng là một đạo viêm long quét ngang ngàn vạn kiếm mang. Thần Thiên cầm trong tay đế linh, thần binh phách thế, trường uy hiển hách, kiếm trường song lưu, kịch đấu thánh linh. Song phương giao chiến kéo dài, dĩ nhiên không phân trên dưới. Đều thối lui một bước, lại ở trong biển người nhấc lên hoảng sợ sóng lớn. Thanh Lộc Sơn nhìn về phía Vô Trần ánh mắt, triệt để biến hóa, chỉ là linh tôn vô luận tốc độ lực lượng kỹ xảo, dĩ nhiên hoàn toàn cùng lên bản thân tốc độ, thậm chí ngay cả hắn công kích quỹ tích đồng thời xem thấu, cái này đối Thanh Lộc Sơn tới nói, là từ trong lòng chập trùng rung động. Tôn võ cảnh giới sau đó nhục thân dĩ nhiên cường hãn như vậy, có thể cùng Thánh Linh một trận chiến, đây chính là tôn võ cảnh giới sao. So sánh với Thanh Lộc Sơn người chấn kinh, Thần Thiên trong lòng lại là phấn chấn không thôi. Lúc trước vương cấp thời điểm đánh với tứ trọng thánh giả, không khác tự tìm cái chết. Bây giờ hắn đột phá tôn cấp cảnh giới sau đó, vô luận là tu vi, lực lượng hay là các phương diện đều chiếm được to lớn trưởng thành, thực lực bạo tăng, đối mặt tứ trọng linh thánh cảnh giới, vẫn thành thạo, thêm nữa nhục thân cường hãn, liền Thần Thiên bản thân đều không có nghĩ đến lại sẽ mạnh đến như thế. Còn có thể chiến, tứ trọng thánh linh cảnh giới, Thần Thiên lần thứ nhất cảm thấy lực lượng có thể dùng tính. Làm sao, đây chính là thánh linh lực lượng sao? Thần Thiên không ngừng gây hấn đối thủ, lại không phải tự tìm cái chết, mà là muốn thấy được bản thân trước mắt lực lượng cực hạn. Hiện trường đột nhiên biến yên tĩnh đến phảng phất đến hoàng tuyền cùng địa ngục. Qua hồi lâu, Thanh Lộc Sơn ngẩng đầu lên, ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ chỉ còn lại cái kia vô tình băng lãnh, hắn chậm rãi tay giơ lên, ngươi, thể nghiệm qua tuyệt vọng sao? Một lời rơi xuống, trong tay hắn nổi lên tranh sắc ngọn lửa, hỏa quang ở trong tay hắn phảng phất nhảy múa tinh linh, nhưng rất nhanh, một tiếng phốc vang. Hỏa diễm quang mang, giống như một vòng ánh sáng chấn động mà ra. Tranh sắc hỏa diễm vừa ra, bao vây Thần Thiên bên người tất cả đường lui, bay phất phới hỏa diễm, tản ra làm cho người e ngại lực lượng. Đây là, địa hỏa. Lộc Sơn tiền bối dĩ nhiên sử dụng địa hỏa, cái này Vô Trần coi như là chết cũng đầy đủ kiêu ngạo. Dược Vương Cốc đoàn người có như thế một bộ phận phát ra kinh hô thanh âm. Địa hỏa, rất lợi hại sao? Lãnh hồn đám người không ai không phải là toát ra sụt sịt, cho đến lúc này có bao nhiêu xem thường thần thiên người, cuối cùng đều mang theo hối hận mà chết. Thần thiên nghe Thanh Lộc Sơn mà nói cười, tuyệt vọng hẳn là ngươi. Sắp chết đến nơi còn dám rảo biện, cái này tranh sắc chi hỏa, chính là thiên sinh địa trưởng đồ vật, địa hỏa 77, hoàng kim mẫu đơn, ở trong nở rộ kim sắc hỏa hải, thể nghiệm đến địa ngục thống khổ a. Gầm thét một tiếng, thôn thiên hỏa diễm, nở rộ kim viêm dĩ nhiên ngưng tụ thành từng đạo kim sắc hỏa nhân. Hình người hỏa diễm, điên cuồng nhào về phía thần thiên vị trí phương hướng, mang theo tuyệt mệnh bạo sát mà đến. Một khi những cái này hỏa diễm đem thần thiên vây quanh, tập trung một chỗ bạo tạc mà nói, trong chốc lát bao trùm phạm vi bên trong tất cả sinh mạng thể đều đưa hóa thành khói lửa. Địa hỏa kinh khủng tuyệt không phải người bình thường có khả năng ngăn cản, cái này tương đương với hỏa thuộc tính lực lượng gấp 10 lần, mà hiện tại, những cái này hỏa diễm liền triệt để cản trở thần thiên đường lui. Ngươi hiện tại cảm nhận được tử vong sao? Bạo tạc vang lên thời điểm, liền là ngươi tiến vào địa ngục đếm ngược. Thanh Lộc Sơn tiếng nói rơi xuống, ầm một tiếng một đạo bạo tạc vang lên, cỗ kiêu uy năng càng là trực tiếp tiêu diệt chung quanh tất cả. To lớn hố sâu, càng là mang theo địa hỏa đốt vết thương dấu vết, nếu là bị đánh trúng mà nói, sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt. Ha ha, thấy được a, đây chính là địa hỏa lực lượng. Thanh Lộc Sơn điên cuồng cười to, đám người bên trong phong gian sắc mặt tái nhợt, hắn muốn nói cái gì, lại phát hiện bản thân căn bản không cách nào nói ra miệng. Lúc này, bị hỏa diễm vây quanh thần thiên đột nhiên cười lạnh, địa hỏa rất lợi hại sao? Thần thiên tiến lên một bước, dĩ nhiên không sợ hỏa diễm, mỗi đi một bước dưới chân khí lãng ba động, Thanh Lộc Sơn gặp thần thiên hư trương thanh thế không khỏi giận dữ, điều khiển năm cái hỏa diễm cự nhân, trực tiếp ở thần thiên quanh thân bạo tạc. Nhìn ngươi còn có thể hay không cậy mạnh, Thanh Lộc Sơn hét lớn một tiếng, vừa mới một chiêu kia thần thiên không chết cũng tàn phế. Nhưng khi hỏa diễm đi qua, thần thiên dưới chân bắt đầu nổi lên liệt diễm u hỏa, đó là hắc sắc tịch, tử sắc tính, cửu u minh hỏa vừa ra, kim sắc hỏa diễm người liền giống như gặp quỷ một dạng chạy trốn. Là, kim sắc hỏa diễm người vậy mà đang trốn, hỗn trướng, các ngươi đang làm cái gì? Thanh Lộc Sơn muốn khống chế bản thân địa hỏa, lại phát hiện địa hỏa xuất hiện bối rối thần sắc, hắn ngẩng đầu nhìn xem đi từng bước một đến thần thiên, ngươi làm cái gì? Làm cái gì, lão gia ngài nhìn không ra sao? Thần thiên thoại âm vừa rơi xuống, quanh thân tím đen tăng vọt, kinh khủng lực lượng bốc lên, chốc lát ở giữa, thiên hỏa toàn bộ triển khai, toàn bộ thiên địa đều bị hắc ám u hỏa bao phủ. Chớp mắt nháy mắt, kim sắc cự nhân đúng là bị cửu u minh hỏa thôn phệ hầu như không còn. Cỗ này hỏa diễm, đây là thiên hỏa, làm sao có thể? Thanh Lộc Sơn trong mắt viết đầy khó nén rung động, thần thiên trên người lại có thiên hỏa. Hắn dốc cả một đời, hao hết tâm tư mới chiếm được thứ hạng này dựa vào sau địa hỏa. Nhưng vì thu phục cái này hỏa diễm cũng là phí hết một phen trắc trở, có thể hiện tại, cái này chỉ có một cái linh tôn người dĩ nhiên sử dụng ra bậc này cấp cực cao thiên hỏa, rung động qua đi, đoàn người trong lòng chỉ còn lại trần trụi ghen tị và phẫn nộ. Thanh Lộc Sơn, kết thúc, thiên hỏa tuyệt đối áp chế, cho Thanh Lộc Sơn trong lòng mang đến cực lớn rung động, cũng chính bởi vì thần thiên cường thế, đế linh kiếm lại ra nháy mắt, lại toát ra kinh khủng uy năng. Không được, Dược Thánh dường như phát giác cái gì. Đột nhiên bay lên trời, thiết huyết hầu, thủ hạ lưu tình. Loại thời điểm này, thần thiên lại làm sao có thể cho bọn hắn cứu người cơ hội, cửu u, minh hỏa, phân hóa lưỡng cực, hai cỗ khác biệt hỏa diễm trùng thiên mà lên, hình thành to lớn vòi rồng. Thần thiên vì cực tốc tiến lên, phi thiên toa nháy mắt phát động vặn vẹo hư không, nháy mắt đi tới Thanh Lộc Sơn trước người, giơ cao kiếm vừa ra, đế linh kiếm kinh thiên. Đế linh chân chính uy năng phóng thích, lập tức hút hết thần thiên hơn nửa linh khí. Cái này kinh khủng một kích thần cảng giết thần, Phật cảng giết Phật. Bên trong thiên địa, chỉ lưu một vòng kiếm vết tích ấn, Thanh Lộc Sơn nhìn xem kinh khủng kiếm ý bao phủ mà đến lúc, phấn khởi phản kháng. Có thể ở tiếp xúc đế linh kiếm quang một sát na, hắn trong lòng hiện lên ra một tia tên là tuyệt vọng đồ vật. Hoàn toàn không cách nào chống cự đế linh kiếm uy, đem hắn sinh cơ toàn bộ ma diệt. Không được, toàn bộ Dược Vương cốc trên không, chỉ lưu lại một đạo làm cho người run rẩy kinh hãi kêu thảm. Đoàn người hướng về cái kia Thanh Lộc Sơn vị trí phương hướng nhìn lại, đã thấy toàn bộ mặt đất lưu lại to lớn vết kiếm. Mà cái kia thánh linh cảnh giới Thanh Lộc Sơn, thân thể trung gian chỉ lưu lại một đạo kiếm quang vạch phá dấu vết, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, bị cường đại kiếm ý nháy mắt xé rách. Dược Phương Cốc, thánh linh cảnh giới cường giả, chết. Chương 953, Luyện Đan Sư Minh Chủ. Chết, phong gian ánh mắt hung hăng run một cái, Dược Phương Cốc một vị thánh linh cảnh giới tiền bối. Cứ như vậy chết ở thần thiên trong tay, bị một kiếm chảm phá thân thể, cũng không còn sinh cơ. Giờ này khắc này, hắn nội tâm không chỉ là rung động, nhiều hơn là cái kia khiếp sợ cùng sợ hãi, trước đó hắn xem thường thần thiên, thậm chí muốn xuất thủ đánh giết hắn. có thể hiện tại thần thiên liền thánh linh cảnh giới đều có thể giết, huống chi là hắn. Toàn bộ Dược Vương cốc người nội tâm giờ phút này đều khó có thể lắng lại, đây chính là thánh cảnh a, thần thiên mới linh tôn cảnh giới mà thôi, lại đem thánh linh chém giết, gia hỏa này căn bản chính là một cái quái vật, một cái yêu nghiệt, yên tĩnh hiện trường có thể nghe được mọi người nhịp tim. Một cái thánh linh cảnh giới cường giả chết ở linh tôn trong tay, không có cái gì so với cái này càng thêm rung động bọn họ tâm thần sự tình. Nhưng là, cái này cũng không phải kết thúc, thần thiên một kiếm chém giết thánh linh sau đó, lại có thể buông tha hắn linh anh, quả nhiên ở thi thể nổ tung hai đoạn thời điểm, gia hỏa này linh anh chạy trốn đi ra. Đây là một cái võ vương linh anh, hơn nữa tu vi còn không thấp, đã đến thiên võ vương thất trọng giai đoạn. Kiếm nhanh, ảnh càng nhanh, lôi quang lấp lóe, giống như lôi đình nhất kích, kinh khủng hắc hồng sắc lôi quang nở rộ chốc lát, sát ý kinh thiên băng phát, đế linh ra, trực chỉ Thanh Lộc Sơn linh anh tính mệnh. Thanh Lộc Sơn hoảng hốt, tiền bối, cứu ta. Thanh Lộc Sơn khẩn trương chạy trốn, mặc dù hắn hận chết thần thiên, có thể hiện tại hắn chỉ muốn sống sót, nếu là có thể lập tức tìm tới một người đoạt xá mà nói, hắn thực lực còn có thể khôi phục lại tôn võ cảnh giới, hắn không muốn chết, chỉ có thể liều mạng trốn. Có thể thần thiên tốc độ lại có thể nhường hắn đạt được. Kiếm ra, đoạt mệnh mà đến, sát chiêu rung động, muốn lấy hắn tính mệnh. Nhưng đúng lúc này, một đạo kinh khủng tật phong càng hơn, đồng thời một mặt kinh khủng tường đất bắn vọt mà lên, hình thành bén nhọn đột thứ, trong nháy mắt ngăn trở thần thiên tiến độ. Nhưng thần thiên lôi quang lóe lên, thân thể bao trùm hắc sắc lôi đỉnh chiến giáp, những nơi đi qua, chôn vùi mọi thứ. Kiếm quang hàn khiếu đồng thời, hai đạo thân ảnh liền cũng đã ở trong hư không giằng co. Thần thiên chém xuống kiếm, bị một người nhẹ nhõm ngăn trở, đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là toát ra hoảng sợ, đế linh kiếm như thế phong mang. Đối thủ dĩ nhiên lấy huyết nhục chi khu ngăn trở thần thiên một kiếm. Cho dù là thần thiên bản nhân ánh mắt cũng hơi ngưng tụ, nhìn xem trước mắt người này, trong lòng liền cũng đã biết rõ cái này lão giả rất mạnh, Thanh Lộc Sơn khai chiến trước đó cùng ta làm ra ước định, chẳng lẽ cũng đã không tính sao? Hay là nói, đây chính là Dược Vương cốc phẩm hạch, thân làm luyện đan sư liên minh, trọng yếu nhất thành tín, chẳng lẽ các ngươi đều không tuân thủ sao? Thần thiên gầm thét một tiếng liên tục đặt câu hỏi, nhưng toàn bộ Dược Vương cốc ngậm miệng không nói gì. Giao chiến phía trước, song phương đều có ước định, sinh tử một trận chiến ai cũng không cho phép nhúng tay, có thể khi đó ai sẽ nghĩ đến một cái thánh linh cảnh giới cường giả vậy mà sẽ bị thần thiên chém giết. Hiện tại liền linh anh cũng khó thoát chết, đối mặt thần thiên chất vấn, toàn bộ Dược Vương cốc đều ngậm miệng không nói gì. Hầu ra, mặc kệ trước đó phát sinh sự tình gì, ngươi cũng hủy ta một nửa Dược Vương cốc, bây giờ Thanh Lộc Sơn cũng chết ở trong tay ngươi, có thể hay không xem ở lão phu mặt mũi, lưu người này linh anh một cái mạng. Lão giả vừa mở miệng, toàn bộ Dược Vương cốc cũng là giật mình. Đường đường Dược Thánh tiền bối, dĩ nhiên hướng thần thiên cầu tình. Lưu tình, thần thiên cười lạnh, thần sắc đột nhiên run lên, tiền bối, nếu ta bị giết, hắn sẽ lưu tình sao? Cái này, Dược Thánh không cách nào trả lời vấn đề này, thần thiên kẻ này giống như yêu nghiệt, nếu là rơi ở trong tay tự mình chỉ sợ đều sẽ không tùy tiện buông tha hắn, mà Thanh Lộc Sơn bản thân liền là hướng về phía giết hắn mà đi, càng không có khả năng thả thần thiên. Về tình về lý, hiện tại hắn cầu tình thả Thanh Lộc Sơn đều không có đạo lý. Trước khi chiến đấu ước định, sinh tử bất luận, ta mà chết, ta sẽ không có nửa câu oán hận, có thể các ngươi cũng nhìn thấy, Thanh Lộc Sơn hùng hổ dọa người, càng là từ vừa mới bắt đầu tuyên bố muốn phế ta tu vi, về sau chúng ta ước định áp chế tu vi chiến, cũng không hổ thẹn nuốt lời lấy thánh uy làm tổn thương ta, sau đó càng là nhiều lần muốn đem ta đưa vào chỗ chết, nếu không phải mệnh ta lớn, còn có thể sống sót sao? Không phải ta không buông tha hắn, mà là hắn không có buông tha ta. Thần thiên lời nói rơi xuống, nói năng có khí phách, toàn trường ngậm miệng không nói gì, cho dù là cái kia Dược Thánh tiền bối đều khó có thể tìm tới phản bác lý do. Có thể nếu để cho thần thiên giết Thanh Lộc Sơn chỉ có linh anh, Dược Vương cốc mặt mũi càng thêm vô tồn, nếu việc này hắn không biết được cũng liền bình thường, nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngay tại hiện trường. Mà hiện tại, hắn nếu là lấy võ lực nhường thần thiên khuất phục mà nói, càng lộ ra Dược Vương cốc nói không giữ lời, nhưng không được cứu người mà nói, luyện đan sư liên minh tương lai như thế nào đặt chân. Trong lúc nhất thời, Dược Thánh dĩ nhiên lâm vào lưỡng nan quyết chiến. Luyện đan sư liên minh nguyện ý cung cấp Lạc Nhật Thành dược tài tiêu thụ, đồng thời hạ xuống dược tài cùng luyện đan giá bán, ưu tiên cung cấp cho Hầu Tước phủ, Hầu gia, nói như vậy, có thể cho ngài cải biến tâm ý sao? Ngay ở đám người đều không biết như thế nào mới có thể bảo trụ Thanh Lộc Sơn tính mệnh thời điểm, một đạo thanh âm truyền vào đoàn người bên tai. Đám người nghe tiếng mà trông, tức khắc nguyên một đám kích động không thôi. Minh chủ, đoàn người cung kính nói một tiếng, thần thiên quay đầu lại đến, đây là một cái trung niên nam nhân bộ dáng, thân hình gầy gò, ánh mắt có chút thâm thúy, giơ tay nhấc chân đều có người lãnh đạo thượng vị giả khí tức. Mà trước mắt cái này nam nhân, chính là luyện đan sư liên minh minh chủ. Khôi phục bình thường dược tài cung ứng, đồng thời hạ xuống dược tài cùng đan dược giá cả, hầu tước phủ càng là có thể nắm giữ ưu tiên quyền lựa chọn. Kể từ đó, hầu tước phủ liền có thể trưởng khống toàn bộ Lạc Nhật thành đan dược thị trường. Cái này đối bất luận kẻ nào tới nói, đều là dụ hoặc. Dù sao đan dược thị trường ở Lạc Nhật thành là to lớn nhất mậu dịch giao dịch, tiêu hướng đế quốc các nơi, thậm chí bao gồm cái khác tiểu quốc, một chút phát sinh chiến loạn quốc gia, thiếu nhất liền là đan dược. Nếu hầu tước phủ có thể cầm xuống tới mà nói, cái này đối lớn mạnh hầu tước phủ tới nói là một cái cơ hội, nhưng, luyện đan sư minh chủ thoại âm rơi xuống lúc, lãnh hồn, thác bà thái thượng bọn họ ánh mắt đều ảm đạm xuống tới. Thần thiên ánh mắt run lên, lại cũng không có nghĩ tới cái này luyện đan sư minh chủ có như thế quyết đoán. Nhưng thần thiên sao lại nhìn không ra, lần này nói hai ý nghĩa môn đạo, hầu tước phủ ưu tiên, cái này hoàn toàn liền là châm ngòi hầu tước phủ cùng Lạc Nhật thành thế lực khác ở giữa quan hệ. Huống hồ, vẻn vẹn nói như vậy, hầu tước phủ thậm chí Lạc Nhật thành vẫn như cũ bị Dược Vương Cốc nắm mũi dẫn đi, đây không phải thần thiên muốn, lần này đến đây mục đích chính là vì giải quyết vấn đề căn bản. Minh chủ cũng không gấp gáp hỏi hỏi thần thiên ý tứ, ngược lại là đi tới trong đám người, đi tới Dược Thánh trước người, tiền bối, cho ngài thêm phiền toái. Dược Thánh lắc lắc đầu, lão phu ngược lại là không giúp đỡ giúp cái gì. Luyện đan sư minh chủ quay đầu đến nhìn về phía Phong Gian, hai người liếc nhau, lại là không có nói, nhưng một đôi mắt lại là ý vị thâm trường. Phong Gian nhìn xem luyện đan sư minh chủ ánh mắt, tâm thần hung hăng chấn động một cái, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Không, không có khả năng, bản thân ẩn tàng thiên y vô phùng, mà lần này đối Lạc Nhật thành dược tài trưởng khống chuyện này, cũng là từ Dược Vương Cốc lợi ích xuất phát, đây là toàn bộ Dược Vương Cốc quyết định, mà hắn chỉ là nổi lên một cái dẫn đầu tác dụng mà thôi. Hầu ra, ngài cảm thấy như thế nào? Có lẽ là cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, luyện đan sư minh chủ tự tin nhìn về phía thần thiên. Thần thiên kiếm tiếp theo run sợ, một vòng kiếm quang lấp lóe, ta cảm thấy không được tốt lắm. Hắn còn muốn động thủ, lôi quang chi kiếm, sát ý cứ thế. Dược Thánh giật mình, thổ, phong thuộc tính đồng thời bộc phát, đem thần thiên lợi kiếm lần nữa ngăn cản. Tuy nói ngăn cản có thể Dược Thánh trên mặt viết đầy chấn động, hắn chẳng thể nghĩ tới thần thiên vậy mà sẽ cự tuyệt. Phong Gian vừa mừng vừa sợ, nếu là thần thiên đáp ứng, hắn làm ra sự tình liền sẽ uổng phí, nhưng hiện tại thần thiên cự tuyệt, cái này đối hắn tới nói đơn giản liền là kinh hỉ. Hắn trong lòng càng là chờ mong, thần thiên cùng luyện đan sư liên minh triệt để trở mặt. Mà luyện đan sư minh chủ cũng là có chút kinh ngạc, dù sao thần thiên cự tuyệt ra ngoài ý định, thế nhân đều nói người hầu gia thiên sinh tướng vương chi tài, còn có thống soái khả năng, đại trí giả ngu, thiên hạ vô song, nhưng giờ phút này hầu gia trả lời, lại làm cho bản minh chủ thực sự có chút thất vọng. Hầu gia chẳng lẽ không biết, nếu hầu tước phủ cùng Dược Vương Cốc liều ngươi chết ta sống, cuối cùng được lợi chỉ lại là người khác sao? Cái này cũng phải nhìn luyện đan sư liên minh có đáng giá hay không tín nhiệm. Phong Gian, Thanh Lộc Sơn, cho dù là vị này đức cao vọng trọng tiền bối đều thất tín với người, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tín nhiệm ngươi sao? Thần thiên quát lạnh một tiếng, lên tiếng lần nữa, nói câu lời khó nghe, luyện đan sư liên minh bất quá là lũng đoạn Lạc Nhật thành dược tài cùng đan dược thôi, ta đồng dạng là thiên cấp đan dược sư. Ta nếu vung cánh vừa hô, còn sợ không có đan dược sao? Thiên cấp đan dược sư, đoàn người mặc dù đã sớm biết rõ, có thể thần thiên chính miệng thừa nhận vẫn cho bọn hắn mang đến rung động. Phải biết kỳ tích đan, huyền cực đan những cái này cũng đã xác định xuất từ thần thiên tay, mặc dù huyền cực đan không có sản xuất hàng loạt, có thể kỳ tích đan giống như kỳ danh, cho mọi người mang đến kỳ tích. Đây cũng là toàn bộ luyện đan sư liên minh vì đó ghen ghét nguyên nhân, bọn họ đã tiêu hao hết tâm huyết. Thậm chí mời tới Dược Thánh dạng này đức cao vọng trọng tồn tại, lại như cũng không cách nào luyện chế ra cùng kỳ tích đan một dạng đan dược. Mà kỳ tích đan trưởng khống ở trong tay Thông Thiên Các, cái này đối luyện đan sư liên minh có ảnh hưởng rất lớn, dù sao, trước đó tại đan dược nhất đạo cơ hồ đều là bọn họ làm chủ. Bá chủ địa vị bị trùng kích, luyện đan sư liên minh một mực đang tìm kiếm phản kích cơ hội. Rốt cục, bọn họ làm ra một cái nguy hiểm quyết định, từ thần thiên trên người lấy được bọn họ muốn tất cả. Cái này mặc dù rất nguy hiểm, lại nương theo lấy lợi ích to lớn. Toàn bộ luyện đan sư liên minh đều là đồng ý, nguyên bản kế hoạch tiến hành cũng thuận lợi, có thể bọn họ không nghĩ đến là, thần thiên lấy tuyệt đối lực lượng vỡ vụn bọn họ tất cả âm mưu. Thế là liền có hiện tại một màn, luyện đan sư liên minh bản thân cũng là biết rõ, nhưng là gần nhất hắn bởi vì có rõ ràng cảm ngộ cho nên bế quan một đoạn thời gian, hắn dặn dò qua không còn thời điểm, tuyệt không thể làm dư thừa sự tình. Nhưng phó minh chủ, lại lưu lại Lạc Nhật thành người. Đây là kế hoạch bên ngoài phân đoạn, lại cũng là cái này phân đoạn nhường toàn bộ luyện đan sư liên minh xuất hiện chí mạng sai lầm. Nghe thần thiên lời, toàn bộ Dược Vương Cốc trầm mặc. Luyện đan sư minh chủ trong mắt càng là nhiều hơn một tia dị dạng quang mang, hắn có ý vô ý nhìn thoáng qua Phong Gian, nhưng liền là cái này vô ý cong lên, nhường Phong Gian có loại tâm thần điên cuồng rung động sợ hãi. Chuyện tới bây giờ, hầu ra, ngươi nói ra ngươi yêu cầu a, chỉ cần không quá quá phận ta luyện đan sư liên minh đều có thể tiếp nhận. Làm luyện đan sư minh chủ nói ra một câu nói kia lúc, toàn trường người ngoại trừ rung động còn có cái kia không cách nào che giấu hoảng sợ. Đường đường luyện đan sư liên minh, dĩ nhiên thỏa hiệp. Chương 954, Phong Gian chân chính thân phận. Ta yêu cầu, thần thiên cười, luyện đan sư liên minh thỏa hiệp vừa ra vượt ngoài ý liệu của hắn, dù sao bọn họ đã hao hết trắc trở, như vậy thì dừng tay quả thật làm cho hắn có chút không quen. Thần thiên lời, vốn chính là vì bức bách luyện đan sư liên minh làm khó dễ, hắn chân chính để ý lại không phải luyện đan sư liên minh, mà là sai xử luyện đan sư liên minh người. Là, ta luyện đan sư liên minh chuyện làm có sai lầm công bằng, nhưng người thiết huyết hầu người cũng đã giết, còn đem ta dược vương cốc trọng yếu thánh giả đánh giết, luận sự mà nói, người hầu tước phủ cái gì cũng không có tổn thất, chân chính có tổn thất ngược lại là ta dược vương cốc. Luyện đan sư minh chủ cũng không muốn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tất nhiên minh chủ như thế người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bản hầu nếu là lại truy cứu mà nói, ngược lại lộ ra ta hầu tước phủ hẹp hòi, dạng này, Lạc Nhật Thành dược tài cùng đan dược các ngươi dược vương cốc nhường ra đồng dạng thị trường cho chúng ta Lạc Nhật Thành bản thân kinh doanh. Thần thiên thoại âm vừa rơi xuống, còn chưa nói xong cũng đã dẫn động sóng to gió lớn, thần thiên há miệng lại muốn dược vương cốc một nửa dược tài cùng đan dược tài nguyên. Hỗn trướng, ngươi sao không đi đoạt, Phong Gian giận tím mặt, quát mắng thần thiên. Thần thiên nghe được Phong Gian gầm thét, đột nhiên nhếch miệng cười lạnh, đúng rồi, tăng thêm mạng hắn. Vô Trần, ngươi khinh người quá đáng, Phong Gian giận dữ, hắn là luống cuống, thần thiên ở hắn điều kiện phía trên dĩ nhiên tăng thêm đòi mạng hắn. Minh chủ đối bản thân đã có lòng nghi ngờ, nếu là phát hiện tại đáp ứng, Phong Gian chẳng phải là muốn đi đến tuyệt lộ. Hắn tuyệt không thể để cho dạng này sự tình phát sinh, hắn sao có thể bởi vì như vậy một kiện sự tình mà đi chịu chết, hắn Phong Gian thế nhưng là có thể trở thành vĩ đại nhân vật tồn tại. Hầu ra, nói thực tế một chút ha, người muốn một nửa đây là không có khả năng, ta liên minh có thể làm ra nhượng bộ, khôi phục Lạc Nhật Thành ba thành trở lên mậu dịch tự do giao dịch. Luyện đan sư liên minh lũng đoạn Lạc Nhật Thành tất cả dược tài cùng đan dược, nguyện ý phun ra ba thành, cái này đã nhường toàn bộ dược vương cốc rung động. Hơn nữa lấy luyện đan sư minh chủ làm người tới nói, cái này đã là to lớn nhất nhượng bộ. Người trẻ tuổi, thấy tốt thì lấy, luyện đan sư minh chủ ở thần thiên trước người đạm nhiên nói ra. Trên thực tế thần thiên vừa mới thật đúng là không có ý định đáp ứng, có thể nhìn đến luyện đan sư minh chủ đã đem hắn ranh giới cuối cùng nói cho mình, thần thiên nhưng cũng không tốt lắm được một tấc lại muốn tiến một thước. Dù sao lập tức hắn liền muốn rời đi Lạc Nhật Thành. Mà luyện đan sư liên minh lại là Lạc Nhật Thành ngoại trừ hầu tước phủ bên ngoài chỉ sợ to lớn nhất thế lực, hiện tại vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm. Cùng luyện đan sư liên minh là địch cũng không phải ta bản ý, mà là thủ hạ ngươi phó minh chủ Phong Gian đốt đốt bức bách thôi, minh chủ ngươi nguyện ý hòa giải, đối mọi người đều có chỗ tốt. Thần thiên cười cười, nhưng hắn lời nhưng trong nháy mắt đem mục tiêu chuyển tới Phong Gian trên người, giờ khắc này, tất cả dược vương cốc người đều nhìn về phía Phong Gian. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu không phải Phong Gian khăng khăng lưu lại Lạc Nhật Thành người, hôm nay liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Rõ ràng là ngươi Lạc Nhật Thành người ngang ngược vô lý, giết ta luyện đan sư liên minh người, nếu không phải như thế, ta sao lại lưu lại bọn họ. Phong Gian không dám ở lớn tiếng gào thét, chỉ có thể bất lực phản bác. Như thế nhìn đến, là ta hầu tước phủ sai rồi, vậy được rồi, minh chủ, ta cái gì đều không muốn, chỉ cần mạng hắn. Thần thiên chỉ Phong Gian nói ra. Phong Gian trong lòng không nhịn được đối thần thiên chửi ầm lên, nhưng hắn lại không dám rảo biện cái gì, bởi vì hắn sợ thần thiên lại ở chỗ này muốn mạng hắn. Hầu ra, chuyện hôm nay vốn liền là hiểu lầm, liền như vậy kết thúc như thế nào. Nhưng thần thiên muốn Phong Gian mệnh, cái này tự nhiên là không thể nào, nói thế nào Phong Gian hay là luyện đan sư liên minh phó minh chủ, nếu là liền phó minh chủ đều không bảo đảm mà nói, luyện đan sư còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hôm nay ta cho minh chủ một cái mặt mũi, nhưng nếu là có lần sau, Phong Gian phó minh chủ ngươi nhưng không có như vậy may mắn. Thần thiên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phong Gian, cái này uy hiếp lời nói, nhường Phong Gian sắc mặt vô cùng khó xử. Các vị, chúng ta đi thôi. Thần thiên thong dong nhìn về phía sau lưng đám người, lão thái thượng, lãnh hồn bọn họ đối thần thiên càng ngày càng sùng bái, cho dù là Mị Lâm nhìn về phía thần thiên ánh mắt, đều có khác biệt hào quang. Ngày xưa thiếu niên, cũng đã phát triển đến như vậy cấp độ, hắn lại cũng không phải năm đó, mặc người chém giết cái kia nam nhân. Hiện tại hắn, đầu đỉnh thiên, chân đạp đất, là một cái chính cống nam tử hán. Thần thiên mang theo đám người, ung dung không vội hướng về dược vương cốc bên ngoài đi đến. đa tạ Dược Vương cốc nâng đỡ, ba thành lạc nhật thành dược tài, ta hầu tước phủ liền không khách khí nhận. Thần Thiên phất phất tay, nghênh ngang rời đi. Hôm nay luyện đan sư liên minh tổng bộ Dược Vương cốc, không những chém giết một tên thánh linh cảnh giới cường giả, cuối cùng càng là toàn thân mà lùi, còn mang đi Dược Vương cốc ba thành dược tài giao dịch. Vẻn vẹn cái này ba thành, liền đầy đủ hầu tước phủ sống cả đời. Có thể nghĩ, giao ra cái này ba thành Dược Vương cốc giờ phút này có bao nhiêu đau lòng. Minh chủ, sao có thể nhường bọn họ dễ dàng như vậy rời đi, chúng ta làm ra cố gắng chẳng phải uổng phí. Thần Thiên đi rồi, Phong Gian giận không thể át nói ra. Hỗn trướng, nếu không phải nể tình ngươi vì ta liên minh lao khổ công cao phân thượng, hôm nay ta không giết ngươi không thể. Liên minh minh chủ gầm lên giận dữ, giữa thiên địa càng là quanh quẩn kinh thiên động địa rung động. Nhìn thấy liên minh minh chủ nổi giận, Phong Gian cả người nhào một tiếng quỳ xuống, minh chủ bất giận. Thành công không đủ bại sự có thừa, ta nói qua, vô luận làm sự tình gì đều muốn cùng ta thương nghị, ta phân tích Vô Trần hơn nửa năm thời gian, biết rõ hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, muốn lấy tình động hiểu lấy lý cùng Vô Trần trở thành hợp tác khăng khít bằng hữu, nhưng là các ngươi nhất định phải làm ra cái khác lựa chọn, hiện tại tốt không? Lộc Sơn tiền bối bỏ mình, ta Dược Vương cốc càng là mất hết mặt mũi, tất cả những thứ này đều là ngươi một tay tạo thành, Phong Gian, nếu không phải ngươi ta cùng nhau quản lý cái này liên minh ngàn năm thời gian, ta thậm chí hoài nghi ngươi đây là đang cố ý đem ta liên minh đẩy hướng thâm uyên. Minh chủ một tiếng chất vấn, nhường Phong Gian sợ mất mật. Minh chủ, ta đối liên minh tuyệt không hài lòng, lúc đầu tất cả kế hoạch đều 10 phần hoàn mỹ, đáng tiếc là ta đánh giá thấp cái kia Vô Trần thực lực. Còn dám rảo biện, gầm thét thanh âm quanh quẩn, cái kia Phong Gian dọa đến không dám nói dụ. Minh chủ, được rồi, trách cứ phó minh chủ cũng không bất cứ ý nghĩa gì, lần này chúng ta cùng Vô Trần trở mặt, chỉ sợ rất khó lại sửa chữa, chúng ta sự tình hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Dược Thánh thở dài một tiếng, cùng Thần Thiên dạng này thiên cấp đan dược sư bỏ lỡ cơ hội, đối với Dược Thánh tới nói cũng là một loại đáng tiếc. Dù sao có thể nghiên cứu ra kỳ tích đan người, đan đạo phương diện thiên phú chỉ sợ cũng không đơn giản. Đem Đông Nam cốc phương hướng dược tài giao dịch cầm một chỗ cho bọn hắn a. Liên minh minh chủ thở dài một tiếng nói ra, đoàn người nghe vậy, rung động vô cùng, phải biết. Đây chính là Lạc Nhật Thành Đông Nam khu vực to lớn nhất thị trường giao dịch, đem nơi này giao cho bọn hắn, hầu tước phủ thậm chí có cơ hội trưởng khống toàn bộ Lạc Nhật Thành Đông Nam khu dược tài giao dịch, thậm chí có thể đem hắn lũng đoạn. Liên minh minh chủ không muốn nhiều lời, theo Thứ Nhị Thánh cùng Dược Thánh cùng nhau rời đi chỗ cũ. Một trận phong ba, cuối cùng tạm thời lắng xuống. Sau đó không qua bao lâu, luyện đan sư liên minh phát sinh sự tình liền truyền ra, bất quá do dự Dược Vương cốc bên này tiết lộ tin tức không nhiều. Đoàn người chỉ biết rõ Lạc Nhật Thành cùng Dược Vương cốc phát sinh xung đột, có người nhìn thấy Thần Thiên mang theo lãnh hồn, Thác Bà Thái Thượng bọn họ trở về, đồng thời không có nửa điểm tổn thương, chắc chắn Dược Vương cốc một nhóm hầu tước phủ chiếm cứ thượng phong. Kể từ đó, chính là càng cho người rung động, Thần Thiên dĩ nhiên có thể từ Dược Vương cốc toàn thân mà lùi trở về. Cái kia sau đó, lại truyền tới một tin tức, Dược Vương cốc đem ba thành dược tài cung ứng chuyển giao cho hầu tước phủ, hơn nữa còn hạ xuống đan dược và dược tài giá cả. Tin tức vừa ra, nhưng toàn bộ Lạc Nhật Thành vì đó rung động. Ba thành dược tài chuyển giao, bậc này thế là chắp tay đưa tiễn, phải biết dĩ vãng Lạc Nhật Thành các đại thế lực cộng lại mới trưởng khống không đến hai thành dược tài con đường, mà Dược Vương cốc lũng đoạn sau đó, toàn bộ Lạc Nhật Thành trên cơ bản lấy không được dược tài, giá cả càng là lên ào ào, nhưng các đại môn phái đều khổ không nói nổi. Mà hiện ở Thần Thiên trên tay ba thành dược tài hoàn toàn có thể nuôi sống toàn bộ Lạc Nhật Thành. Lạc Nhật Thành vấn đề theo lấy Thần Thiên trở về giải quyết dễ dàng, nhưng là người nào cũng không có phát hiện, cái này phía sau ẩn tàng đáng sợ lỗ xoáy đen. Luyện đan sư liên minh một cái u ám u cốc bên trong. Một đạo từ lòng đất thò đầu ra thân ảnh, mang theo xâm nhiên lạnh lùng tiếu dung, suy suy, không nghĩ tới ngay cả ngài cũng sẽ có thất thủ thời điểm đây. Cái này từ lòng đất xuất hiện người, toàn thân bao phủ ở trong hắc bào, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có cái kia lấp lóe sát ý hai con ngươi, làm cho người lộ ra sợ hãi ánh mắt. Cái kia lưng tựa người phát ra cười lạnh thanh âm, ta chỉ bất quá là muốn nhìn một chút, cái này để cho ta thánh điện đau đầu người đến tột cùng mạnh bao nhiêu thôi, linh tôn cảnh giới có thể giết thánh linh, mặc dù ỷ vào linh khí, bất quá cũng thật là một cái có thể phá hủy đối tượng. Suy suy, cũng đã thật lâu không nhìn thấy phó điện chủ đại nhân ngài như thế hưng phấn, như vậy tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì đâu. Hắc bào nhân cười lạnh nói, luyện đan sư liên minh bên này, sớm muộn sẽ toàn bộ nắm giữ ở trong tay của ta, những người khác như thế nào? Người này hỏi, Cổ Cương, Hoàng Thành, đế quốc bên trong sự tình cũng như chúng ta kế hoạch như thế, về phần vạn quốc cương vực bên trong, sớm cũng đã bắt đầu thẩm thấu. Hắc bào nhân đáp lại nói, ân, trọng yếu nhất hay là cái kia đồ vật, nếu là không có mà nói, có thể liền muốn thất vọng rồi. Suy suy, Phó Điện Chủ đại nhân yên tâm, thần tông di tích, mấy ngàn năm qua vẫn luôn tồn tại. Hắc Bảo Nhân nhếch miệng cười lạnh, là nói như vậy, liền đáng giá ta mong đợi, nhưng Lạc Nhật Thành người, gần nhất tạm thời không nên khinh cử vọng động, đế quốc còn có cổ cương, sớm muộn đều là chúng ta vật trong bàn tay, hiện tại cần là thời gian. Người kia quay đầu lại đến, nhếch miệng lộ ra một vòng lẫm nhiên mỉm cười. Nếu có người ở mà nói, tất nhiên sẽ nhận ra, người này rõ ràng là ban ngày cái kia một mặt e ngại phong gian, nhưng hiện tại, hắn toàn thân phát ra cho người gan hàn khí tức, cùng ban ngày lúc như là hai người. Là, Phó Điện Chủ đại nhân, Hắc Bào Nhân lại không vào lòng đất, lặng yên im ắng, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Phong gian đi ra U Cốc, nhìn chăm chú Lạc Nhật Thành phương hướng, vô trần, người thế nhưng là ta thánh điện trọng yếu nhất quân cờ đây, người cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Chương 955, Ô Thanh, Lạc Nhật Thành, Dược Phương Cốc lần này hiệu suất làm việc rất cao, hơn nữa còn đem Đông Nam khu vực to lớn nhất dược tài giao dịch giao cho chúng ta, đối phương cũng đã tiếp xúc tốt, biểu thị nguyện ý cùng chúng ta Hầu Tước Phủ tiếp tục hợp tác. Dược Phương Cốc một trận chiến sau đó, toàn bộ Lạc Nhật Thành bắt đầu khôi phục dược tài thị trường nguyên bản trật tự. Nghe người phía dưới báo cáo, Thần Thiên cười cười, Dược Phương Cốc đây là đang lấy lòng sao? Bất quá chân chính để cho ta để ý vẫn là cái kia phong gian, Thác Bà Thái Thượng, người này tuyệt không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy, ta rất nhanh liền sẽ rời đi, người nhất định muốn chú ý người này. Cái kia phong gian, không đơn giản, Thác Bà Thái Thượng nghe vậy gật gật đầu, phong gian người này cùng luyện đan sư minh chủ cùng nhau trưởng quản liên minh, nhưng là liên quan tới hắn sự tình tại trăm tuổi trước lại là trống rỗng. Ta hoài nghi phong gian cùng một cái đáng sợ tà ác tổ chức cấu kết, cho nên Thái Thượng ngươi đối mặt người này tuyệt đối không nên chủ quan, bất quá liền trước mắt nhìn đến. Cho dù ta không ở, cái kia phong gian hẳn là cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ân, hầu gia ngài yên tâm, có ta ở đây một ngày, Lạc Nhật Thành liền không có bất luận cái gì sai lầm. Thác Bà Thái Thượng vỗ lồng ngực nói ra, Thái Thượng không cần như thế, tất cả sinh mệnh trọng yếu nhất, ta không phải loại kia cổ hủ người, chỉ cần giữ được tính mạng, đều sẽ đông sơn tái khởi, các ngươi minh bạch ta nói ý tứ sao. Thần Thiên lời này không chỉ có là đối Thác Bà Thái Thượng nói, cũng là ở nói cho lãnh hồn bọn họ. Đám người gật gật đầu, bất quá Lạc Nhật Thành là nhà bọn hắn, nếu thật có nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ. Đây là chuyện tốt, Thần Thiên nghĩ nói cho bọn hắn là thời khắc tất yếu có thể bỏ qua. Tốt, hôm nay liền dừng ở đây a, ta chuẩn bị bế quan một cái, mặt khác có Hoàng Thành đến tin tức, lập tức thông chi ta. Thần Thiên phân phó xuống dưới, sau đó quay trở về Hầu Tước Phủ. Hầu Tước Phủ dưới mặt đất chỗ sâu, có Thần Thiên ngưng tụ đại trận, hàm chứa cường đại linh khí cùng nguyên lực. Tu luyện có thể nói là làm ít công to. Cùng thánh linh cảnh giới một trận chiến sau đó, Thần Thiên ẩn ẩn có một loại đột phá dấu hiệu, đây nếu là truyền đi, những người khác sợ là muốn chọc giận thổ huyết. Có người dốc cả một đời cũng khó có thể vượt qua một cái cảnh giới, mà Thần Thiên cái này mới vừa vặn đột phá tôn cấp, bây giờ lại muốn lần nữa vượt qua một cái giai đoạn. Thần Thiên về tới nhất phương thế giới, hoàn toàn yên lặng ở trong này. Thiên địa năng lượng bao phủ, lại là toàn bộ thu nạp đến thể nội, thời gian từng giờ từng phút đi qua. Mà Thần Thiên cũng không có lo lắng đột phá, mà là đem hôm nay chiến đấu phảng phất điện ảnh đoạn ngắn một dạng ở chính mình trong đầu không ngừng lặp lại. Hôm nay cùng thánh linh cảnh giới một trận chiến, lại ỷ vào bản thân trong tay linh khí, nhưng đế linh kiếm cũng không phải vạn năng, tuy nói làm lớn ra khí hải tạo thành linh hải nhường bản thân có thể thời gian dài sử dụng đế linh kiếm. Nhưng kiếm lão nói qua, tại to lớn cương vực bên trong, linh khí loại này đồ vật cơ hồ cũng không phải người nào đều có, một khi bị cường giả thăm dò, chỉ có thể cho mình đưa tới mầm tai vạ, tiến vào vạn quốc cương vực sau đó, đế linh kiếm chỉ có thể xem như bản thân bảo mệnh át chủ bài đến sử dụng. Về phần hóa ma chi lực, càng là không thể tùy tiện trước mặt người khác hiển lộ, những cái này đều là Thần Thiên bảo mệnh thủ đoạn. Mà thần ma Phật lực lượng, Thần Thiên cũng chỉ lĩnh ngộ ma chi lực, thần chi lực là cửu u ma đế lưu lại một chút, không cách nào phát huy chân chính lực lượng, Phật lực lượng thể nội căn bản liền không có, Thần Thiên thậm chí hoài nghi bản thân căn bản không biện pháp lĩnh ngộ được Phật lực lượng. Thời gian lặng yên im ắng đi qua, yên lặng bên trong Thần Thiên đang không ngừng tăng lên bản thân lực lượng, khí tức trung vực củng cố ở nhất trọng đỉnh phong tôn cấp cảnh giới, bây giờ mỗi tăng lên nhất trọng cảnh giới, chỉ ít cần bỏ ra so thường nhân thêm ra gấp 20 lần năng lượng. Dù sao, Thần Thiên linh võ song tu thể chất, nhất định phải tận lực bảo trì ở giống nhau. Cơ hồ ở Thần Thiên triệt để tiến vào tôn võ cảnh giới nhất trọng đỉnh phong thời điểm. Trở về Hoàng Thành trên đường, nóng quá, tiểu nhất, người thế nào? Nhu hòa thanh âm đàm thoại truyền đến, đoàn người này rõ ràng là Linh Nhất, Bạch Thạch, Hoài Nhu ba người. Linh Nhất thể nội cực nóng, ta không sao, to con, vì ta hộ pháp, ta có thể muốn đột phá. Cái gì, ngươi không phải vừa mới đột phá sao? Bạch Thạch nghe vậy, một mặt mắt trợn tròn, phải biết ở nơi này trước đó không lâu linh nhất trên người khí tức đại trận, nhất cử từ nhất trọng đỉnh phong vương cấp đột phá linh vương cảnh giới đệ tam trọng, cái này mới qua bao lâu, rốt cuộc lại muốn đột phá. Nhưng linh nhất hiển nhiên cũng đã nghe không được hắn lời nói, khoanh chân ngay tại chỗ, quanh thân linh lực quanh quẩn, mà hắn linh quang càng là hấp dẫn chung quanh sơn mạch hoành hành yêu thú. Những cái này yêu thú điên cuồng mà đến, nhưng ở tiếp xúc nháy mắt, thiếu nữ Hoài Nhu trong mắt một đạo linh dị hào quang rung động, những cái kia đói khát yêu thú dĩ nhiên nhanh chóng tán đi, phảng phất gặp được cái gì đáng sợ thứ gì đó. Cùng một thời gian, một cái nào đó chỗ bí cảnh bên trong, lại là loại này cảm giác, bản thể cái kia ra hỏa làm cái gì, rốt cuộc lại muốn đột phá. Hồn nhất tiến vào cổ cương sau đó, dĩ nhiên lấy được một chỗ kỳ ngộ, sườn đồi sau lưng có một chỗ kiếm mộ, nhưng trong này có thể nói nguy cơ trùng điệp, hồn nhất sử dụng ra tất cả vốn liếng, miễn cưỡng nhường bản thân vẫn còn tồn tại. Ngay tại trước đó không lâu, hắn sắp từ bỏ thời điểm, bản thân tu vi dĩ nhiên tăng vọt đến võ vương cảnh giới đệ tam trọng. Mà hiện tại, loại kia cảm giác dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện ở trên người hắn, cỗ kia từ thể nội chỗ sâu hiện ra lực lượng, trong nháy mắt phủ đầy hắn toàn thân. Võ vương cảnh giới tứ trọng, hồn nhất trong lòng, bốc cháy lên liệt diễm chiến ý. Mà giờ phút này, nhất phương thế giới bên trong thần thiên cũng không biết hồn anh cùng linh anh biến hóa, hắn lực lượng đột phá sau đó, thần thiên liền không có đang tiếp tục tu luyện. Mà là ở chính mình nhất phương thế giới dò xét, bây giờ nhất phương thế giới cũng đã hoàn toàn khác biệt, thần thiên để vào rất nhiều linh võ đại lục đồ vật, đồng thời lấy hầu tước phủ lực lượng, nhưng không ít cô nhi tiến nhập cái thế giới này, nhưng bọn họ tự động phát triển, trưởng thành, dần dần hình thành thế giới. Thậm chí thần thiên bắt đầu mong đợi, 50 năm, 100 năm về sau cái này nhất phương thế giới bên trong lại sẽ là như thế nào tràng cảnh. Thần thiên nhìn trộm hồi lâu, nhưng ở một cái hoang dã tận tóc phát hiện một cái quen thuộc thân ảnh. Thần thiên nhìn xem hắn, kém chút đem hắn quên rồi. Thần niệm gọi đến, một sợi niệm tóc ra nháy mắt, cái kia hoang dã cuối cùng bồi hồi nam tử toát ra vẻ mờ mịt. Chuyện gì xảy ra, hắn nhìn xem bản thân đột nhiên biến ảo tràng cảnh, toát ra vẻ bối rối. Hắn ở trong này cũng đã lưu lạc không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, không có mục đích, không có cuối cùng, cái thế giới này cùng bọn họ vị trí đại lục có chỗ tương tự, lại có hoàn toàn khác biệt địa phương. Hắn không có mục tiêu, chỉ có thể không ngừng đi lên phía trước. Phảng phất muốn đi đến cái thế giới này cuối cùng. Có thể ngay tại hôm nay, mắt thấy hắn phát hiện mới thành thị một dạng tồn tại lúc, đột nhiên hình ảnh nhất chuyển, hắn xuất hiện ở một mảnh cổ thành bên trong. Chung quanh dĩ nhiên có rất nhiều người, bọn họ riêng phần mình làm lấy bản thân sự tình. Cái thế giới này, nguyên lai một mực có ai không? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Nam tử toát ra bi thương, đây là nhất phương thế giới. Lúc này, hắn sau lưng truyền đến quen thuộc mà xa lạ thanh âm. Nam tử quay đầu lại, thấy được một chương quen thuộc gương mặt là ngươi. Nhìn thấy thần thiên sau đó, cái kia nam tử ngược lại bình tĩnh lại, trong mắt không có kinh ngạc, phảng phất có một loại thoải mái và giải thoát. Thần thiên nhìn xem hắn tiểu tụy mặt mũi, xin lỗi, lúc ấy tình huống tấn cấp đem ngươi đưa vào nơi này, để ngươi chịu khổ. Cái này nam nhân, chính là hoàng đình đại tái bên trên Ô Thanh. Khi đó Lan Hạo Nhiên giết người sốt ruột, mà thần thiên cứu người sốt ruột, không nắm chặt được địa điểm cùng thời gian. Mà cái này thời gian nửa tháng thần thiên cũng vô cùng bận rộn, kém chút đem Ô Thanh quên mất. Nhìn Ô Thanh bộ dáng, ở trong này có thể nói là chịu không ít khổ. Đúng rồi, đây là ngươi nhục thân. Giành lại Ô Thanh nhục thân, mặc dù có bộ phận bị thiêu đốt qua dấu vết, nhưng đại khái giữ xuống tới. Mà thần thiên dùng tái sinh lực lượng vì đó khôi phục qua, cho nên vô tình nhục thân thoạt nhìn cùng ngủ người một dạng. Vì một cái địch nhân làm như vậy đáng giá không? Đúng rồi, võ đấu kết quả như thế nào, ngươi còn sống. Cái kia nhất định là người thắng Lan Hạo Nhiên, thái tử hắn không có việc gì đi. Ô Thanh đã chết, tuy nhiên lại trong lòng còn treo nhớ tới võ ý. Nhưng võ ý tuyệt tình, lại quả thực cho người thần thương. Lan Hạo Nhiên bị ta giết, võ ý vận khí tốt, bị các ngươi Long Võ Đế Quốc Ly Khô cứu đi. Thần thiên bình tĩnh nói ra, Ô Thanh nghe vậy toát ra chấn động, người nói thái tử cuối cùng thua chạy, hay là Ly Khô tiền bối mới đem hắn cứu đi, ngươi và thái tử giao thủ qua. Giao thủ qua, làm sao có thể? Người thế mà còn có thể sống sót. Ô Thanh rung động nói ra, thần thiên cười cười, làm sao, đối ta như thế không có lòng tin a, xác thực, chân long võ hồn tuy mạnh, có thể võ ý lại không phải ta đối thủ, nếu không phải cái kia Ly Khô xuất thủ, hiện tại người chết hẳn là võ ý. Những lời này nếu là đổi lại những người khác trong miệng nói ra, Ô Thanh thậm chí sẽ khịt mũi coi thường, căn bản liền sẽ không đi tin tưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác là thần thiên, hắn kiến thức qua thần thiên thực lực, càng thêm rõ ràng thần thiên trên người ẩn chứa tiềm lực, cái này nam nhân thực lực và võ ý một dạng sâu không lường được, hơn nữa hắn nói ra chân long huyết mạch võ hồn, cái này cũng mang ý nghĩa thần thiên thật cùng võ ý phát sinh chiến đấu. Đồng thời, thần thiên thắng, võ ý bại, cái này nếu là phóng tầm mắt toàn bộ Long Võ Đế Quốc, cái này cơ hồ đều không phải khả năng sự tình, chỉ có Khổng Võ Đế Quốc mạnh nhất cái kia nam nhân mới có tư cách nhường võ ý người như vậy cúi đầu xuống. Nhưng thần thiên lại chiến thắng võ ý, người tương lai có cái gì dự định đây? Thần thiên nhìn về phía Ô Thanh, Ô Thanh lạnh lùng chế giễu nói, hiện tại ta còn nói cái gì dự định đây? Nếu ngươi còn có thể sống sót, ngươi còn dự định về Long Võ Đế Quốc sao? Thần thiên nhìn về phía Ô Thanh, Ô Thanh ngẩng đầu lên, do dự, hắn trả lại sao? Hắn mặc dù bị Lan Hạo Nhiên giết, nhưng hắn chưa bao giờ căm hận, ngược lại là thái tử cái kia lạnh băng ánh mắt, nhưng Ô Thanh đến nay khó có thể quên mất, Long Võ Đế Quốc là hắn nhà, nơi đó càng là chôn lấy hắn trọng yếu nhất người. Có thể hiện tại hắn cho dù trở về lại có thể làm cái gì đâu. Từ hắn chiến bại một khắc kia trở đi, đế quốc đã đem hắn từ bỏ, thần thiên vấn đề, Ô Thanh không cách nào trả lời, hắn trầm mặc. Cho dù ngươi trở về, cũng rốt cuộc khó có thể trở lại trước kia a, nếu ta có thể cho ngươi một cái trọng sinh cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Thần thiên lời tiếng nói, liền giống như ma âm một dạng quanh quẩn ở Ô Thanh não hải bên cạnh. Chương 956, Ô Thanh phục sinh. Thần thiên lời tại Ô Thanh bên tai quanh quẩn, nhưng hắn trầm mặc, không có trả lời thần thiên vấn đề, hiện trường lâm vào yên tĩnh bên trong. Ô Thanh trong xương cốt chảy xuôi là Long Võ Đế Quốc huyết dịch, tâm hắn vẫn như cũ hướng về Long Võ Đế Quốc, mạng hắn là đế quốc ban cho, càng là đế quốc hoàng thất nuôi dưỡng hắn. Nếu hắn hiện tại trở thành thiên phủ đế quốc một phần tử, vậy cái này liền là phản bội hắn đế quốc, càng là phản bội hắn nhất quán tôn chỉ. Vô Trần, ngươi là ngoại trừ thái tử bên ngoài, ta duy nhất bội phục người. Nhưng là ta không thể làm như thế, cho dù đế quốc từ bỏ ta, nhưng ta vẫn như cũ sẽ không phản bội đế quốc. Qua hồi lâu, Ô Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần thiên. Thần thiên tâm niệm khẽ động, ta liền đoán được có lẽ có thể như vậy. Xin lỗi, Ô Thanh có thể chống cự phục sinh trọng sinh dụ hoặc, cũng không có tùy tiện đáp ứng thần thiên đề nghị, đủ để gặp hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, điểm này thần thiên vì đó khâm phục. Ngươi không cần phải nói xin lỗi, nếu ngươi lập tức đáp ứng, ta ngược lại phải thất vọng. Ngươi chuẩn bị một cái đi, mặc dù ngươi nhục thân đã chết, nhưng ta có lẽ có thể để ngươi phục sinh. Thần thiên đối Ô Thanh dạng này nói ra, Ô Thanh hơi kinh ngạc, ta cự tuyệt ngươi còn nguyện ý trợ giúp ta phục sinh, vì cái gì? Nhân sinh vốn liền là rất kỳ diệu đồ vật, cần ta cho ngươi biết lý do sao? Thần thiên lời ý vị thâm trường, Ô Thanh lắc lắc đầu, được rồi, mỗi người đều có bản thân phương thức làm việc, nếu có thể phục sinh, ta Ô Thanh thiếu ngươi một cái nhân tình. Ô Thanh muốn chết, dương nhiên không muốn. Nếu là có thể có phục sinh cơ hội, chính hắn sẽ nắm chặt, hắn cũng không phải già mồm người. Thần thiên gật gật đầu, bất quá phục sinh cần gánh chịu phong hiểm, ta cũng cho tới bây giờ không có thí nghiệm qua, nếu là thất bại rất có thể thần hồn vẫn lạc, mặt khác thành công mà nói, ta muốn ngươi vu yêu chi hồn tinh huyết. Nghe thần thiên lời, Ô Thanh cũng không có do dự tinh huyết. Có thể, ta vốn liền chỉ còn lại hồn anh, muốn khôi phục lại trước kia cơ hồ không thể nào, tất nhiên có cơ hội liền thử một lần đi. Vậy ngươi chuẩn bị một cái đi. Chờ hắn đến, liền bắt đầu. Thần thiên nhìn về phía Ô Thanh, còn muốn một người sao? Đúng rồi, hắn cũng ở trên đường. Ngàn dặm hoàng thành, trăm dặm chạy gấp, chuẩn bị cùng Bạch Thạch Hoài Nhu đám người tiến về đế quốc dạo chơi linh nhất, tại thu đến bản thể tin tức sau đó, cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất về tới Lạc Nhật Thành. Trở về đến Lạc Nhật Thành nháy mắt, hắn thân ảnh liền biến mất Hoài Nhu Bạch Thạch bọn họ trước người. Một khi có thể tiến vào Lạc Nhật Thành bên trong, thần thiên liền có thể dùng nhất phương thế giới thần lực đem bản thân linh anh triệu hồi bản thân thể nội. Nhất phương thế giới bên trong, thiếu niên bạch sắc thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt liền đi tới thần thiên cùng Ô Thanh trước mắt. Là hắn, Ô Thanh tự nhiên nhận ra cái này thiếu niên, linh nhất phương cấp tu vi chém giết bọn họ đế quốc hai đại thiên tài, dạng này nhân vật, Ô Thanh không có khả năng không nhớ được. Đến, bắt đầu đi, thần thiên không có giải thích nhiều như vậy, chỉ là đối linh nhất gật gật đầu, hắn vốn liền là thần thiên linh anh, trực tiếp từ đại não đón nhận thần thiên chỉ lệnh. Linh Nhất gật gật đầu, đi tới Ô Thanh thi thể bên cạnh, mà Ô Thanh cũng không có hỏi thăm quan hệ bọn hắn, chỉ là lẳng lặng chờ đợi tiếp xuống sắp phát sinh sự tình. Linh Nhất hai tay đặt ở thi thể kia phía trên, sinh chi thuộc tính lực lượng kéo dài không dứt tiến nhập Ô Thanh thể nội, cái kia nguyên bản cũng đã trắng bệch thi thể, dĩ nhiên bắt đầu có sinh cơ, tử vong trắng bệch da thịt, bắt đầu biến hồng nhuận phơn phớt, nhưng cái này cũng không có nghĩa là phục sinh. Tiếp xuống, mới là mấu chốt, trên thực tế, nhưng Ô Thanh phục sinh cũng không phải thần thiên đề nghị. Ý nghĩ này đến từ Kiếm Lão. Kiếm Lão thân làm đại đế cường giả, lúc đầu có thể dựa vào hồn anh đoạt xá trọng sinh, Nhưng nói như vậy, hắn tu vi căn bản không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, từ võ giả bắt đầu tu luyện tới đại đế cảnh giới, đây là một cái dài dằng dặc tuế nguyệt. Đương nhiên, nếu không phải gặp được thần thiên, có lẽ hắn cũng đã chọn chúng phục sinh người. Chính là bởi vì đoạn đường này cùng thần thiên đi tới, hắn cải biến bản thân đoạt xá trọng sinh ý nghĩ, hắn có bản thân quyết tâm, nhường thần thiên trợ giúp hắn khôi phục tái tạo nhục thân, khôi phục năm đó lực lượng. Trực tiếp khôi phục đại đế cường giả thực lực, cái này nhìn như lời nói vô căn cứ, nhưng trên thực tế lại có rất lớn cơ hội thành công. Thần thiên nếu là có thể ở tương lai lấy được đại đế hài cốt, mà kiếm lão hồn anh có thể khôi phục lại đỉnh phong, phối hợp sinh chi thuộc tính, tái sinh chi lực, tăng thêm trọng sinh bí pháp, ngày xưa kiếm đế rất có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá cái này cần một cái dài dằng dặc thời gian thôi. Hơn nữa, còn cần đại lượng thí nghiệm, hiện tại Ô Thanh liền đúng lúc là kiếm lão phục sinh đệ nhất giai đoạn. Đầu tiên Ô Thanh nắm giữ thượng cổ Vu Yêu chi hồn, Vu Yêu, tại thượng cổ thời kỳ kia chính là bất tử chứng minh. Bọn họ nắm giữ siêu việt tất cả chủng tộc siêu tốc khôi phục lực lượng, càng là nắm giữ cường hãn vô cùng nhục thân, thượng cổ Vu Yêu bên trong, chặt đầu có thể tái sinh, tại ngàn vạn chủng tộc bên trong, đó đều là đáng sợ tồn tại. Mà kiếm lão muốn tinh huyết, chính là tương lai hắn có thể phục sinh mấu chốt, nếu là có thể lấy được Vu Yêu chi hồn tinh huyết, phục sinh nắm chắc càng lớn một chút. Đương nhiên, cái này cũng sẽ gánh chịu to lớn phong hiểm, vô luận là thi thuật giả vẫn là phục sinh người đều có. Hơi không cẩn thận, Ô Thanh rất có thể thần hồn câu diệt, thậm chí sẽ liên lụy thần thiên thụ thương, mặc dù có phong hiểm, nhưng thần thiên cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ. Nếu có thể thành công, tương lai phục sinh kiếm lão lăng lão bọn họ có hy vọng. Bắt đầu đi, hắn võ hồn cùng nhục thân vốn là có độ ăn ý, dung hồn lên hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều, bất quá Ô Thanh nhất định phải tiếp nhận rất lớn thống khổ, điểm này ngươi muốn nói cho hắn biết. Mặt khác, thần thiên ngươi nhất định phải ngăn chặn dung hồn lúc mang đến thống khổ, nếu không ngươi cũng biết gặp nguy hiểm, hiểu chưa, tiếp xuống đổi lấy khống chế. Kiếm lão nhìn về phía thần thiên gật gật đầu, thần niệm hắn vẫn như cũ làm chủ, bất quá kiếm lão lại muốn bắt đầu mượn dùng hắn thân thể. Khép lại mở ra nháy mắt, thần thiên cùng kiếm lão cũng đã thay đổi thân thể. Lăng thiên, bày trận, kiếm lão trong lòng run lên, lăng lão phối hợp tả hữu, huyền diệu trận pháp khắc lục Ô Thanh thi thể quanh thân. Này trận pháp chính là bọn họ nghiên cứu cấm thuật, tên là tử hồn chuyển sinh trận, sở dĩ là cấm thuật, ở viễn cổ lúc cần tươi sống sinh mệnh tế phẩm mới được, mà phục người sống cũng không phải chân chính phục sinh, chỉ bất quá là cái xác không hồn thôi. Những năm gần đây đi qua lăng lão không ngừng hoàn thiện, tử hồn chuyển sinh trận cũng đã chiếm được hoàn thiện, nhưng cái này cũng là lần thứ nhất sử dụng. Thành bại ngay lúc này, Ô Thanh, dung hồn, Ô Thanh gật gật đầu, hồn phách cùng nhục thân lần thứ hai dung hợp nháy mắt. Lại bị một cỗ to lớn thiên địa chi lực kháng cự xuất hiện, đây chính là vi phạm thiên đạo ý chí sinh ra hậu quả. Ô Thanh, người phải kiên trì lên. Thần thiên hét lớn một tiếng, đồng thời cỗ kia bàng bạc lực lượng cũng hướng về tới mình. Không có nhục thân công kích, chỉ có vô tận thần niệm thôn phệ, cỗ này lực lượng bắn thẳng đến tâm linh hồn phách, cho người sợ hãi rung động. Nhưng chỉ vẻn vẹn nháy mắt, thần thiên thần niệm liền điên cuồng bốc cháy lên. Nếu là so thần niệm mà nói, ngay cả đại thánh đều không phải đối thủ của hắn. Kinh khủng lực lượng va chạm, thần niệm cùng thần niệm đọ sức, Ô Thanh cũng ở cố kia lực lượng dưới, phát ra cự đại thống khổ gào thét. Tách rời võ hồn, lại muốn độ dung hợp bản thân nhục thân, nếu là tại võ hồn ly thể lúc, bản này không phải việc khó gì, có thể hết lần này tới lần khác Ô Thanh thi thể đã chết lâu ngày. Mà Ô Thanh cũng vốn chính là một cái người chết, muốn phục sinh làm trái thiên đạo. Thiên đạo không cho phép có người đánh vỡ thế gian này cân bằng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tam phương liền giống như đang cùng trời tranh đoạt tính mệnh. Ô Thanh phía sau võ hồn chi lực nở rộ ra, thượng cổ Vu Yêu lực lượng nhường hắn yêu hóa trở thành yêu hình thái. Trận này sinh mệnh chiến đấu dần dần kéo lên màn mở đầu, mà xem như trận trung tâm vô trần cũng đồng dạng thừa nhận cái kia cốt nhục tách rời, hồn phách phân tán cự ly đau đớn. Đại trận lên, có lẽ là thời cơ chín muồi. Lăng lão lên đại trận, tử hồn chuyển sinh vừa ra, một cỗ hắc ám lực lượng tại giúp Ô Thanh một chút sức lực. Ô Thanh hồn phách tiếp cận nhục thân. Hai tay bắt đầu một chút tiến vào nhục thân bên trong. Nhưng cố kia kháng cự lực lượng, cũng càng mạnh cường hãn, nháy mắt đem Ô Thanh bắn ngược trở về, lần này bắn ngược, lại là nhường thần thiên ở bên trong đều khổ không nói nổi. Linh nhất, thần thiên hét lớn một tiếng, linh nhất không chút do dự phóng xuất ra sinh chi ý chí, sinh chi thuộc tính đồng thời bộc phát, kéo dài không dứt chút vào Ô Thanh thi thể bên trong, bất quá hắn cũng bởi vậy tiếp nhận cố kia kinh khủng kháng cự lực lượng. Ô Thanh, thừa dịp hiện tại, Ô Thanh nghe vậy. Càng không có nửa điểm do dự, thượng cổ Vu Yêu chi hồn phóng thích đến cực hạn, từ trên trời giáng xuống mang theo một cỗ kinh khủng lực lượng tiến nhập bản thân thể nội. Ở tiến vào đồng thời, một cỗ bàng bạc lực lượng càng đem thần thiên bọn họ tách ra đi qua. Hiện trường tất cả biến yên tĩnh, Thần Thiên trợn to hai con ngươi nhìn về phía Ô Thanh thi thể vị trí, chung quanh lực lượng cũng đã tiêu tán, nhưng có thể thành công hay không nhưng vẫn là không biết mê. Trầm mặc hiện trường, có vẻ hơi yên tĩnh, mà Ô Thanh vị trí, đi qua hồi lâu, hắn đột nhiên mở mắt, nhìn xem cái thế giới này mây trắng, trong mắt vừa mừng vừa sợ, khi hắn đứng lên, thử nghiệm hành động cùng phóng xuất ra bản thân lực lượng thời điểm, hắn phát hiện hắn chẳng những tu vi không có yếu bớt, phản mà ở cái này lần trọng sinh bên trong chiếm được tăng trưởng, tôn võ cảnh giới ngũ trọng. Sau khi sống lại cảm giác, nhưng hắn cảm thấy có chút mộng ảo. Thật trọng sinh, Ô Thanh vẫn không dám tin tưởng. Thần Thiên cười cười, không phải tất cả mọi người đều có thể, người tự thân nắm giữ vu yêu chi hồn cũng là mấu chốt. Ô Thanh có thể phục sinh, hoàn toàn là bởi vì hắn vận khí quá tốt, tốt đến cái gì đều có, không giống một chút nhục thân hủy diệt, chỉ lưu lại hồn phách người, phải biết hắn hồn anh cũng tồn tại, cho nên đây là phục sinh mấu chốt. Như Kiếm Lão bọn họ, hồn anh đã sớm nát, lưu lại chỉ là hoàn chỉnh hồn phách mà thôi, như Tinh Thần Đại Đế, liền chỉ là tàn hồn, tam hồn không có thất phách, phục sinh khó như lên trời. Đây là tinh huyết, đủ sao? Mặc dù tinh huyết sẽ đối bản thân có ảnh hưởng, có thể đối với bản thân phục sinh lớn như vậy một cái nhân tình, Ô Thanh chỉ sợ chỉ có thể dùng tính mệnh đến trả. Nhìn xem lớn như vậy một giọt tinh huyết, lấy được Kiếm Lão sau khi gật đầu, Thần Thiên thu xuống tới, hắn nhìn về phía Ô Thanh, tiếp xuống, người có cái gì dự định? Ô Thanh hỏi sững sờ, ta nghĩ về trước Long Võ Đế Quốc một chuyến a. Thần Thiên nhíu mày, nói thực ra, hắn không hy vọng một cái như vậy cường đại sức chiến đấu trở lại Long Võ Đế Quốc một phương, nhưng hắn tôn trọng Ô Thanh quyết định, ta là không đề nghị ngươi về đế quốc, dù sao bọn họ có thể vứt bỏ ngươi một lần liền sẽ có lần thứ hai, mặt khác ta để ngươi đi theo ta, cũng không phải là đi theo Thiên Phủ Đế Quốc. Thần Thiên câu nói này, ý vị thâm trường, Ô Thanh do dự chốc lát, mặc kệ như thế nào, cũng nên về đế quốc làm một cái kết khúc, người đối ta có tái sinh tri ân, suốt đời khó quên, nhưng Long Võ Đế Quốc hoàng thất đối ta có dưỡng dục tài bồi tri ân. Ta nghĩ trở về trả nhân tình này. Chương 957, thông cáo thiên hạ tin kết hôn. Lạc Nhật thành biên cương chi địa, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, nhân sinh cũng cuối cùng sẽ có biệt ly, hy vọng gặp lại lúc, chúng ta không phải là địch nhân. Ô Thanh muốn trở về Long Võ Đế Quốc, Thần Thiên cũng không có ép ở lại. Lần này trở lại Long Võ, ta cũng không biết vận mệnh như thế nào, bất quá ngươi không phải là ta Ô Thanh địch nhân. Hiện tại Ô Thanh trong lòng là xoắn xuýt, một khi trở về đế quốc, hai người đều rất rõ ràng vậy tất nhiên là không chết không thôi cục diện. Có thể Ô Thanh cũng đã không nguyện ý đang cùng Thần Thiên là địch. Bảo trọng, Ô Thanh gật gật đầu, hóa thành vu yêu chi hồn, sau lưng mọc lên hai cánh vỗ cánh mà đi, trước khi đi nhìn thoáng qua Thần Thiên, hắn nhãn thần là phức tạp, đồng dạng hai người trong lòng cũng có anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Ô Thanh đi, Thần Thiên quay trở về Lạc Nhật Thành, Bất Quy Sơn rượu cũng đến Lạc Nhật Thành bên trong, mà Kiếm Lưu Thương trước mắt hành tung không biết. Có khả năng ở Cổ Cương, cũng có khả năng ở Lạc Nhật Thành xung quanh thành thị. Thần Thiên mặc dù Linh Nhất hắn tiếp đãi Bạch Thạch cùng Hoài Nhu hai người, Linh Nhất cũng đã nói với bọn họ cái kia thế ngoại đào nguyên cố sự, nhưng Thần Thiên tổng cảm thấy hai người này không đơn giản, bọn họ trên người cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức, nhưng Bạch Thạch lực lượng lại có thể sánh ngang Linh Nhất. Tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian, Thần Thiên đều ở Lạc Nhật Thành cùng Cổ Cương vực bồi hồi, cùng Liễu Nham tiểu biệt thắng tân hôn, càng là sầu triền miên. Đồng thời còn lại thời gian Thần Thiên bắt đầu rèn luyện Khổ Vong Xuyên, hắn hy vọng kẻ này có thể ở tương lai có thể trở thành Lạc Nhật Thành mạnh nhất trợ lực, đương nhiên, Lạc Nhật Thành nhất định là phải giao cho Thần Nam. Cũng bắt đầu an bài bản thân muốn rời đi sự tình, cự ly Vạn Quốc Cương vực đại tái thời gian, càng ngày càng gần. Thần Thiên lần thứ hai tiến nhập điên cuồng luyện đan hình thức, có dược tài, hắn bắt đầu đại lượng luyện chế kỳ tích đan cùng hoàn chỉnh Nguyệt Hoa đan, cùng một chút cần giải độc đan dược. Thậm chí đang tìm kiếm vật liệu bên trong, bắt tay vào làm chuẩn bị huyền cực đan sự tình. Lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn đám người cũng đã đến bát trọng tôn võ cảnh giới đỉnh phong, phá thánh tiềm lực rất lớn, mà Thần Thiên tự nhiên không ngại trợ giúp bọn họ. Một chút cần thiết đan dược, Thần Thiên đều tự mình đưa đến bọn họ trong tay. Lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn bọn họ sớm liền đối Thần Thiên là khăng khăng một mực, đối Vô Trần có thể nói là khăng khăng một mực. Mà Thác Bạt gia tộc từ trên xuống dưới cũng là triệt để đối Thần Thiên chịu phục. Lần này Thần Thiên mang cho bọn hắn chính là cực phẩm tụ đỉnh đan hiệu quả, cho toàn bộ Thác Bạt gia tộc một mai, còn đơn độc cho Thác Bạt Phi Ngư một mai. Thác Bạt Phi Ngư cũng là Lạc Nhật Thành hoàn toàn xứng đáng thiên tài, bây giờ cũng đã tôn võ cảnh giới tam trọng, coi như là tham gia đại tái cũng hoàn toàn cũng tư cách, hắn cũng muốn cùng Thần Thiên bọn họ cùng một chỗ, kiến thức một chút cương vực rộng lớn. Tối hôm qua những chuyện này sau đó, xa nhất hẳn là Bắc Nguyệt Cung. Phi Thiên Tòa phát động, nhất niệm thần thông trong nháy mắt đi tới Bắc Cung Sơn bên trong. Mà vừa mới bước vào sơn môn, Thần Thiên đã thấy đến một cái không dám gặp nữ nhân. Y Dòng cũng không nghĩ đến sẽ như vậy đột nhiên nhìn thấy cái kia nhường bản thân mong nhớ ngày đêm nam nhân, cơ hồ khi nhìn đến hắn nháy mắt, Y Dòng cúi đầu, quay người dĩ nhiên làm ra rời đi động tác. Thần Thiên sững sờ, dường như nhớ tới Cửu U Sơn kinh lịch, tiến lên một bước xuất hiện ở Y Dòng trước người, ngươi gầy. Y Dòng không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn không muốn nhường cái này nam nhân nhìn thấy bản thân nước mắt, những ngày này, hắn đầy trong đầu đều là Thần Thiên cùng Liễu Nham thành thân hình ảnh, nàng tâm, đau quá, đau quá. Hầu ra, ngài đến Bắc Nguyệt Cung có cái gì sự tình sao? Y Dòng thật vất vả cố lấy dũng khí ngẩng đầu hỏi. Thần Thiên nhìn xem thiếu nữ quật cường nước mắt, trong lúc nhất thời lần thứ hai mềm lòng, Dòng cô nương, thật xin lỗi. Một tiếng này thật xin lỗi, Y Dòng nước mắt cũng không dừng được nữa lưu lại. Thật vất vả ổn định cảm xúc, lập tức sụp đổ, Y Dòng không nghĩ lại lưu ở nơi đây, thân ảnh như gió, phiêu miểu tiêu tán, trong không khí chỉ lưu lại cái kia trong suốt lệ quang cùng cho người lưu luyến mùi thơm. Cửu U sự tình, Thần Thiên sớm cũng đã hiểu Y Dòng tâm ý. Thế nhưng là, Thần Thiên bên người đã có quá nhiều nữ tử, hắn sợ là cô phụ Y Dòng, hắn không có truy, bởi vì hắn sợ hãi, thậm chí Thần Thiên sợ hãi tự đi Vạn Quốc Cương vực lại cũng về không được. Ai, thở dài một tiếng, Thần Thiên đi đến Bắc Nguyệt Cung, gặp được Nguyệt Cung chủ, cho nàng một nhóm đan dược, trong đó cũng bao quát tụ đỉnh đan. Thần Thiên cử động này có thể nói là thu mua lòng người, dù sao hắn rời đi sau đó, toàn bộ Lạc Nhật thành trèo chống căn bản vẫn là những cái này lúc đầu thế lực. Hầu ra, chờ mong ngài danh chấn vạn quốc thời điểm. Thần Thiên cường đại, không thể nghi ngờ, Nguyệt Cung chủ đối với hắn biểu hiện cũng là chờ mong vô cùng. Ta hết sức, Thần Thiên cũng không ở cái này về vấn đề quá nhiều xoắn suýt, ngược lại là rời đi chủ đề, cung chủ, Y Dòng nàng. Hầu ra, bên người ngài hồng nhan đông đảo, nếu không thể cho Y Dòng tình yêu, mời không muốn tổn thương nàng. Nguyệt Cung chủ không đợi Thần Thiên mở miệng, lại trước một bước nói ra. Thần Thiên nghe vậy, trầm mặc, thật lâu mới nói ra ta biết. Thần Thiên rời đi, từ Bắc Cung Sơn xuống tới sau đó, một mực tâm sự trùng điệp, không thể phủ nhận là, Y Dòng chấp nhất, nhưng Thần Thiên có chút tưởng niệm không quên. Nhưng hắn nhất định phải quên, bởi vì hắn không cách nào cam đoan có thể cho Y Dòng hạnh phúc. Nàng là một cái cô gái xinh đẹp, có lẽ có thể gặp được bản thân chân mệnh thiên tử. Lạc Nhật Thành, Hầu Tước Phủ, báo, Hoàng Thành Thần Vệ Thánh chỉ đến. Thánh chỉ, tin tức truyền đến, toàn bộ Thiết Huyết Đại Quân một tiếng ầm vang, Hầu Tước Phủ bên trong càng là xôn xao một mảnh, Tả Thống Lĩnh, Thần Hạo Thiên đám người càng là lập tức tiến về đại điện tiếp chỉ. Thần vệ quét qua đoàn người, nhưng không thấy Thần Thiên, Hầu ra đây. Hầu ra có việc ra cửa, cái kia Hầu ra lúc nào có thể trở về, cái kia thần vệ dò hỏi, cho dù Thần Thiên không ở, hắn cũng không còn dám Lạc Nhật Thành diễu võ dương oai, dù sao đây chính là Thần Thiên địa bàn, trước đó không lâu bọn họ mới nghe nói Dược Vương Cốc sự tình. Liền đế quốc đệ nhất quân đoàn, thần vệ cũng đối Hầu Tước Phủ người khách khí. Chúng ta không biết, đám người đáp lại nói. Vậy ta lưu lại chờ Hầu ra trở về a. Việc này trọng đại, cái kia thần vệ không dám qua loa, tất nhiên muốn đem chuyện này tự mình giao cho Thần Thiên. Hầu Tước Phủ toàn bộ nghi ngờ, sự tình gì nhất định phải đợi đến Thần Thiên trở về. Quân gia, Hầu ra hành tung quỷ bí, không có người biết rõ hắn lúc nào mới có thể trở về, người không ngại tuyên chỉ, Hầu ra trở về. Chúng ta lập tức cáo tri Hầu ra việc này. Thần Hạo Thiên thử dò xét tính hỏi. Cái kia thần vệ do dự chốc lát, được rồi, nhưng nhất định muốn trước tiên thông tri Hầu ra, nhường Hầu ra mau chóng trở về Hoàng Thành. Thiết Huyết Hầu, tiếp chỉ. Hầu Tước Phủ từ trên xuống dưới một gối quỳ xuống đất. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nhanh mệnh Lạc Nhật Thành Thiết Huyết Hầu từ bây giờ trở về Hoàng Thành, cùng cửu công chúa Nạp Lan Vân Thường hoàn thành lễ đính hôn, khâm thử. Vừa mới nói xong, toàn bộ Hầu Tước Phủ bên trong rung động không hiểu. Cùng cửu công chúa đính hôn, tin tức này, bọn họ trước đó hoàn toàn nghe đều không có nghe nói qua. Cần tuân thánh lệnh, đám người quỳ sát nhận lấy thánh chỉ, nhưng trong lòng vẫn là rung động. Thần vệ đi không lâu sau, Thần Thiên quay trở về Lạc Nhật Thành bên trong, trở lại Hầu Tước Phủ sau đó, tất cả mọi người cũng đã đang chờ đợi. Hoàng Thành đến tin tức, Thần Thiên hỏi, Hầu ra, Nạp Lan Hoàng mời ngài từ bây giờ trở về Hoàng Thành cùng cửu công chúa đính hôn. Chuyện này, ngài biết sao? Có không ít người đến hiện tại cũng sinh lòng chấn động. Thần Thiên ánh mắt run lên, cuối cùng vẫn là đến, thông chi Lạc Nhật Thành trên dưới, nâng thành cùng chúc mừng, dù sao là đế quốc công chúa, muốn làm phong quang, mặt khác, đem gần nhất chuẩn bị kỹ càng đồ vật hiện lên đi lên xem như xính lễ. Tiểu Thiên, người thật quyết định tốt, một khi trở thành đế quốc phò mã, cái kia Thần Thiên cũng xem như hoàng thất người. Thần Thiên lắc lắc đầu, ta cũng đã không có đường lui. Đế quốc Hoàng Thành. Hoàng bảng thông cáo thiên hạ, Lạc Nhật Thành Thiết Huyết Hầu Vô Trần, sẽ ở gần đây cùng cửu công chúa hoàn thành đính hôn, đợi Vô Trần từ Vạn Quốc Cương vực trở về lúc, sẽ cùng công chúa hoàn thành hôn ước. Tin tức ra, thiên hạ động dung, bất quá trước có thần thiên vì cửu công chúa cưỡng hôn sự tình, sau lại đại tái ước hẹn, ở mọi người nhìn đến, đây cũng là theo lý thường nên sự tình, cho nên cửu công chúa cùng thần thiên đính hôn, cũng không gây nên mọi người phản cảm. Ngược lại ở trong lòng rất nhiều người, thần thiên sở tác sở vi không thể nghi ngờ là một cái chân chính nam tử Hán. Thần thiên cùng công chúa tin kết hôn, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đế quốc bên trong, đưa tới thiên phủ oanh động, dù sao đang vạn quốc cương vực đối mặt nguy cơ, hoàng thất hoàn thành cùng thần thiên ước định, cái này không khỏi cho người mơ màng liên miên. Nhưng vô luận như thế nào, thần thiên trở thành đế quốc hoàng thất phò mã, từ nay về sau cũng trở thành Nạp Lan hoàng thất một thành viên, hắn bản thân là cao quý thiết huyết hầu, càng là Lạc Nhật chi chủ, bây giờ lần thứ hai trở thành cửu công chúa phu quân, càng là đế quốc phò mã, thần thiên tên ở trong thiên phủ cảnh có thể nói là như mặt trời ban trưa. Hoàng thành đại đạo, thân ảnh phi nhanh, bất quá hai canh giờ, thần thiên thân ảnh đã xuất hiện ở hoàng thành cảnh nội, mà Lạc Nhật thành bên trong đám người, nhưng cũng theo sát phía sau. Bây giờ, toàn bộ hoàng thành cũng đã sôi trào, tin vui công bố, nhưng không có chuẩn xác thời gian, nhưng mọi người suy đoán, hẳn là sẽ không quá lâu. Uy, các ngươi nhìn, cái kia không phải thiết huyết hầu vô trần sao? Hoàng thành cấm quân Trường An phố bên trên, thần thiên trên người xuất hiện ở nơi đây, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hắn tiến nhập hoàng thành bên trong. Hoàng thành cấm quân, đối cái này sẽ trở thành đế quốc phò mã người, càng là không dám ngăn cản, phản chính là hắn mở đường, một đường tiến nhanh tiến vào quân vương điện vị trí phương hướng. Bệ hạ, vô trần đã vào hoàng thành, chốc lát liền có thể đến. Thân ảnh vệ truyền đến tin tức, Nạp Lan hoàng thân thể đứng thẳng, gật gật đầu, thân ảnh vệ đám người lui ra, to lớn quân vương điện bên trong, chỉ còn lại Nạp Lan hoàng một người. Không đến chốc lát, thần thiên liền cũng đã đi tới trước điện. Vi thần, gặp qua bệ hạ, thần thiên cũng không quỳ, chỉ là hạ thấp người khom người, Nạp Lan hoàng cũng không để ý, ánh mắt dừng lại ở thần thiên trên người, a, cũng đã đột phá linh tôn cảnh giới sao? Lúc này mới qua bao lâu, thần thiên dĩ nhiên đã vượt qua linh tôn cảnh giới, mặc dù chỉ là nhất trọng, có thể hiểu rõ người khác biết rõ, tôn cấp cùng vương cấp có khác biệt một trời một vực, hiện tại vô trần chỉ sợ sâu không lường được. Thần thiên gật gật đầu, Dược Phương cốc không có làm khó ngươi đi, Nạp Lan hoàng hỏi, nhưng lại tự diễu, hẳn là nói ngươi không có làm khó bọn họ mới đúng. Bệ hạ nếu như đã biết rõ, phi thần liền không làm giải thích. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, người ta lập tức liền là người một nhà, không cần như thế lạnh nhạt, ngươi có thể gọi ta phụ hoàng. Nạp Lan hoàng nói ra, thần thiên lại nhíu mày, bệ hạ, cho ta khải hoàn về đến lúc cũng không muộn. Được rồi, ba ngày sau đó liền thành thân, ngươi nhưng có đề nghị. Nạp Lan hoàng nhìn về phía vô trần, ngôn ngữ cũng đã không cho phép cự tuyệt. Chương 958, Vân Thường cầm cùng nước mắt. Bệ hạ cũng đã quyết định tốt, ta có đề nghị cũng không được a. Thần thiên cười cười, Nạp Lan hoàng ngược lại cũng nghiêm túc, quân vô hí ngôn, ta cũng đã quyết định tốt ba ngày sau đó liền ở trong hoàng thành cử hành a, bất quá cân nhắc đã có chút không thoải mái sự tình, chuyện này mặc dù thông cáo thiên hạ, nhưng cũng không mở tiệc chiêu đãi quần thần, bất quá, ngươi có thể quyết định ngươi tân khách, đợi đến ngươi từ vạn quốc cương vực về đến lúc hoàn thành cùng bản hoàng ở giữa ước định, đang để cho ngươi gió phong quang ánh sáng cưới Vân Thường, vô trần, ngươi cảm thấy như thế nào? Nạp Lan hoàng một hơi nói ra, căn bản không cho thần thiên nói chuyện cơ hội. Thần thiên trong lòng cười lạnh, lại còn muốn bồi lên mặt cười, toàn bộ nghe bệ hạ an bài là được. Nhưng Nạp Lan hoàng muốn nghe được lại không phải cái này, thần thiên cùng hắn quần nhau, cái kia Nạp Lan hoàng liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, hai mai huyền cực đan vật liệu đã chuẩn bị xong, còn thừa lại ba ngày thời gian, hẳn không có vấn đề a. Nạp Lan hoàng chủ động mở miệng, thần thiên biết rõ tránh không khỏi, ba ngày thời gian mà nói đầy đủ. Dược tài cũng ở ta trên người, vô trần, ta chờ mong ngươi biểu hiện. Nạp Lan hoàng trực tiếp lấy ra huyền cực đan dược tài giao cho thần thiên. Thần thiên cười lạnh một cái này Nạp Lan hoàng đã sớm chuẩn bị xong tất cả, căn bản không có thời gian cho mình giải vây cơ hội, cái này huyền cực đan luyện chế là không có cách nào tránh thoát, bất quá liền dược tài mà nói, thần thiên lại muốn Nạp Lan hoàng chuẩn bị là hai phần. Đế quốc hoàng thất phú giáp thiên hạ, có thể hố một chút là một chút. Tăng thêm dự bị dược tài, thần thiên chí ít có thể luyện chế ra nhiều hơn huyền cực đan. Ân, chờ mong ngươi thành quả, thành thân sau đó liền muốn tiến về đế triều, luyện đan trọng yếu, bất quá những ngày qua, ngươi cũng bồi một bồi Vân Thường a. Nạp Lan hoàng lời nói thấm thía nói ra, thần thiên biết rõ, đây chỉ là Nạp Lan hoàng tùy ý một câu mà thôi, nếu hắn thật đối Vân Thường hổ thẹn mà nói, sớm liền nghĩ biện pháp đền bù, đế quốc bên trong, quân vương càng vô tình. Bệ hạ, phi thần cáo từ. Lần này Nạp Lan hoàng triệu tập bản thân trở về nguyên nhân chủ yếu vẫn là cùng huyền cực đan có quan hệ, mục đích cũng đã đi đến, Nạp Lan Hoàng tự nhiên sẽ không lại lưu hắn. Đi thôi, ta cũng đã đem Hoàng Đình Tây Uyển dọn ra, hiện tại cũng đã trở thành ngươi phò mã phủ, đương nhiên đây chỉ là cho ngươi phủ đệ mà thôi, một cái chỗ ở, tương lai ngươi nếu cùng Vân Thường thành hôn, đều có thể về ngươi Lạc Nhật thành. Nạp Lan Hoàng có thể hiện tại còn không muốn gây nên Thần Thiên phản cảm. Thần Thiên gật gật đầu, đa tạ bệ hạ, đi xuống đi, Nạp Lan Hoàng phất tay áo nói ra, Thần Thiên thối lui, biến mất trong nháy mắt ở to lớn quân vương điện trước. Mà Nạp Lan Hoàng thì ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thần Thiên rời đi phương hướng, giờ phút này liền chính hắn đều nói không rõ ràng, đến tột cùng phải chăng hy vọng hắn sống sót trở về. Hoàng đình bên trong, Thần Thiên trở về, tự nhiên cũng đưa tới chúng hoàng tử chú ý. Trên thực tế, từ Thần Thiên tiến vào nơi này sau đó liền phát hiện rất nhiều con mắt ở sau lưng theo dõi hắn mỗi tiếng nói cử động, bất qua Thần Thiên còn không để ý, những người này vô luận bọn họ xuất phát từ mục đích gì, nhưng nếu là uy hiếp đến bản thân, cho dù là hoàng tử, Thần Thiên cũng giết không tha. Ba ngày thời gian, Thần Thiên còn không lo lắng luyện chế đan dược, hắn cũng đã tiến nhập hoàng đình bên trong, ánh mắt chạm đến chỗ, lại là tam hoàng tử vị trí phương hướng. Lập tức liền muốn cùng Vân Thường đính hôn, Thần Thiên nội tâm không thể nói là vui hay buồn sầu, có lẽ gặp được một mặt sau đó trong lòng liền sẽ tìm tới bản thân muốn đáp án. Nghĩ tới đây, Thần Thiên lấy hết dũng khí, đi đến tam hoàng tử cùng Vân Thường cư trú vị trí. Điện hạ, hắn đến. Bắc Phong thân ảnh thoáng hiện, hình như quỷ mị, phiêu hốt vô tung. Ta biết rõ, hiện tại toàn bộ hoàng thành có vô số con mắt đang ngó chừng hắn đây. Nạp Lan Tình Thiên biết rõ, Vân Thường cùng Thần Thiên lần này thành thân, sẽ tác động lòng người. Thần Thiên thế lực càng ngày càng lớn, đối với rất nhiều người tới nói, liền là một loại tuyệt mệnh uy hiếp. Mà lần này, Vũ gia bên kia Vũ Vô Thiên tựa hồ vẫn chưa về đến, về phần Tiêu Cửu Ca đối Vân Thường hẳn là đã chết tâm, nếu không có ngoại ý muốn mà nói, lần này đính hôn hẳn không có bất kỳ trở ngại nào. Tưởng niệm ở giữa, Thần Thiên thân ảnh cũng đã tiếp cận phủ đệ vị trí, tam hoàng tử để tỏ lòng hoan nghênh, tự mình đứng dậy nghênh đón. Điện hạ, Thần Thiên không phải năm đó Thần Thiên, lần nữa cùng tam hoàng tử gặp mặt lại có cùng năm đó hoàn toàn không giống cảm giác, khi đó Nạp Lan Tình Thiên cho người ta cảm giác luôn luôn giàu có lực tương tác, nhưng hiện tại, hắn tiếu dung dưới ẩn giấu đi cái gì, Thần Thiên hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Trực giác nói cho hắn biết, Nạp Lan Tình Thiên là một cái nguy hiểm nhân vật, thậm chí không thua Thái tử Đế Thiên. Vô Trần, ta chờ ngươi thật lâu rồi, nghe nói ngươi cùng Dược Vương Cốc phát sinh xung đột, không có việc gì đi. Nạp Lan Tình Thiên rõ ràng quan tâm đến, hoàn toàn nhìn không ra là hư giả. Tin tức vẫn đủ nhanh a. Thần Thiên cười cười, đây là đương nhiên, Lạc Nhật Thành bây giờ là đế quốc tiêu điểm, dù sao có ngươi ở địa phương, khẳng định sẽ không như vậy bình tĩnh. Nạp Lan Tình Thiên cười cười, vẫn tốt chứ, có thể nói hữu kinh vô hiểm, Thần Thiên cũng không muốn nhiều lời việc này. Ân, được, không có việc gì liền tốt, bất quá Dược Vương Cốc không đơn giản, ngươi muốn cẩn thận. Nạp Lan Tình Thiên đánh giá Thần Thiên, đột nhiên toát ra vẻ kinh dị, ngươi đột phá. Thần Thiên hơi kinh hãi, bản thân ẩn giấu đi tu vi, Nạp Lan Hoàng có thể xem thấu thời điểm hắn cảm thấy theo lý thường đương nhiên, có thể hiện tại liền Nạp Lan Tình Thiên đều có thể xem thấu bản thân tu vi, Nạp Lan Hoàng thất huyết mạch, quả nhiên không giống bình thường. Bị xem thấu sau đó, Thần Thiên gật gật đầu, mặc dù đột phá, nhưng vẫn là không kịp điện hạ ngài. Tam hoàng tử trong lòng run lên, tiếu dung hơi hơi có chỗ ngưng kết, hắn tu vi ở toàn bộ đế quốc đều là bí mật, có thể Thần Thiên cái này giống như cười mà không phải cười tiếu dung, lại làm cho Nạp Lan Tình Thiên lóe lên một vẻ bối rối. Những năm gần đây, cho dù là đối mặt Thái tử Đế Thiên lúc, Nạp Lan Tình Thiên vẫn có thể phong khinh vân đạm. Nhưng chỉ có Thần Thiên, nhưng hắn trong lòng tạo nên một tia gợn sóng. Ha ha, nếu là ta có người cái này bản sự, cũng không cần như thế biệt khuất, Vô Trần, người cái này mấy ngày liền ở ta trong phủ như thế nào, cũng có thể nhiều bồi bồi Vân Thường. Tam hoàng tử rời đi chủ đề, Thần Thiên đáp lễ nói, bệ hạ tại Tây Uyển an bài cho ta phủ đệ, ba ngày này ta muốn chuyên tâm luyện chế đan dược, điện hạ, hiện tại ta có thể nhìn một chút Vân Thường a. Thần Thiên cự tuyệt Nạp Lan Tình Thiên, tam hoàng tử ngược lại cũng không để ý, bởi vì Tây Uyển vị trí cùng hắn phủ đệ không có bao xa. Nàng đều là thê tử ngươi, tự nhiên có thể gặp, hiện tại hắn hẳn là tại đình trong viện đánh đàn a. Tam hoàng tử nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, điện hạ có thể cho chúng ta đơn độc tâm sự sao? Nói bóng gió, không muốn để cho tam hoàng tử nghe bọn họ nói chuyện. Tam điện hạ cười cười, đây là tự nhiên, đi ở đình viện trên đường, Thần Thiên chưa bao giờ giống hiện tại dạng này tâm thần bất định qua, nếu là đổi lại trước kia mà nói, hắn có thể yên ổn đối mặt Nạp Lan Vân Thường, nhưng hiện tại không được. Hai người từ khi lần trước biệt ly sau đó, liền sinh ra một loại ngăn cách, mà hôn lễ một lần kia, Vân Thường càng là đối Thần Thiên làm ra quá phận cử động, cuối cùng đại tái lần trước xa nhau, càng là triệt để đau đớn Thần Thiên tâm. nhưng Thần Thiên trong lòng vẫn như cũ bỏ không được Vân Thường. Đi ở tràn đầy chân dung tiểu viện, thăm thẳm ba động dây đàn thanh âm quanh quẩn, từ khúc tràn đầy thương cảm, cho người không khỏi nước mắt chảy xuống. Tiếng đàn này, tựa như cho người nhớ lại đi qua, nhớ tới trước kia cố sự, đây là một bài bi thương từ khúc, động nhân dây đàn. Nhưng trong bi thương lại có một loại nồng đậm tưởng niệm, nói không hết, niệm không hết. Cho người nhớ tới mỹ hảo quá đỗi, nhưng lại nhớ lại thống khổ hồi ức, từ khúc cũng đã hình thành một loại có thể nhiếp tâm hồn người ý cảnh. Thần Thiên không nhịn được hít sâu một hơi, Vân Thường cầm đạo, tựa hồ biến càng kinh khủng hơn, cùng dĩ vãng có khác biệt một trời một vực, trước kia Vân Thường, tiếng đàn mang theo sinh cơ, mang theo hy vọng, bây giờ đều là ảm đạm, đều là yêu thương. Trong lúc hoảng hốt, Thần Thiên chạy tới đình viện bên trong. Ngoại trừ hai bên nhìn xuống cung nữ ngoài ý muốn, chỉ còn lại múa đơn dây đàn Vân Thường, tiếng đàn xếp đặt, trận trận chụp tâm hồn người, một bên cung nữ, ảm đạm rơi lệ, không khỏi bi thương. Khúc bên trong mang theo tịch mịch, dây cung bên trong tấu lên yêu thương, từng đạo cầm ý ba động mà ra, chung quanh đóa hoa lại là ở đau xót bên trong tàn lụi, xếp đặt hồ nước, trong nước con cá, càng là nháy mắt nổ tung. Cái này kinh khủng tiếng đàn, dĩ nhiên mang theo vô cùng cường đại lực lượng. Đến tột cùng cần trải qua bao nhiêu đau xót, mới có thể để cho một cái thuần chân thiếu nữ thành tựu như thế đáng sợ thực lực. Tiểu viện bên trong, thiếu nữ nhắm mắt thỏa thích kích thích trong tay dây đàn, toàn thân tâm đầu nhập ở trong đó, thậm chí đàn tấu càng ngày càng mãnh liệt, nàng sau lưng cung nữ, dĩ nhiên phát ra tiếng rên rỉ, thậm chí phát ra thống khổ kêu thảm. Mắt thấy thất khiếu cũng đã đổ máu, những cái này cung nữ sắp tử vong lúc, Thần Thiên thân ảnh lặng yên im ắng xuất hiện, trong tay một trận ba động, uy áp không còn sót lại chút gì. Hai cái cung nữ run lên, tự nhiên cũng nhận ra đây là thiên hạ vô song Thiết Huyết Hầu, Thần Thiên ra hiệu chớ có lên tiếng, sau đó nhường bọn họ lui ra. Vân Thường vẫn yên lặng trong bi thương, từ khúc cũng đã tiến nhập vang dội giai đoạn, mỹ lệ yêu thương, đã từng quá đỗi, cái kia từng bức họa xuất hiện ở Vân Thường trước mắt, may mắn, hạnh phúc, khát vọng, kích động, kỳ vọng, lại đến tuyệt vọng. Trong nháy mắt chuyển biến, Vân Thường đột nhiên mở ra hai con ngươi, dây đàn xếp đặt đến cuối cùng, điên cuồng ý chí chi lực nở rộ ra. Toàn bộ đình viện dĩ nhiên nháy mắt hủy diệt. Keng, cuối cùng thanh âm, kéo rất dài rất dài. Vân Thường tựa như nhận lấy cầm đạo ý chí phản phệ, một ngụm máu nhổ đến dây đàn phía trên, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, phủ đầy trắng bệch, cho người thương tiếc. Là cái gì nhường giai nhân tuyệt vọng như vậy, lại là cái gì nhường giai nhân như thế yêu thương. Nàng nhất cử nhất động, đều nhìn Thần Thiên, đau lòng không thôi, ai có thể nghĩ tới, mỹ diễm động nhân cửu công chúa Vân Thường, lại sẽ trở thành hiện tại bộ dáng. Đổi cho ta cầm, Vân Thường không quay đầu lại, thanh âm cũng đã vang lên. Nhưng sau lưng lại không đáp lại, Vân Thường có chút phẫn nộ quay đầu lại đến, vừa muốn mở miệng, lại thấy được để cho nàng khó có thể quên mất gương mặt. Nàng bối rối lau khóe miệng vết máu, kinh hoàng chỉnh lý hỗn loạn y phục, một khắc kia, Vân Thường rốt cuộc khó có thể bảo trì bản thân, dĩ nhiên ở trước mặt Thần Thiên, phảng phất mất đi đơn giản nhất suy nghĩ. Ngươi, có khỏe không? Thần Thiên nhìn xem bối rối Vân Thường. Trong lòng tất cả oán hận phảng phất một sát na vô tồn, ngàn vạn lời nói hóa thành một câu. Ngươi có khỏe không? Bốn cái đơn giản lời nói quanh quẩn ở trong lòng Vân Thường, lại làm cho nàng nước mắt cũng không dừng được nữa thút thít. Chương 959, Bắc Phong lớn mật ngôn luận. Ngươi có khỏe không? Giản duy nhất câu nói, liền giống như lợi nhận một dạng đau nhói lòng Vân Thường. Thật vất vả ổn định nước mắt, tràn mi mà ra. Nhìn thấy Vân Thường nước mắt nháy mắt, Thần Thiên cũng không còn rụt rè. Tiến lên một bước đem cái này giai nhân hung hăng ôm vào trong ngực. Thần Thiên có thể xác định, đối Vân Thường tình cảm liền là vùi lấp ở trong lòng thích. Thật xin lỗi, là ta để ngươi chịu khổ. Những ngày này đến lạnh lùng, Thần Thiên biết rõ lòng Vân Thường bên trong là bỏ không được hắn, có thể đại tái sau đó hắn vẫn là tùy hứng một mình rời đi. Thần Thiên nghe nói, thương tâm quá độ Vân Thường, liền dạng này hôn mê bất tỉnh. Từ nay về sau ở trong hoàng đình, đóng cửa không ra, ai cũng không gặp. Cho nên, nàng cầm như vậy bi thương, cho nên nàng dây cung thống khổ như vậy. Mà hết thảy, đều là bởi vì Thần Thiên nhất thời xúc động mà tạo thành, nếu là hắn có thể sớm một chút đối mặt bản thân tình cảm, sớm một chút đi tới Vân Thường bên người, liền sẽ không để cho thiếu nữ như thế thống khổ. Giờ khắc này, Thần Thiên phảng phất lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Cái kia ôn nhu ôm ấp, nhưng Vân Thường thân thể mềm mại rung động, tất cả ủy khuất phảng phất theo lấy Thần Thiên ôm giống hòa tan như băng, Vân Thường kiềm chế nước mắt, làm ướt mỹ lệ khuôn mặt. Trong lòng thiên môn vạn ngữ đau nhức, phảng phất ở Thần Thiên trở về nháy mắt triệt để lắng lại. Chỉ còn lại cái kia hô hào nước mắt mắt, liên tục thút thít. Ta coi là, người lại cũng sẽ không gặp ta. Vân Thường biết được cùng Thần Thiên thành thân tin tức, thế nhưng là chính bởi vì như thế Vân Thường lại càng thêm sợ hãi. Hắn sợ hãi Thần Thiên trong lòng không có hắn, cho dù thành thân, bọn họ ở giữa vĩnh viễn tồn tại một đầu ngăn cách không cách nào tiêu trừ. Nhưng bây giờ thần thiên trở về, hai người tình cảm vẫn là vượt qua tất cả. Thần thiên lúc này mới phát hiện, trước đó sinh khí, chỉ là bởi vì chính hắn cùng bản thân qua ý không đi, yêu một người, sao lại muốn hành hạ lẫn nhau, chỉ cần buông xuống một điểm kia điểm không thoải mái, dụng tâm đi tiếp nhận thuộc về bản thân phần này thích, như vậy hết thảy đều có thể buông xuống. Là ta không tốt, đều tại ta. Thần thiên vuốt ve Vân Thường mái tóc, trong lòng càng là cảm thấy hổ thẹn Vân Thường. Nghe thần thiên lời, Vân Thường lắc lắc đầu, không, đều là ta không tốt, là ta không tốt, ta không có tin tưởng ngươi, là ta sinh khí ngươi không có ngay từ đầu nói cho ta ngươi chân thực thân phận, ngươi biết sao, ngươi ngày đó đến Hoàng Thành dẫn ta đi, ta có bao nhiêu cảm động sao? Thần thiên nghe Vân Thường kể ra, không nói tiếng nào. Khi đó, ta cảm thấy mình là trời phía dưới hạnh phúc nhất nữ nhân, kém một chút ta liền không để ý tất cả cùng ngươi rời đi, nhưng ta không thể, ta nếu là đi, ta ca ca khẳng định sẽ phải chịu xử phạt, Hoàng thất khẳng định mất hết mặt mũi, nếu là Vũ gia bởi vậy đối Hoàng thất bất mãn, rất có thể dẫn phát trong đế quốc loạn, ta không thể, nhưng là ta lại làm thương tổn ta yêu nhất người. Vân Thường cũng đã khóc không thành tiếng, mặc kệ ngươi là thần thiên hay là vô trần, ta thích đều là ngươi. Vân Thường ôm lấy thần thiên, khóc tựa như một đứa bé. Thần thiên đưa tay, lau sạch lấy Vân Thường khóe mắt nước mắt, không sao, từ hôm nay về sau, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Hai người thật lâu ôm cùng một chỗ, phảng phất muốn đem cái này bỏ lỡ tất cả di bổ trở về. Về phần đã từng quá đỗi, liền để nó như khói tiêu tán a. Thần thiên cùng cửu công chúa khúc mắc không còn, hai người càng là như keo như sơn, Vân Thường lần thứ hai đánh đàn, tiếng đàn bên trong tràn đầy vui thích thanh âm dây cung. Nhìn thấy Vân Thường lần thứ hai khôi phục trước kia bộ dáng, thần thiên trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Thẳng đến đêm tĩnh lúc hoàng hôn, trong cung nữ tỳ lúc này mới đi tới đình viện bên trong, cáo chi hai người tam hoàng tử cũng đã bố trí tiệc tối. Thần thiên biết rõ tam hoàng tử dụng ý, cái này không gì đáng trách, nhưng thần thiên lại cũng không giống tham dự vào trong đó. Nhưng cân nhắc đến trước mắt hình thức, dạ tiệc này hắn còn là muốn đi. Vân Thường, đi thôi. Thần thiên nắm Vân Thường tay. Cửu công chúa giống như một tiểu nữ sinh một dạng, khắp khuôn mặt là đỏ bừng. Tiến vào đại điện, tiệc tối cũng đã chuẩn bị đầy đủ, bất quá cái này đầy bàn món ngon, lại chỉ có thần thiên, Vân Thường, Nạp Lan Tình Thiên ba người, mà Bắc Phong chỉ là đứng ở một bên. Nạp Lan Tình Thiên nhìn thấy Vân Thường khí sắc, hơi hơi vui vẻ, thật không dễ dàng, những ngày này tới làm ca ca thế nhưng là nghĩ hết tất cả biện pháp nhường ngươi cái này muội muội khai tâm, ai, có thể hay là không bằng tiểu tử này a. Vừa mới trở về, chính là để cho ta muội muội cái này mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu tâm hoa nộ phóng. Ca, ngươi nói cái gì đây? Nạp Lan Vân Thường bị ở trước mặt chọc thủng, đúng là có chút không có ý tứ. Nạp Lan Tình Thiên cười một tiếng, làm sao, ta nói sai, cái này còn không kết hôn đây. Ca, Vân Thường hờn dỗi một câu, một mặt đỏ bừng, dụ đẹp động nhân. Tốt, ca không nói ngươi, vô trần, ngồi đi, không cần khách khí, hiện tại lên chúng ta cũng là người một nhà. Ở trong này liền là nhà ngươi. Nạp Lan Tình Thiên ngôn hành cử chỉ vô cùng thân thiện, vô luận là hắn thần thái vẫn là cử động đều là phát ra từ thực tình. Thần thiên có đôi khi thật nhìn không thấu Nạp Lan Tình Thiên. Điện hạ, mời. Thần thiên cũng không bao biện làm thay, đối Nạp Lan Tình Thiên rất là khách khí. Huynh đệ các ngươi ở giữa không cần phải khách khí, không ngại mà nói, ngươi có thể gọi ta một tiếng Tình Thiên. Nạp Lan Tình Thiên mỉm cười. Nếu thần thiên tại cự tuyệt mà nói, lộ ra hắn có chút không biết điều, mặc dù Nạp Lan Tình Thiên nhường hắn có chút cảnh giới, nhưng chỉ ít hắn chưa từng hại qua bản thân, cho tới nay ở trong hoàng thành cũng ủng hộ và trợ giúp bản thân. Có lẽ là bản thân đối với hắn quá cẩn thận a. Tình ca, thần thiên trả lời một câu, một tiếng này ngôn ngữ, chính là vô hình chung kéo gần lại hai người quan hệ. Đến, đừng khách khí, đây là ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị. Nạp Lan Tình Thiên tâm tình không tệ, nhiều như vậy cũng ăn không được, Bắc Phong huynh không đồng nhất lên sao? Thần thiên nhìn về phía Bắc Phong, hắn nếu là đứng ở một bên, cái này đến nhường thần thiên có chút không tự nhiên. Bắc Phong lắc lắc đầu, cung kính hồi đáp, trần thiếu ý tốt Bắc Phong tâm lĩnh. Tốt, Bắc Phong, người ta ở giữa từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, người ở ta trong lòng sớm liền là huynh đệ không khác, nơi này không có người ngoài, ngồi xuống đi. Tam hoàng tử nhìn về phía Bắc Phong, tựa hồ biết rõ hắn muốn nói cái gì. Nghe vậy, Bắc Phong ngược lại cũng sẽ không do dự, làm được dưới chỗ ngồi đưa. Đến. Một chén này, ta kính ngươi. Tam hoàng tử giơ ly rượu lên, lại nhìn về phía vô trần. Vô trần không thể thất lễ, tinh ca khách khí, chén rượu này, nên là ta cùng Vân Thường kính ngươi. Vân Thường cũng đứng người lên, giơ lên liền bị, Bắc Phong một bên tiếp khách, không dám nhiều lời. Tam hoàng tử cười cười, tốt, mọi người đều là người một nhà, không cần làm câu nệ như vậy. Thần Thiên gật gật đầu, đúng rồi, chuẩn bị thời điểm chính thức cưới nhà tam muội tử. Nạp Lan Tình Thiên qua ba lần rượu, hữu ý vô ý về tới chủ đề phía trên, bất quá xem như anh ruột, hắn hỏi như vậy không gì đáng trách. Thần Thiên nhíu mày, chỉ sợ trong thời gian ngắn là không được. À, vì cái gì nói như vậy? Nạp Lan Tình Thiên nghi hoặc hỏi, ta muốn cưới Vân Thường, bệ hạ là có điều kiện, ta nhất định phải tại Vạn Quốc Cương Vực đại tái bên trên tiến vào top 10 tịch vị, danh chấn Vạn Quốc mới có tư cách cưới công chúa. Thần Thiên nói ra Nạp Lan Hoàng đưa ra đến điều kiện. Nghe vậy, Nạp Lan Tình Thiên, Bắc Phong, Vân Thường ba người không ai không phải là toát ra hoảng sợ gương mặt. Cương Vực đại tái top 10 tịch vị, Nạp Lan Tình Thiên cũng chân mày nhíu chặt, nói thực ra, điều kiện này không thể nghi ngờ đồng đẳng với Đăng Thiên. Vạn Quốc Cương Vực cỡ nào rộng lớn, cho dù là Thái tử Đế Thiên cũng không dám hứa chắc có thể tiến vào top 10 tịch vị, nói như vậy, quả thật có chút khó xử Thần Thiên. Phụ hoàng hắn, ai, Nạp Lan Tình Thiên muốn nói lại thôi, thế nào, Thần Thiên gặp tất cả mọi người một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Trần Thiếu, Vạn Quốc Cương Vực top 10 ngài biết rõ mang ý nghĩa gì à, ta đế quốc từ ngàn năm sau đó, đế triều tuyển bạt thời điểm liền đã bại, liền tham gia tư cách đều không có, mà hiện tại, bệ hạ nhường ngài tiến vào top 10 tịch vị. Cũng không phải Bắc Phong xem thường hầu gia ngài thực lực, mà là rất khó khăn, chúng ta đế quốc có thể thông qua tuyển bạt chỉ sợ cũng phải âm ra một phen đại giới. Bắc Phong phân tích nói, Vạn Quốc Cương Vực đại tái thiên tài thật có như thế cường đại. Thần Thiên rung động không hiểu, như Thái tử Đế Thiên nhân vật như vậy, chỉ sợ cũng không dám nói top 10. Bắc Phong âm vang hữu lực nói ra, Thần Thiên lông mày lần thứ hai khóa chặt, nhưng nghĩ lại cũng có thể lý giải, võ ý như vậy cường đại tồn tại. Nhưng ở Long Võ Đế Quốc còn có người so với hắn mạnh hơn, đế triều 16 quốc bên trong, mỗi một cái quốc gia đều có một cái kinh khủng nhân vật, nhưng cái này vẫn chỉ là đế triều, chân chính thượng vực, chỉ sợ chỉ có thể càng đáng sợ. Nhìn thấy Thần Thiên nhíu mày, Bắc Phong thử dò xét tính hỏi, trên thực tế, Trần Thiếu, còn có một cái biện pháp có thể cho tất cả vấn đề đều không phải vấn đề. Bắc Phong thoại âm vừa ra, toàn bộ hiện trường bầu không khí đột nhiên ngưng kết lên. Cái này to lớn không gian bên trong chỉ có bọn họ ba người nhìn về phía Bắc Phong ánh mắt. À, Bắc Phong huynh có thể có cái gì tốt đề nghị sao? Thần Thiên nhìn về phía Bắc Phong, lại không biết hắn biết cho mình một cái lý do gì. Bắc Phong tâm thần khẽ động, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ ba động, đây là võ hồn lực lượng. Một giây sau, Thần Thiên liền cảm thấy thiên địa này phảng phất đứng im, chung quanh bị triệt để che đậy kết giới. Đây là Bắc Phong võ hồn, song sinh võ hồn, Thần Thiên rung động nhìn về phía Bắc Phong. Trần Thiếu, nơi này không có người ngoài, nếu ngài có thể giúp điện hạ một chút sức lực, leo lên đế vị, cái này thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản ngài. Bắc Phong thoại âm rơi xuống, tại mấy người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Liền tam hoàng tử ánh mắt đều là đột biến, Bắc Phong, người nói năng bậy bạ cái gì. Tam hoàng tử nổi giận, là thật phẫn nộ, Thần Thiên không có nói, chỉ là lặng lặng nhìn xem bọn hắn, tam điện hạ biểu hiện tựa hồ cũng không hiểu rõ tình hình, giống như không biết Bắc Phong sẽ nói ra lời như vậy. Nếu như đây là trước đó liền an bài tốt, Thần Thiên chỉ có thể nói, Nạp Lan Tình Thiên diễn kỹ quá tốt, tốt đến cho người e ngại. Điện hạ, hôm nay Bắc Phong cả gan coi như tội chết cũng phải nói, bây giờ đế quốc đã đến hoàng quyền tranh đoạt mấu chốt, Thái tử Đế Thiên thuận theo thiên mệnh, nhị hoàng tử dựa vào lý lẽ biện luận, cái khác hoàng tử nhao nhao đứng đội, vô luận kết quả như thế nào, điện hạ ngài thân ở trong đó, cho dù ngài không tranh, bọn họ vẫn như cũ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Làm càn, Bắc Phong. Người ta mặc dù từ nhỏ lớn lên, nhưng ngươi lời lại là tội chết. Nạp Lan Tình Thiên giận dữ. Điện hạ, nếu có hầu gia giúp ngài một chút sức lực mà nói, ngài ở đế quốc liền sẽ không bị động. Nếu ngài có thể thành tựu đế vị, hầu gia cùng điện hạ đều là cả hai cùng có lợi cục diện a. Bắc Phong thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở nơi này đen kịt yên tĩnh không gian bên trong, thật lâu không thôi.